Chương 1526, thủ không đợi trời chung. Làm sao, đánh không lại liền muốn chạy trốn sao? Từ Phong thanh âm vang lên, nhất thời thân thể tại chỗ biến mất, một quyền hướng về Chu Quốc Năng thân thể hung hăng oanh kích đi, cú đấm kia mang theo cực kỳ cường hãn uy lực. Chu Quốc Năng tức giận mắng một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Chu Quốc Năng mắt thấy Từ Phong bắt đầu dây dưa, lại thêm Từ Phong 5 tầng trọng lực đạo tâm, thân thể của hắn tốc độ di động rất chậm, căn bản không khả năng đào tẩu. Nhất thời, hắn đen nhánh trường bào nhất thời vung vẩy đi ra, một đạo kịch liệt linh lực hình thành công kích, hướng về Từ Phong 5 đấm hung hăng và chạm mà tới. Ầm ầm ầm. Cùng bạo công kích cùng Từ Phong 5 đấm hung hăng và chạm đồng thời, Chu Quốc Năng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn mặt lần thứ hai phun ra máu tươi. Hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, nếu không phải là hắn chính là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, sinh mệnh linh rất cường hãn, này hai quyền đều đầy đủ hắn uống một bình. Từ Phong nhìn Chu Quốc Năng, nội tâm hắn rất rõ ràng, muốn giết chết cựu phẩm linh tôn tột cùng tồn tại, tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cựu phẩm linh tôn đỉnh cao không phải là rau cải trắng. Đó là linh đế bên dưới nhân vật cường hãn nhất, đặc biệt là Chu Quốc Năng như vậy cửu phẩm linh tôn đỉnh cao. Tu vi của bọn họ kẹt ở cửu phẩm linh tôn đỉnh cao gần trăm năm, những này năm tháng bọn họ đều là nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời không ngừng áp xúc tu vi. Cứ như vậy, cửu phẩm linh tôn tột cùng thực lực liền sẽ rất khủng bố, tầm thường cửu phẩm linh tôn võ giả. Sợ là Chu Quốc Năng nhân vật như vậy hoàn toàn có thể thuấn sát đối phương. Tiểu tử, cảm tạ ngươi giúp ta một tay, sau này còn gặp lại, lần kế tiếp ta biết để ngươi chết rất là thảm. Chu Quốc Năng hai mắt mang theo nụ cười rêu cợt. Hắn cảm thấy Từ Phong vẫn là quá non nớt, mới vừa công kích, hắn hoàn toàn là mượn Từ Phong quyền pháp sức mạnh, để hắn cách Từ Phong rất xa. Cứ như vậy Từ Phong trọng lực đạo tâm liền không cách nào áp chế hắn. Ồ! Ngươi thật sự đã cho ta sẽ thả ngươi ly khai. Từ Phong nhìn Chu Quốc Năng thân thể, khỏe miệng hơi vung lên, theo tiếng nói của hắn vang lên trong nháy mắt, cái kia Chu Quốc Năng chạy thục mạng thân thể, cực kỳ chật vật từ trên trời giáng xuống. Phong! Mà một cái phong chữ từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống, hướng về Chu Quốc Năng hung hăng đập đi. Đáng chết, đây là trận pháp. Chu Quốc Năng hoàn toàn biến sắc, hắn lúc tới đã có dự phòng, nhưng là hắn đúng là vẫn còn không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có thiếu niên thiên tài, vẫn có thể bố trí trận pháp. Giang giác. Nhất thời, cái kia phong chữ hung hăng nện ở Chu Quốc Năng trên thân thể, hắn chỉ cảm thấy toàn thân linh lực thật giống đều phải bị trong nháy mắt phong ấn. Hắn lúc này mới phát hiện, xung quanh chính là một cái cường hãn trận pháp, mà cái kia chút trong trận pháp, như ẩn như hiện chính là lúc nãy tập kích mình cái kia phong chữ. Hoa! Chu Quốc Năng ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương, lần thứ hai máu tươi phun ra ngoài, hắn che đậy ở áo bào đen dưới khuôn mặt, vẻ mặt có vẻ vô cùng khó coi. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ta chính là Hắc Ám Điện Bắc Bộ Man Hoang Phân Điện Đại Trưởng Lão. Ngươi như là giết chết ta, ngươi sẽ bị Hắc Ám Điện đuổi giết. Chu Quốc Năng nhìn đối diện người thanh niên kia, nội tâm của hắn đều là chấn động cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian một năm, cái kia hắn đã từng có thể tùy ý nắn bóp đối tượng, dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Hắc Ám Điện truy sát. Từ Phong khỏe miệng mang theo nụ cười tự dễ ước, nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Hắc Ám Điện có cửu hận bất cộng đái thiên. Đời ta mục tiêu chính là hủy diệt Hắc Ám Điện. Vì lẽ đó, ta căn bản không sợ hãi cái gọi là Hắc Ám Điện truy sát, nếu là bọn họ đuổi giết ta, ta sẽ tốt hơn ra tay. Từ Phong thanh âm vang lên, trên mặt của hắn mang theo cười lạnh nói, lần trước ngươi lợi dùng bàn tay ấn tập kích ta, muốn tiêu diệt ta, hiện tại rốt cục đến phiên ta tới giết ngươi. Từ Phong nhìn đối diện Chu Quốc Năng, hai mắt của hắn bên trong bàng bạc sát ý buộc phát ra, kèm theo là Từ Phong trên người kinh khủng bảy tầng sát lục đạo tâm khí thế. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Chu Quốc Năng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ngã ở một tên tiểu tử trong tay, hắn giờ khắc này hai mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn, mắt thấy Từ Phong nắm đấm tập kích tới, hắn điên cuồng chống đối. Từ Phong đối mặt Chu Quốc năng cường đại phản công, đổi thành những người khác tự nhiên là không có khả năng chống đối, thế nhưng Từ Phong nhất không sợ đúng là phản công. Hắn không ngừng tập kích Chu Quốc năng, làm cho Chu Quốc năng linh lực tiêu hao nghiêm trọng, trên người hắn đâu đâu cũng có Từ Phong nắm đấm lưu lại vết thương. Hoa! Chu Quốc năng hai mắt mang theo bi phẫn, hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi giết chết ta, Hắc Ám Điện phân điện liền sẽ nhận biết được, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong cư trú mà lên, một quyền hung hăng nện ở Chu Quốc năng mặt bên trên, hắn cũng không có giết chết Chu Quốc năng, mà là một cước đạp ở Chu Quốc năng trên mặt. Ta nói rồi ta cùng Hắc Ám Điện có cừu hận bất cộng đái thiên, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đủ nói cho ta biết, các ngươi Hắc Ám Điện ở Bắc Bộ Man Hoang phân điện ở nơi nào. Ta biết các ngươi Bắc Bộ Man Hoang Hắc Ám Điện phân điện, ta tự nhiên sẽ đi đem Hắc Ám Điện phân điện nhổ tận gốc. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói, thế nhưng ta biết để ngươi chết hết sức không thoải mái. Giang giác. Nói, Từ Phong cánh tay nhẹ nhàng ở Chu Quốc năng sau lưng của một chút, nhất thời một đạo ác liệt hướng về Chu Quốc năng lưng địa phương chui vào đi vào. Từ Phong, ngươi nằm mơ đi. Muốn tử ta trong miệng biết Hắc Ám Điện tin tức. Ha ha ha. Ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Chu Quốc năng vô cùng thê thảm. Nhưng mà Từ Phong ngay sau đó lại là một cước hung hăng đạp ở Chu Quốc năng trên ngón tay, nhất thời hắn từ từ xoa chân. Xì xì xì. Chu Quốc năng ngón tay xương đầu, phát sinh từng kia ở nát bể thành nát bấy âm thanh, tay đứt ruột sót, Chu Quốc năng trực tiếp đau ngất đi, lại đau sống lại. Ta nói. Chu Quốc năng rốt cục không kiên trì nổi, đó là một tay đầu ngón tay đau đớn kịch liệt. Không ngừng xung kích hắn sau cùng một chút lý trí. Chúng ta Hắc Ám Điện phân điện, ở Bắc Bộ Man Hoang Trung ương một thung lũng bên trong, nơi đó có một chỗ độc lập hư không tiểu hoàn cảnh. Chu Quốc Năng thanh âm yếu ớt nói. Từ Phong đối với Chu Quốc Năng lời nói, rất là thỏa mãn, hắn thản nhiên nói, ngươi nhìn, nếu như sớm một chút nói ra, làm sao chịu có thể chịu đựng thống khổ như thế đây? Vì lẽ đó, làm người không thể phạm. Tiện, hiểu chưa? Từ Phong chân ở Chu Quốc năng trên mặt bước lên, nội tâm đều là sát ý điên cuồng. Nếu không là Từ Phong mạng lớn, cái này Chu Quốc năng mấy lần đều sợ là đem hắn giết chết. Bắc Bộ Man Hoang Hắc Ám Điện phân điện, thực lực làm sao? Từ Phong hỏi. Của chúng ta điện chủ chính là nhất phẩm linh đế tu vi, hai cái phó điện chủ chính là nửa bước linh đế tu vi. Thứ yếu chính là năm cái trưởng lão, đều là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, mà ta là đại trưởng lão, thực lực của ta mạnh nhất. Chu Quốc năng quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong biết những tin tức này sau, trực tiếp cười nói, sớm một chút như vậy thức thời, làm sao sẽ ăn khổ nhiều như vậy đầu đây. Nói xong, Từ Phong kết quả trực tiếp Chu Quốc năng sinh mệnh, hắn đem Chu Quốc năng thân thể 5 tầng hắc ám đạo tâm thu. Chương 1527, Tuyết Ma Linh Đế Chi Thương. Có chút vướng tay chân, một cái nhất phẩm linh đế, hai cái nửa bước linh đế. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, không thể không nói tầm thường cửu phẩm linh tôn hắn có thể chém giết. Cho dù là Chu Quốc năng như vậy đỉnh cao linh tôn, hắn lợi dụng một ít thủ đoạn, muốn chém giết cũng không phải là không thể. Nhưng là, nếu muốn giết tử linh đế, vậy thì có chút khó khăn. Quên đi về trước thất thập nhị phong khu vực nhìn tình huống rồi nói sau, cũng không biết thời gian hơn một năm, Nhạc Linh đem đan đường phát triển như thế nào. Từ Phong lung lay đầu, thu về tâm thần. Hắn ly khai giết chết Chu Quốc năng địa phương, hướng về Dĩnh Nhi vị trí đi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vừa nãy Dĩnh Nhi nhìn cái kia Chu Quốc năng xuất hiện, của nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Từ Phong cười cợt. Nói, yên tâm đi, nhà ngươi thiếu gia ta là người như thế nào, sao có thể có chuyện chứ? Chúng ta đi thôi. Từ Phong quay về Dĩnh Nhi nói rằng, trên mặt của hắn hiện ra một ít vẻ lo âu, cũng không biết Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ hai thằng nhóc, hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào, Hỏa Hy sẽ không có nguy hiểm, đúng là con mèo nhỏ. Hả? Gặp nguy hiểm. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn cảm nhận được một luồng rất cường hãn khí tức đập tới, toàn bộ bầu trời phảng phất cũng bắt đầu tràn ngập mãnh liệt khí tức. Trên bầu trời, dĩ nhiên tích tích lịch lịch bay lên một đóa hoa tuyết, cả vùng phảng phất bị hoa tuyết hoàn toàn bao trùm, đây là lĩnh vực. Từ Phong như gặp đại địch một loại nhìn chằm chằm cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó hiện ra một bóng người, dĩ nhiên là ma đạo môn môn chủ Tuyết Ma Linh Đế. Đáng chết, cái tên này dĩ nhiên một đường theo dõi ta. Từ Phong vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn biết rõ mình bây giờ cùng Linh Đế cường giả chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là Linh Đế cường giả lĩnh vực, gần như sự tồn tại vô địch. Ha ha! Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật vẫn để bản đế kinh ngạc, chỉ là ngũ phẩm linh tôn tu vi, lại có thể giết chết Hắc Ám Điện đỉnh cao linh tôn. Xem ra hôm nay tuyệt đối không thể giữ lại ngươi sống sót, bằng không ngày khác ngươi muốn là đối phó ta ma đạo môn, chẳng phải là ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tuyết Ma Linh Đế từ Từ Phong kết thúc đăng thiên bảng tranh đoạt chiến, vẫn tiếp theo Từ Phong, hắn mắt thấy Từ Phong tiêu diệt ám đường đường chủ Lý Đằng Hôi. Hiện tại, càng là nhìn thấy Từ Phong bố trí trận pháp, tiêu diệt Hắc Ám Điện Bắc Bộ Man Hoang Phân Điện Đại trưởng Lao Chu Quốc Năng. Hắn đã từng nhưng là cùng Chu Quốc Năng từng qua lại, đối phương tuyệt đối không phải người tầm thường. Từ Phong nhìn chòng chọc vào đối diện Tuyết Ma Linh Đế, nói, các hạ chính là một đời Linh Đế cường giả, mà là Bắc Bộ Man Hoang ba thế lực lớn chi tông chủ. Đối với ta như vậy một cái hậu sinh vãn bối ra tay, chuyến đi chẳng phải là bị người nhạ báng. Ngươi cả nghĩ quá rồi, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Con người của ta luôn luôn không thích nuôi hổ thành hoạn, đặc biệt là ta đã từng giết qua ngươi, lúc trước mẹ ngươi cứu ngươi. Ta hết sức muốn nhìn một chút, lần này còn có người nào có thể cứu ngươi đây? Hôm nay ở đây, liền là nơi chôn thây ngươi. Tuyết Ma Linh Đế hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Nhất thời, chung quanh hoa tuyết bắt đầu càng rơi xuống càng lớn, cái kia chút hoa tuyết bay xuống, làm cho hư không đều xuất hiện từng đạo vết rạn nước, mà Tuyết Ma Linh Đế hai tay của từ từ ngưng tụ. Xung quanh, vô cùng vô tận hoa tuyết, phảng phất cùng thiên địa dung hợp giống như, hình thành một đạo to lớn bàn tay màu trắng ấn, hướng về Từ Phong vị trí hung hăng và chạm mà tới. Ở đây cái hoa tuyết trong thế giới mặt, Tuyết Ma Linh Đế công kích trở nên vô cùng hung mãnh cùng khủng bố, hắn bàn tay này ấn tựa hồ rất đơn giản, nhưng vô cùng hung mãnh. Nhân sát thức. Từ Phong không dám có bất kỳ bất cẩn, linh tôn thân thể đại viên mãn buộc phát ra, trên người kim quang phóng lên trời, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều là từng trận gợn sóng. Linh lực của toàn thân hắn điên cuồng phun trào, cả người một quyền hướng về đối diện bàn tay kia ấn hung hăng tập kích đi. Nhưng mà, đông tuyết kia ngưng tụ mà thành dấu bàn tay, phảng phất hung mãnh vô cùng tồn tại, làm cho toàn bộ hư không đều ở đây tan vỡ, vô cùng vô tận hoa tuyết trong nháy mắt xé rách ra. Hoa! Từ Phong chỉ cảm thấy thân thể bị bốn phương tám hướng hoa tuyết bao vây, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ chấn động. Thân thượng không gian đạo tâm trong nháy mắt buộc phát ra, nhưng là hắn chỉ là thoát khỏi mới vừa cái kia chút hoa tuyết quấn quanh, Tuyết Ma Linh Đế công kích lại tới nữa rồi. Ha ha! Tiểu tử, bất luận ngươi như thế nào lợi hại, đây chính là Linh Đế cường giả cùng linh tôn khác nhau. Linh Đế cường giả có thể vận dụng lĩnh vực, mà lĩnh vực chính là điều động thiên địa. Thế nhưng, linh tôn võ giả, cho dù là đạo tâm của hắn cường hãn hơn nữa, cũng chỉ là điều động sức mạnh của bản thân, này cùng Linh Đế cường giả công kích cơ hồ là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó, vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Tuyết Ma Linh Đế mang trên mặt mãnh liệt nụ cười, hắn biết rõ, trước mặt người thanh niên này bất tử lời, hắn đúng là trắng đêm khó ngủ. Làm sao bây giờ? Từ Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn biết rõ Tuyết Ma Linh Đế nói sự thực. Nhưng là hắn hiện tại duy nhất còn dư lại thủ đoạn, đó chính là linh hồn bí thuật cùng thiên địa kỳ hỏa. Nhưng là, thiên địa kỳ hỏa căn bản là không có cách tới gần Tuyết Ma Linh Đế, ở đối phương trong lĩnh vực, thiên địa của mình kỳ hỏa căn bản là không có cách phát huy ra uy lực. Ma, linh hồn bí thuật, này Tuyết Ma Linh Đế chính là linh đế cường giả, linh hồn của hắn sức mạnh không thể rất yếu, chí ít cũng là 70 cấp trở lên. Linh hồn của hắn bí thuật, muốn đối với đối phương tạo thành rất lớn tổn thương, hầu như là chuyện không thể nào. Phúc! Lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cách đó không xa Dĩnh Nhi trong hai mắt mặt chảy xuôi nước mắt, nàng chỉ có thể nhìn thiếu gia bị trọng thương. Tiểu tử, đem thân thể của ngươi giao cho ta tới giúp ngươi giải quyết hắn chứ. Một thanh âm ở Từ Phong trong đầu mặt vang lên, chính là Thất Sát Linh Đế linh hồn. Được. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mặc dù có chút sợ hãi, hắn vẫn sợ sệt Thất Sát Linh Đế cho hắn ngầm, nếu là mình đem thân thể giao cho Thất Sát Linh Đế khống chế. Thế nhưng, Từ Phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể, dù sao Thất Sát Linh Đế cùng mình đã ký kết linh hồn khế ước, chính mình tử vong hắn cũng không sống được. Tiểu tử, chết đi. Tuyết Ma Linh Đế nhìn Từ Phong, trên người tuyết chi lĩnh vực bao trùm hạ xuống, nhất thời hai tay của hắn đã biến thành một thanh băng tuyết ngưng tụ mà thành trường kiếm. Xẹt xẹt. Trường kiếm kia múa thiên địa, hung hăng hướng về Từ Phong đỉnh đầu một chiêu kiếm chém xuống đến. Ngay ở, trường kiếm kia phải đem Từ Phong chém giết trong nháy mắt. Một đạo vô cùng sung mãn vô tận sát ý khí tức, từ Từ Phong trên người bộc phát ra. Kinh khủng kia hào quang màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem chung quanh những phiêu tuyết kia toàn bộ hòa tan. Mà, Từ Phong trong hai mắt mặt ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo thấu xương, chỉ thấy hắn một trường hung hăng chém đi ra trong nháy mắt, cái kia băng tuyết ngừng tụ trường kiếm. Phát sinh xì xì thanh âm, trong nháy mắt nát tan. Giết chóc lĩnh vực. Tuyết Ma Linh Đế cảm nhận được xung quanh kinh khủng kia giết hại khí tức. Hai mắt của hắn con ngươi đều là co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Ngươi không phải Từ Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Ma Linh Đế cảm nhận được chung quanh giết hại khí tức, không ngừng tập kích mà đến, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Chương 1528, gặp lại Phong Lăng. Linh Đế cường giả, dĩ nhiên như vậy đối với một cái linh tôn ra tay, ngươi thực sự là mất mặt. Từ Phong hé miệng trong nháy mắt, nhưng là tiếng nói của hắn cùng phía trước Từ Phong hoàn toàn khác nhau, mà là Thất Sát Linh Đế thanh âm, tiếng nói của hắn mang theo xem thường. Đồng thời, xung quanh cuồng bạo vô cùng giết chóc lĩnh vực điên cuồng ngưng tụ, nhất thời Từ Phong trên người linh lực phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiểu tử, cẩn thận cảm thụ, đây chính là Linh Đế cường giả cùng thiên địa cảm ngộ. Từ Linh Tôn đột phá đến Linh Đế, kỳ thực chính là một cái đối với thiên địa nắm trong tay trình độ. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong nhắc nhở, hắn giờ khắc này lợi dụng là Từ Phong thân thể, cái kia Từ Phong là có thể cảm nhận được Thất Sát Linh Đế hết thể công kích tình huống. Xì. Thất Sát Linh Đế giơ lên một cái tay, nhất thời cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên, hào quang màu đỏ ngòm từ bàn tay của hắn bên trên buộc phát ra, cái kia dường như màu máu đỏ một chiêu kiếm. Trường kiếm kia cùng thiên địa dung hợp, toàn bộ thiên địa linh lực, từ bốn phương tám hướng đều ở đây dung hợp, mà Thất Sát Linh Đế đối với những sức mạnh này khống chế, rất là thuần thục. Không tốt. Tuyết Ma Linh Đế cảm nhận được cái kia màu máu đỏ chém xuống một kiếm đến, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, toàn bộ trên người tuyết chi lĩnh vực buộc phát ra, hắn muốn chạy trốn. Ở bản đế trước mặt còn muốn chạy trốn. Ngươi thực sự là ghét bỏ chết không đủ nhanh. Thất Sát Linh Đế mắt thấy Tuyết Ma Linh Đế muốn chạy trốn, nhất thời lạnh rên một tiếng. Vô biên vô tận hào quang màu đỏ ngòm, từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Nhất thời, Tuyết Ma Linh Đế thân thể trở nên vô cùng chậm chậm, mà cái kia huyết trường kiếm màu đỏ, đã hướng về Tuyết Ma Linh Đế một chiêu kiếm chém xuống đến. A tiền bối đừng có giết ta. Ta mong muốn thần phục. Ta mong muốn làm trâu ngựa cho ngươi. Tuyết Ma Linh Đế cảm nhận được mùi chết chóc, hắn phát sinh thê lương tiếng cầu cứu. Ngươi phế vật như vậy, cho ta làm trâu làm ngựa tư cách cũng không có. Thất Sát Linh Đế thời kỳ tột cùng đó là bực nào cường giả, hắn làm sao sẽ để ý Tuyết Ma Linh Đế như vậy nhất phẩm Linh Đế. Xì. huyết trường kiếm màu đỏ rõ ràng là thiên địa màu máu ngưng tụ mà thành, ở tuyết ma linh đế trên thân thể chém xuống một cái, nhất thời toàn bộ bầu trời đều biến thành ánh sáng đỏ ngòm thiên địa. Tuyết ma linh đế phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, hắn lông mày trên đầu hiện ra tiên vết máu, chung quanh hoa tuyết hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Tuyết ma linh đế hai mắt mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ngã ở một cái ngũ phẩm linh tôn trong tay, hắn càng không có nghĩ tới Tử Phong trên người, có như thế một nhân vật mạnh mẽ. Tiểu tử, ta có chút mệt, ngươi tự mình xử lý tất cả những thứ này đi. Thất sát linh đế dù sao cũng là một đạo linh hồn, hắn vận dụng linh hồn chiếm cứ Tử Phong thân thể, đối với hắn tiêu hao rất nghiêm trọng. Như là hắn nắm giữ thân thể của chính mình, như vậy tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Tử Phong biết thất sát linh đế hẳn là linh hồn tiêu hao quá độ, xem ra sau này cũng không thể hy vọng thất sát linh đế mỗi lần đều ra tay. Tử Phong mới vừa rồi còn cảm thấy có thể để thất sát linh đế trợ giúp, chém giết Bắc Bộ man hoang hắc ám điện linh đế võ giả, bây giờ nhìn lại hy vọng triệt để rơi vào khoảng không. Thất sát linh đế ở Tử Phong trong thân thể mặt rơi vào ngủ say, mà Tử Phong nhìn đối diện nổi lơ lửng tuyết ma linh đế thi thể, mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Hắn đi tới tuyết ma linh đế trước người, hai tay di động ra trong nháy mắt, tuyết ma linh đế trong thân thể mặt, một viên tuyết chi lĩnh vực mảnh vỡ nổi lên. Đệ nhất tầng tuyết chi lĩnh vực, đã hết sức quý giá. Tử Phong trực tiếp đem cái kia tuyết chi lĩnh vực mảnh vỡ thu. Hắn nhìn tuyết ma linh đế trên tay, đem nhẫn chữ vật của đối phương hái xuống. Phát ra. Nguyên lai tuyết ma linh đế trong nhẫn chứa đồ mặt, chính là tuyết ma linh đế làm ma đạo môn nhiều năm như vậy môn chủ, mình thu gom cùng bảo vật. Ha ha. Thật là có thể, này tuyết ma linh đế đơn giản là cho ta đưa phúc lợi. Tử Phong mang trên mặt ý cười, nhất thời đem chiếc nhẫn chứa đồ cũng thu. Hắn nhìn tuyết ma linh đế thi thể. Nói, nhất phẩm linh đế cường giả thi thể, huyết dịch của cả người đều là bảo bối, ta đưa hắn mang tới thất thập nhị phong khu vực, cho đan đường võ giả đi. Thiếu gia, Tử Phong xử lý xong tất cả những thứ này, hắn vừa mới đến Dĩnh Nhi bên người, nói, yên tâm đi, ta không sao, chúng ta đi. Tử Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt lấy ra một ít đan dược, trực tiếp nuốt vào. Thương thế trên người của hắn cũng là khôi phục thất thất bát bát, hắn linh tôn thân thể đại viên mãn thật sự rất khủng bố. Nửa tháng, Tử Phong cuối cùng là mang theo Dĩnh Nhi, đi tới thất thập nhị phong khu vực. Hắn không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến thất thập nhị phong khu vực Thánh Thành đi. Hắn đi tới Thánh Thành thời điểm, phát hiện trên đường phố mặt, rất nhiều người trong thần sắc đều toát ra lo lắng cùng vẻ sợ hãi, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Quên đi, đi trước Thăng Long Trì tìm Phong Lăng, hy vọng hắn có thể đủ đáp ứng chăm sóc Dĩnh Nhi, để Dĩnh Nhi đi theo hắn bên người. Tử Phong âm thầm nghĩ tới. Theo Tử Phong đi tới Thăng Long Trì phía ngoài thời điểm, nên tiếp hắn chính là Phong Lăng đệ tử Doãn Đình. Doãn Đình vẫn là bát phẩm linh tôn tu vi, nhưng là hắn nhưng cảm nhận được Tử Phong cho hắn một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thậm chí để hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Doãn Đình sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tử Phong, tựa hồ hắn cùng Tử Phong cũng chỉ có hơn một năm không thấy mặt, Tử Phong thực lực dĩ nhiên tăng lên tới mức độ như thế. Ngũ phẩm linh tôn. Doãn Đình trong hai mắt đều là khiếp sợ, hắn chính là rất rõ ràng, hơn một năm trước đây Tử Phong tiến nhập Thăng Long Chỉ, lúc đó cũng bất quá là linh hoàng tu vi. Nay tăng cao tu vi tốc độ, cũng quá kinh khủng đi. Tiền bối. Tử Phong quay về Doãn Đình cung kính chào hỏi, thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể thuấn sát Doãn Đình, nhưng là hắn này ân oán cá nhân rõ ràng, cái này Doãn Đình lúc trước đối với hắn cũng không tệ lắm. Doãn Đình nghe thấy Tử Phong đối với mình xưng hô vẫn không thay đổi, nội tâm đối với Tử Phong cũng có mang theo mãnh liệt hảo cảm, cười nói, ngươi tiểu tử này phát hiện đang sợ là hoàn toàn có thể chém giết ta đi. Ha ha! Tử Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười, quay về Doãn Đình nói, tiền bối, không biết Phong Lăng tiền bối lão nhân gia người đã hoàn hảo. Ngươi tìm sư phụ ta có chuyện sao? Doãn Đình nhìn Tử Phong, ánh mắt của hắn ở Dĩnh Nhi bên trên quét một hồi, liền trở lại Từ Phong. Hừm, ta có một số việc cần cầu Phong Lăng tiền bối hỗ trợ. Từ Phong quay về Doãn Đình gật gật đầu. Vào đi. Còn không có chờ Doãn Đình nói chuyện, một giọng già nua liền từ Thăng Long Chỉ bên trong truyền tới. Thăng Long Chỉ cửa lớn ầm ầm mở ra. Vào đi thôi. Doãn Đình quay về Từ Phong cùng Dĩnh Nhi làm một cái thủ hiệu mời. Từ Phong cùng Dĩnh Nhi còn có Doãn Đình ba người, đều tiến vào Thăng Long Chỉ. Ngũ phẩm linh tôn. Phong Lăng nhìn Từ Phong trong nháy mắt, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, không hổ là linh võ đại đế nhìn chúng truyền thừa, thiên phú thật sự rất cường hãn. Không biết ngươi bây giờ tam cửu thiên kiếp, xong chưa? Phong Lăng từng theo quá linh võ đại đế, là hắn biết đi mạnh nhất con đường cần kinh nghiệm thiên kiếp, nhất thời hỏi. Tiền bối, xong. Từ Phong không có nói cho Phong Lăng, chính mình không chỉ có đã sớm đã trải qua tam cửu thiên kiếp, hiện tại đã là lục cửu thiên kiếp tầng thứ 7 cũng đã vượt qua. Chương 1529, Phi Miểu Phong dị biến. Thực là không tồi. Phong Lăng quay về Từ Phong gật gật đầu, trong thần sắc mang theo thưởng thức. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Phong Lăng rất rõ ràng, Từ Phong không có chuyện, không thể tìm đến mình. Hắn nhíu mày lại đầu, nói, chẳng lẽ ngươi là vì Phi Miểu Phong sự tình tới tìm ta? Phi Miểu Phong sự tình. Từ Phong hơi kinh ngạc đạo, Phi Miểu Phong đã xảy ra chuyện gì đây? Ồ, lẽ nào ngươi không biết Phi Miểu Phong dị biến? Phong Lăng nhìn Từ Phong, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên đối với Phi Miểu Phong sự tình không biết gì cả. Tiền bối, không nói gạt ngươi. Ta ly khai Bắc Bộ Man Hoang đều hơn một năm, ta hôm nay vừa trở về thất thập nhị phong khu vực. Từ Phong quay về Phong Lăng nói rằng. Phong Lăng nghe vậy, nhất thời hiểu được. Hắn nhìn Từ Phong, nói, vậy ngươi nói trước đi nói ngươi đến tìm ta có việc gì chứ? Sau đó để Doãn Đình cho ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ gần đây một năm, thất thập nhị phong khu vực dị biến. Tiên bối. Ta muốn ở ngươi giúp ta chăm nom nàng, kỳ thực cũng không phải chăm nom, đương nhiên cũng là hy vọng tiền bối giáo dục nàng tu luyện. Từ Phong chỉ bên người khéo léo tiểu nha hoàn Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi nghe thấy Từ Phong lời nói, cung kính quay về Phong Lăng, nói, Dĩnh Nhi bái kiến tiền bối. Phong Lăng nhìn Dĩnh Nhi, nói, có thể. Từ Phong đều có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Phong Lăng dĩ nhiên đáp ứng thoải mái như vậy. Dĩnh Nhi, còn không mau một chút cảm tạ tiền bối. Từ Phong quay về Dĩnh Nhi nói rằng, trẻ con cảm tạ tiền bối. Dĩnh Nhi quay về Phong Lăng cung kính cúi người chào. Ha ha, kỳ thực Lao Phu ở đây Thăng Long Trì cũng hết sức thẻ nhạt, Doãn Đình tên kia làm đệ tử của ta, hắn tính cách có thể không phải sinh động, hắn đối với ta rất là tôn kính. Ta cùng hắn căn bản không cái gì về vui. Đúng là ngươi mang đến cho ta tiểu cô nương này, ta đón lấy trái lại có thể giết thời gian. Phong Lăng quay về Từ Phong nói rằng, không dối gạt tiền bối, ta đem Dĩnh Nhi dàn xếp ở ngươi ở đây, ta có thể phải ly khai Bắc Bộ Man Hoang, ta chuẩn bị đi tới Cửu Châu Hán thành địa ngục châu. Từ Phong quay về Phong Lăng nói, hắn kỳ thực cũng hết sức không nỡ Dĩnh Nhi cái này khéo léo nha hoàn. Phải biết Dĩnh Nhi nội tâm toàn ý cũng chỉ có một mình hắn. Cửu Châu Hán thành địa ngục châu. Phong Lăng giả nua hai mắt hiện ra một ít lo lắng. Hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi có biết hay không địa ngục châu rất hỗn loạn, hơn nữa rất nguy hiểm. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối yên tâm đi, ta chính là muốn đi địa ngục châu địa phương như vậy, mới có thể càng kích thích hơn tiềm năng của ta. Vậy cũng tốt. Lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, ở lại Bắc Bộ Man Hoang xác thực không có bao nhiêu ý tứ, đi Cửu Châu Hán Thành có lẽ là ngươi ở Nam Phương Đại Lục quật khởi một bước ngoặt. Phong Lăng rất rõ ràng, tại Cửu Châu Hán Thành địa phương như vậy, hết thể đều khả năng xuất hiện. Doãn Đình, ngươi cho Từ Phong nói một chút thất thập nhị phong tình huống bây giờ đi. Phong Lăng quay về bên cạnh Doãn Đình nói rằng, Doãn Đình nhìn về phía Từ Phong. Nói, bây giờ thất thập nhị phong khu vực, hỗn loạn cực kỳ, đặc biệt là thánh thành bên này, hiện tại có thể nói là như nước với lửa, Phi Miểu Phong phong chủ Tiêu Kiệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hung hăng đột phá đến nửa bước linh đế. Cứ như vậy toàn bộ thánh thành có thể biến đổi được vô cùng náo nhiệt. Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng, càng là lựa chọn đầu hàng Phi Miểu Phong. Bất quá, Phi Miểu Phong nhưng xuất hiện một ít cổ quái hiện tượng, đó chính là giết chóc khí quá mạnh, huyết tinh chi khí rất nồng nặc. Theo Doãn Đình không ngừng cho Từ Phong nói thất thập nhị phong tình huống, hắn cũng rốt cuộc minh bạch được. Khoảng cách thị huyết ma tổ đạo kia tàn hồn, chiếm cứ tiêu giật tài thân thể. Đã một năm này, e sợ lấy thị huyết ma tổ thủ đoạn, đối phương tăng lên rất lớn đi. Hơn nữa, có thị huyết ma tổ truyền thụ cho Tiêu Kiệt thị huyết đại pháp, Tiêu Kiệt muốn đột phá đến nửa bước linh đế cũng không phải là chuyện không thể nào. Làm sao? Ta phát hiện ngươi nghe thấy Doãn Đình nói với ngươi tất cả những thứ này, tựa hồ hết sức không kinh sợ, chẳng lẽ ngươi biết chút gì? Phong Lăng nhìn Từ Phong hỏi. Kỳ thực, nếu không là Phong Lăng hết sức rõ rõ mình bây giờ tình huống, hắn thật sự muốn xuất thủ đem Phi Miểu Phong bắt lại, dù sao như vậy lợi dụng máu tươi tu luyện tà pháp, nhưng là vi phạm nhân luân, thảm tuyệt nhân hoàn. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối, kỳ thực tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Tiêu Kiệt nhi tử Tiêu Giật Tài, nói chuẩn xác Tiêu Giật Tài đã chết. Ban đầu ở Bắc Hải Hoang Nguyên bên trong, ta may mắn thu được Linh Võ Đại Đế trận pháp truyền thừa, phong ấn chi trận truyền thừa, mà Linh Võ Đại Đế phong ấn chi trận phía dưới, chính là một cái đại ma đầu. Lúc đó, muốn phong ấn hắn cũng đã không kịp, hắn tàn hồn trốn xuống tới, liền trực tiếp chiếm đoạt Tiêu Giật Tài thân thể. Mà cái kia ma đầu thực lực vô cùng khủng bố, ta đã gặp qua hắn tàn hồn rất nhiều lần. Cái kia ma đầu am hiểu chính là lợi dụng người máu tươi vì là tu luyện, tốc độ tăng lên vô cùng khủng bố, đương nhiên cái môn này pháp quyết tu luyện tàn nhẫn cực kỳ. Dựa theo suy đoán của ta, e sợ cái kia Tiêu Kiệt chính là tu luyện môn pháp quyết này, hơn nữa sợ là Phi Miểu Phong người chết cũng không ít đi. Từ Phong trầm rãi nói, bên cạnh Doãn Đình trợn mắt lên, bởi vì hắn biết Từ Phong nói hết thảy đều là chính xác. Cái kia Phi Miểu Phong xác thực thật chết rồi không chênh lệch nhiều nửa người. Mà sống sót những người kia, trên người bây giờ khí tức đều là máu tanh vô cùng khí tức. Không chỉ có là Phi Miểu Phong chết rất nhiều người, liền ngay cả đầu hàng Linh Phong người chết cũng không ít, toàn bộ thánh thành cũng có rất nhiều tán tu võ giả bị giết chết. Căn bản là 89 phần 10. Doãn Đình quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, không nghĩ tới trong thiên địa dĩ nhiên có tàn nhẫn như vậy người. Lợi dụng máu tươi của đồng loại vì là tu luyện môi giới. Ta nghe nói cái kia chút cần linh tôn, linh đế cường giả tinh huyết võ giả, có thể đó là vì thu được linh tôn cùng linh đế cường giả suốt đời tinh hoa. Phải biết, bọn họ cắn nuốt những kia máu me, rất nhiều đều là linh hoàng, linh tông, thậm chí một ít tu vi thấp hơn tồn tại. Những người đó máu tươi tạp chất rất nhiều, như vậy trực tiếp nuốt chửng tác dụng phụ rất lớn. Doãn Đình trên khuôn mặt già nua mang theo phẫn nộ. Tiền bối yên tâm, chuyện này ta biết xử lý, cái kia ma đầu xuất hiện, rất lớn trình độ cũng cùng ta có quan hệ, ta không biết ngồi yên không để ý đến. Từ Phong quay về Phong Lăng kiên định nói rằng, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để thị huyết ma tổ tiếp tục trưởng thành, bằng không đến thời điểm cái thứ nhất chết đúng là hắn Từ Phong. Dù sao, thị huyết ma tổ biết đến sự tình quá nhiều, đặc biệt là thị huyết ma tổ dĩ nhiên biết hắn Từ Phong sống lại sự tình, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Bằng không, toàn bộ linh thần đại lục, sợ là vô số cường giả, đều sẽ muốn phải bắt được tự mình tiến tới nghiên cứu một chút, đến cùng một người là như thế nào chết rồi sống lại. Phong Lăng nghe thấy Từ Phong lời nói, gật gật đầu, nói, đã như vậy. Như vậy ngươi liền đi xử lý đi. Tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước, đa tạ. Từ Phong bay về Phong Lăng cáo biệt. Thiếu gia, ta không nỡ ngươi. Dĩnh Nhi đi tới Từ Phong trước người, mang trên mặt lưu luyến biểu hiện. Ngốc nha đầu, yên tâm đi, ngươi tiếp theo tiền bối học tập cho giỏi tu luyện, chờ thiếu gia lần sau lúc trở lại, liền vĩnh viễn đem ngươi mang tại người biên. Từ Phong bay về Dĩnh Nhi nói rằng, chương 1530, Thương Thảo kế sách tương đối. Sinh Tử Phong. Thục tội, hiện tại ngươi đột phá tu vi đến nửa bước linh đế, ngươi đến nói một chút chúng ta đến cùng ứng đối ra sao Phi Miểu Phong. Cái kia Tiêu Kiệt nhưng là hung hăng cực kỳ, hắn đã cho chúng ta rơi xuống sau cùng thông điệp. Nếu chúng ta Lôi Phong không muốn dựa vào Phi Miểu Phong, hắn sẽ mang người giết tới Lôi Phong, đến thời điểm chúng ta Lôi Phong liền đúng là hoàn toàn xong. Lôi Ngạo Thiên hiện ra sắc mặt đã không có trước kia cái kia loại cuồng ngạo, giờ khác này hai mắt của hắn vẻ mặt có chút bối rối, đối phương nhưng là hai cái nửa bước linh đế. Bọn họ Lôi Phong mạnh nhất chính là hắn Lôi Ngạo Thiên, hắn tu vi cũng chỉ là linh tôn đỉnh cao tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản cực kỳ cường hãn Phi Miểu Phong. Ai, này Phi Miểu Phong Tiêu Kiệt thực sự là phát điên, hắn dĩ nhiên tại dùng máu tươi tu luyện, thực sự là cực kỳ tàn ác. Cách đó không xa Đan Thần Tử giờ khắc này trên mặt cũng là tình cảnh bi thảm. Bọn họ Mộc Phong cũng thu được Phi Miểu Phong uy hiếp, hiện tại Phi Miểu Phong cùng Linh Phong đã liên hợp lại, hắn Đan Thần Tử cũng căn bản không thể làm gì. Thục Tội hiện ra sắc mặt hiện ra một ít lo lắng, nói, hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là Tiêu Kiệt cùng Ngụy Hùng đều là nửa bước linh đế tu vi. Ta vừa đột phá đến nửa bước linh đế tu vi, cũng nhiều nhất có thể đối phó một người trong đó, mà một người khác căn bản là không có cách đối phó, nếu là bọn họ hai người liên thủ, cho dù là ta cũng không thể tránh được. Nghe thấy Thục Tội lời nói, Lôi Ngạo Thiên cùng Đan Thần Tử hai trên mặt người đều có chút khó coi, bọn họ mở miệng nói, Thục Tội, ngươi nên rõ ràng, cho dù là ngươi đột phá đến nửa bước linh đế, Phi Miểu Phong không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi sinh tử phong, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mới có thể cùng đối thủ chống chọi. Đan Thần Tử lời nói vang lên, hắn biết rõ, hiện tại trong bọn họ cũng chỉ có Thục Tội có thể cùng đối phương đọ sức, bằng không đúng là người là giao thất ta vì là thịt cá. Ta đương nhiên biết lời ngươi nói chính là sự thực, nhưng bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn chặn Phi Miểu Phong. Bọn họ lợi dụng máu tươi phương thức tu luyện, tuy rằng rất là tàn nhẫn, nhưng là ngươi không thể phủ nhận, bọn họ tăng cao thực lực tốc độ thật sự quá nhanh. Thục Tội nói rằng, đại điện lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Thục Tội, Đan Thần Tử, Lôi Ngạo Thiên, ba người cũng không có nói tiếp. Ba vị phong chủ, chuyện này kỳ thực cũng không phải là không có giải quyết thủ đoạn, ta cảm thấy được ba vị không cần như vậy ủ rũ. Vừa lúc đó, bên ngoài đại điện mặt vang lên một thanh âm. Chỉ thấy, một người thanh niên người mặc thanh sam, hắn phá không mà đến, xuất hiện ở bên trong cung điện. Thục Tội nhìn Từ Phong xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt đều là sáng ngời. Từ Phong, người đã trở về. Thục Tội từ chỗ ngồi trên đứng dậy, hắn nhìn Từ Phong thời điểm, hơi kinh ngạc. Bởi vì, Thục Tội hiện tại nhưng là nửa bước linh đế tu vi, nhưng hắn dĩ nhiên cảm nhận được Từ Phong khí tức, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Phong chủ, Từ Phong mang trên mặt ý cười, đi tới Thục Tội trước mặt, quay về Thục Tội hành một cái lễ. Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên, nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc. Hai người xác thực từ Phong trên người, cảm nhận được rất mạnh khí tức. Hai vị phong chủ, có khỏe hay không? Từ Phong cười cùng Đan Thần Tử cùng với Lôi Ngạo Thiên chào hỏi. Từ Phong, nói vậy ngươi cũng là biết chúng ta thất thập nhị phong tình huống bây giờ, ngươi mới vừa nói có biện pháp giải quyết, chẳng lẽ ngươi có gì tốt sách lược hay sao? Lôi Ngạo Thiên trực tiếp quay về Từ Phong hỏi thăm, hắn thật sự là rất hồi hộp, chuyện này liên quan đến bọn họ Lôi Phong sống còn. Lôi Ngạo Thiên rất rõ ràng, như là Phi Miểu Phong thật sự ra tay với Lôi Phong, lấy hắn cùng Ngụy Hùng mâu thuẫn, đối phương tất nhiên sẽ hắn Lôi Phong làm cho là vô cùng thê thảm. Thục Tội cũng là có chút mong đợi nhìn Từ Phong. Chuyện này thật vẫn không khó, nhất là bây giờ Thục Tội Phong chủ đã đột phá đến nửa bước linh đế, như vậy nói cách khác chúng ta chỉ cần giết chết trong đó một cái nửa bước linh đế. Cứ như vậy, chúng ta liền hoàn toàn có thể tập trung toàn lực đối phó một cái khác nửa bước linh đế. Cứ như vậy, chỉ cần giết chết hai cái nửa bước linh đế, cái kia Phi Miểu Phong liền không đáng để lo, chúng ta chỉ cần giết chết Tiêu Dật Tài. Đến thời điểm toàn bộ Phi Miểu Phong cùng Linh Phong, tự nhiên là tự sụp đổ. Từ Phong quay về ba người thẳng thắn nói, nhưng là ba người hiện ra sắc mặt đều mang theo một ít lo lắng, bọn họ rất rõ ràng, muốn chém giết trong đó một cái nửa bước linh đế, đây chính là cực kỳ chuyện khó khăn. Từ Phong, nhưng là ai có thể giết chết nửa bước linh đế đây? Đan thần tử nhìn Từ Phong người thanh niên này, hắn biết Từ Phong trên người có rất nhiều kỳ tích, có thể là muốn giết chết nửa bước linh đế, vậy thật quá khó khăn. Từ Phong nghe vậy, ánh mắt rơi trên người đan thần tử, nói, muốn giết chết nửa bước linh đế, cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Hai vị phong chủ, các ngươi liên thủ với ta, ba người chúng ta đến phụ trách chém giết nửa bước linh đế, làm sao? A, nghe thấy Từ Phong lời nói, đan thần tử cùng Ngụy Hùng đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, chuyện này có thể không mở ra được nửa điểm chuyện cười. Nếu là không có cách nào giết chết lời của đối phương, ba người chúng ta đều phải chết. Lôi Ngạo Thiên trực tiếp quay về Từ Phong nói, hắn biết rõ nửa bước linh đế cường hãn, tuy rằng nửa bước linh đế khoảng cách linh đế còn có cách xa một bước. Cứ việc nửa bước linh đế lĩnh vực vẫn không có hoàn toàn thành hình, thế nhưng là cũng có phải là đỉnh cao linh tôn có thể dễ dàng chống lại tồn tại, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Đúng đấy. Cũng không phải chúng ta không tin ngươi, mà là chuyện này thật sự liên quan đến thân thể của chúng ta ra tính mạng, còn liên quan đến vô số sinh mệnh. Đan thần tử nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong cười nói, hai vị phong chủ, các ngươi cảm thấy ta biết nắm ta tính mạng của chính mình đùa giỡn hay sao? Đến thời điểm chúng ta phụ trách chém giết Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt trước chính là thất phẩm linh tôn tu vi. Hắn chính là thông qua máu tươi mới có thể thu được lớn như vậy tăng lên, cảnh giới của hắn cũng không phải là hết sức vững chắc, chúng ta muốn giết hắn cũng không khó. Đến thời điểm hai vị phụ trách cùng Tiêu Kiệt chiến đấu, mà ta đem lợi dùng linh hồn của ta bí thuật, đối với Tiêu Kiệt tiến hành công kích linh hồn, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tâm tình tan vỡ, linh hồn tổn thương tình huống. Hai người các ngươi lại ra tay toàn lực, cái kia Tiêu Kiệt không chết cũng sẽ trọng thương, ta lại tiếp tục ra tay, cái kia Tiêu Kiệt hẳn phải chết. Từ Phong quay về ba người bình tĩnh nói. Đan thần tử nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng ngời, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi mới vừa nói linh hồn của ngươi bí thuật, không biết ngươi bây giờ bao nhiêu cấp lực lượng linh hồn. Đan thần tử biết Từ Phong luyện sư thiên phú hết sức nghịch thiên. Ha ha. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn biết mình không thể hiện ra một chút thủ đoạn, e sợ rất khó nói phục đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên, nhất thời trên người của hắn lực lượng linh hồn toàn bộ buộc phát ra. 75 cấp. Đan thần tử hai mắt đều là ngạc nhiên, cổ họng của hắn đều là giật giật. Không sai, linh hồn của ta sức mạnh chính là 75 cấp, cái kia Tiêu Kiệt thất phẩm linh tôn tu vi. Trừ phi hắn bây giờ lực lượng linh hồn tăng lên tới 70 cấp, bằng không ở trước mặt ta, hắn tất nhiên bị thương. Từ Phong thanh âm mang theo tự tin. Ta biết Tiêu Kiệt lực lượng linh hồn, hắn chỉ là ngưng tụ ra 65 cấp lực lượng linh hồn. Đan thần tử quay về Từ Phong nói rằng, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Chương 1531, khát máu Tiêu Kiệt. Nếu chỉ là 65 cấp lực lượng linh hồn, như vậy muốn giết hắn cũng không phải là việc khó, đến thời điểm hai người các ngươi phụ trách ngăn cản hắn, ta ở bên biên hắn tin tưởng không sẽ để ý ta. Đến thời điểm, ta xuất kỳ bất ý lợi dụng linh hồn bí thuật, chỉ cần ta sử dụng tới linh hồn bí thuật, hai người các ngươi liền liều mạng công kích, tất nhiên trọng thương. Từ Phong quay về đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên nói rằng, đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên đều gật gật đầu, nói, vậy lúc nào thì động thủ đây? Cái kia Tiêu Kiệt không phải muốn tiêu diệt các ngươi Lôi Phong sao? Chúng ta ngay ở Lôi Phong từ từ chờ bọn hắn đến, chẳng phải là càng tốt sao? Từ Phong quay về Lôi Ngạo Thiên nói rằng, được. Lôi Ngạo Thiên gật gật đầu, hiện tại đây là biện pháp duy nhất. 5 ngày, thoáng cái liền qua. Đến rồi. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, quả nhiên như hắn dự liệu giống như, Tiêu Kiệt cùng Ngụy Hùng đến, mà bị thị huyết ma tổ triệt để chiếm lấy thân thể tiêu giật tại không. Thục tội chờ người thần sắc trên mặt đều có chút sốt sắng, chỉ có Từ Phong có vẻ rất là bình tĩnh, hắn biết rõ căng thẳng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đơn giản bình tĩnh một ít. Lôi Ngạo Thiên nhìn chấn định như thường Từ Phong, hắn giờ khắc này đều có chút khâm phục người thanh niên này, hắn không nhịn được nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, ta đối với ngươi đúng là rất khâm phục. Lôi Ngạo Thiên phát hiện mình thật sự không làm được tâm như chỉ thủy, đặc biệt là chiến đấu này nhưng là ở bọn họ Lôi Phong tiến hành, hơi bất cẩn một chút Lôi Phong liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chuẩn bị chiến đấu đi. Từ Phong quay về bên cạnh ba người thản nhiên nói, hắn cũng không có trực tiếp ra mặt, mà là thuộc tội, Đan Thần Tử, Lôi Ngạo Thiên ba người xuất hiện ở Lôi Phong bên ngoài. Tiêu Kiệt hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm, hắn bây giờ khí tức hoàn toàn thay đổi. Cả người kinh khủng kia mùi máu tanh, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được chấn động. Ở bên cạnh hắn Ngụy Hùng trên người huyết khí tức càng mãnh liệt, trước hắn là đỉnh cao linh tôn tu vi, hiện tại đột phá đến nửa bước linh đế, thực lực của hắn mạnh hơn Tiêu Kiệt. Ha ha ha! Lôi Ngạo Thiên, xem ra ba người các ngươi là thật muốn tự tìm đường chết. Tiêu Kiệt nhìn đối diện thuộc tội, Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần Tử. Tiêu Kiệt trực tiếp mở miệng nói, ta nguyên bản tạm thời còn không chuẩn bị động sinh Tử Phong cùng Mộc Phong, hiện tại hai người các ngươi đều xuất hiện ở đây, như vậy hôm nay liền giải quyết chúng đi. TERUIENCUATUIVN. Tiêu Kiệt lời nói vô cùng ngông cuồng, cuồng vọng như vậy bắt nguồn từ hắn đột phá đến nửa bước linh đế tu vi. Hắn cảm giác được nửa bước linh đế tu vi thật sự là quá cường hãn. Tiêu Kiệt, ngươi tàn nhẫn như vậy tu luyện, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Hơn nữa, như ngươi vậy đột phá, ngươi thật sự không sợ tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Thục tội nhìn Tiêu Kiệt, hai mắt hơi hơi nheo lại. Không thể không nói, Tiêu Kiệt như vậy hạng soàng xĩnh đều có thể đột phá đến nửa bước linh đế tu vi. Có thể tưởng tượng đến cùng cái kia thị huyết đại pháp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ha ha! Tu luyện vốn là đi ngược lên trời, ta phát hiện ở tăng cao tu vi tốc độ nhanh như vậy, cho dù là thiên kiếp ta cũng không sợ. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, nếu chúng ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi Lôi Phong, như vậy sau đó toàn bộ thất thập nhị phong khu vực, đều sẽ trở thành ta Phi Miểu Phong thiên hạ. Tiêu Kiệt mang trên mặt phách lối nụ cười. Hắn phảng phất nhìn thấy Phi Miểu Phong thống trị toàn bộ thất thập nhị phong khu vực, phảng phất hắn hiện tại đã là trí cao vô thượng bá chủ. Thục tội, ngươi không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Tiêu Kiệt một người không ngừng nói chuyện, hắn nhìn đột phá đến nửa bước linh đế tu vi thục tội, trong thần sắc mang theo ý cười, nói, ngươi có thể đủ đột phá đến nửa bước linh đế, thật là khiến người ta hết sức kinh ngạc. Như là các ngươi sinh Tử Phong mong muốn đầu hàng lời, ta dám cam đoan, ngươi ở trong vòng một năm, tuyệt đối có thể đột phá linh đế tu vi, làm sao? Thục tội hai mắt ngưng lại, trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Kiệt, ngươi là muốn lão phu giống như ngươi, chỉnh ngay nuốt chửng máu tươi, người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt sao? Cuộc sống như thế, cho dù là đột phá đến linh đế, thì có ý nghĩa gì chứ? Thục tội thanh âm vô cùng kiên định, hắn trong hai mắt bùng nổ ra bàng bạc chiến ý. Ngụy Hùng, đi ra đánh một trận đi. Này Tiêu Kiệt căn bản không phải là đối thủ của ta. Thục tội trực tiếp quay về Ngụy Hùng nói rằng. Thục tội, những năm này ngươi một mực chèn ép ta, ta ngược lại nhìn, hôm nay ngươi làm sao đánh bại ta. Ngụy Hùng những năm này vẫn không dám trêu chọc sinh Tử Phong. Chủ yếu chính là thuộc tội thực lực rất cường hãn, hiện tại thuộc tội cũng đột phá đến nửa bước linh đế tu vi, hắn cũng đột phá đến nửa bước linh đế, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai càng hơn một bậc. Đến đây đi. Thuộc tội bước ra một bước, trên người hắn cuồng bạo linh lực điên cuồng dâng lên, giữa hai tay bùng nổ ra kinh khủng sóng khí, hướng về Ngụy Hùng trực tiếp tập kích đi ra ngoài. Vành! Ngụy Hùng cũng là một trưởng tập kích đi ra, hai cái nửa bước linh đế điên cuồng chiến đấu, nhất thời toàn bộ bầu trời cuồng phong gào thét, đại địa chấn chiến, vô số sóng khí làm cho hư không đều trở nên phá nát. Ngụy Hùng, không nghĩ tới ngươi đột phá đến nửa bước linh đế, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Thục tội dĩ nhiên một đòn đem Ngụy Hùng trực tiếp chấn động lui ra. Ngụy Hùng sắc mặt trở nên hơi khó coi, nội tâm hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng, đó chính là hắn tu luyện thị huyết đại pháp tăng lên tu vi, cũng không phải là hết sức vững chắc. Thục tội, có thể là y theo dựa vào chính mình thực lực chân chính tăng lên nửa bước linh đế, cứ như vậy nhất thời lập tức phân cao thấp, thực lực của hắn liền trở nên hơi thua chị kém em. Tiêu Kiệt, mau mau ra tay giết chết hai người kia tới giúp ta, chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể đánh bại thục tội. Ngụy Hùng trực tiếp quay về đứng Tiêu Kiệt nói rằng, ha ha, được. Tiêu Kiệt rôi ra màu máu đỏ lưới đầu, hắn bốn môi, phảng phất nhìn đối diện đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên, giống như là nhìn con mồi giống như. Thân xác của hắn mang theo hào quang màu đỏ ngòm, trên người máu tươi không ngừng bắt đầu chảy xuôi, ở xung quanh thân thể của hắn phảng phất hình thành huyết hồng tất cả. Đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên cũng vậy nhìn giống như, hai người trên người đỉnh cao linh tôn khí tức buộc phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Tiêu Kiệt, đến đây đi. Hai người cùng Tiêu Kiệt chiến đấu trong nháy mắt, tầm mắt của bọn họ đều rơi vào cách đó không xa Tử Phong trên người liếc mắt nhìn, Tử Phong quay về hai người gật gật đầu. Thị huyết đại pháp. Tiêu Kiệt nếu là muốn phải nhanh chóng giết chết đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên, tự nhiên vừa lên đến liền sử dụng tới thị huyết đại pháp, toàn thân hắn tinh lực bắn ra. Cuồng bạo sóng khí không ngừng lan lộn, hắn móng vuốt đều biến thành hào quang màu đỏ ngòm, cái kia mãnh liệt phong mang không ngừng bạo phát, hướng về Lôi Ngạo Thiên hung hăng tập kích đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Lôi Ngạo Thiên toàn thân lôi điện đạo tâm đều bắn ra, hắn lôi chi đạo tâm chỉ là 5 tầng đạo tâm, giờ khác này toàn thân linh lực dường như sông lớn một loại lan lộn. Đan thần tử cũng là ra tay toàn lực. Hoa! Thế nhưng, nửa bước linh đế vẫn là quá cường hãn, căn bản không phải Lôi Ngạo Thiên đám người có thể đối phó. Chỉ là mấy lần giao chiến, Lôi Ngạo Thiên nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, trên ngực hắn, đều là Tiêu Kiệt lưu lại màu máu đỏ dấu móng tay. Đan thần tử cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn giờ khắc này trên người luyện sư trưởng bảo đều bị xé nứt ra, trong thần sắc có vẻ vô cùng chật vật. Ha ha! Hai người các ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Tiêu Kiệt mang trên mặt phách lối nụ cười. Chương 1532, đó là Tử Phong. Đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên nội tâm đều là chấn động, bọn họ nhìn về phía Tử Phong vị trí, nhất thời hoàn toàn biến sắc, bởi vì Tử Phong dĩ nhiên mất. Hai người nội tâm đều là chấn động, chẳng lẽ Tử Phong đang đùa bọn họ? Nếu thật là nếu như vậy, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Tiêu Kiệt trên người huyết chi đạo tâm nổi lên, đạo tâm của hắn đã chạm tới lĩnh vực khí tức. Không được. Đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên đều là thầm mắng một tiếng, đang lúc bọn hắn coi chính mình hai người muốn chết trong nháy mắt, một đạo cả người kìm quang thân thể, không biết từ lúc nào xuất hiện. Địa sát thức. Bóng người kia đúng là bọn họ cảm thấy biến mất Tử Phong. Thời khắc này Tử Phong trên người hào quang màu vàng bộc phát ra, giống như một tôn màu vàng chiến thần. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời dâng lên trong nháy mắt, sức mạnh vô cùng vô tận phảng phất từ trong thiên địa, hướng về Tử Phong nắm đấm không ngừng hội tụ. Cả vùng đều đang run rẩy, quan trọng nhất là Tử Phong cú đấm này, rất là khủng bố, đúng là chấn thiên động địa. 7 tầng sát lục đạo tâm. Đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên nhìn Tử Phong trên người, cái kia 7 tầng sát lục đạo tâm, nội tâm của bọn họ đều là run rẩy, thiên phú này cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Vành! Tiêu Kiệt căn bản không nghĩ tới có người dám vào lúc này đánh lén mình, vì lẽ đó hắn chỉ là phòng bị đối diện đan thần tử cùng Lôi Ngạo Thiên, căn bản không nghĩ tới Tử Phong 4 tầng không gian đạo tâm, có thể sẽ rách hư không xuất hiện ở sau người hắn. Một quyền này khí thế, phóng lên trời. Kinh khủng kia màu máu đỏ nằm đấm, kèm theo Tử Phong trên người hào quang màu vàng óng, phảng phất có thể lay động toàn bộ thiên địa, trở nên vô cùng hùng hồn. Giết! Lôi Ngạo Thiên cùng đan thần tử đều là gầm lên giận dữ, bọn họ nhìn Tử Phong ra tay, nhất thời hướng về ngay mặt đan thần tử hung hăng tập kích đi, đều là bọn hắn đòn mạnh nhất. Hai người rất rõ ràng, hiện tại nhất định phải ngăn cản Tiêu Kiệt. Vành! Theo Tử Phong nắm đấm hung hăng nện ở Tiêu Kiệt sau lưng của trong nháy mắt, vô số người trong ánh mắt đều lộ vẻ rung động, Tiêu Kiệt nửa bước linh đế tồn tại. Dĩ nhiên miễn cưỡng bị cú đấm này, trực tiếp đập cho xẹt qua hư không bay ra đi, mà sắc mặt của hắn trở nên vô cùng thảm bại, cả người không ngừng phun ra máu tươi. Thình thịch. Ngay sau đó Lôi Ngạo Thiên cùng Đan Thần Tử công kích đều hung hăng rơi vào Tiêu Kiệt trên thân thể. Tiêu Kiệt nặng nề nện ở Lôi Phong ngọn núi kia bên trên. Ầm ầm ầm. Cái kia tòa ngọn núi khổng lồ nhất thời trở nên đá tảng lăn xuống, phảng phất đất rung núi chuyển, toàn bộ Lôi Phong đệ tử đều nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh. Trời, đó là Tử Phong. Lúc này mới một năm này, thực lực của hắn dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Dĩ nhiên một quyền đem nửa bức linh đế Tiêu Kiệt đập cho thê thảm như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Các ngươi cảm nhận được không có, Tử Phong trên người khí tức thật sự rất khủng bố. Hắn ngưng tụ ra đó là thất trọng sát lục đạo tâm. Chúng ta toàn bộ thất thập nhị phong khu vực, cường hãn nhất cũng chỉ là thuộc tội tiền bối 6 tầng đạo tâm. Mắt thấy Tử Phong thân ảnh, Lôi Phong bên trong rất nhiều đệ tử đều biết Tử Phong, bọn họ nhìn Tử Phong thời điểm, trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động. Đặc biệt là cái kia chút tiếp theo Ngụy Hùng đến Linh Phong đệ tử, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm, thời gian hơn một năm, Tử Phong đã trưởng thành thành vì bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Ta nguyên vốn dĩ ta cùng hắn chênh lệch trở nên rất nhỏ, không nghĩ tới. Ha ha, Lôi Phong bên trong. Lôi Vô Đạo trong hai mắt hiện ra một ít cảm giác bị thất bại. Không thể không nói, cùng Tử Phong cuộc sống như thế sống ở một thời đại, đúng là một loại bi ai, Tử Phong thiên phú cùng thực lực, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Phụ thân, đó là Tử Phong tên tiểu tử kia. Cách đó không xa Lôi Phong một chỗ, đứng nơi đó mấy cái minh gia nhân viên, bọn họ đều là đến quan tâm đến cùng Phi Miểu Phong đối chiến Lôi Phong. Kết quả sẽ như thế nào? Bây giờ Phi Miểu Phong thế không thể đỡ, bọn họ Minh gia căn bản không khả năng không đếm xỉa đến, vì lẽ đó rõ ràng quyết định đến tìm hiểu một phen, nhìn xem rốt cục làm sao bây giờ. Rõ ràng dự tính xấu nhất, chính là trực tiếp ly khai thất thập nhị phong khu vực, dù sao muốn bọn họ gia nhập Phi Miểu Phong, đi tu luyện nuốt chửng máu người công pháp, đó là không có khả năng sự tình. Tiểu tử này thật là yêu nghiệt, ngắn ngủn thời gian hơn một năm, thực lực dĩ nhiên tăng lên tới như vậy cảnh giới, thực sự là bất khả tư nghị tốc độ tăng lên. Minh Chính Nghĩa nhìn Tử Phong thân ảnh, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo một ít chấn động, nói, Huyền Nhi cái kia nha đầu ánh mắt thật sự rất tốt, đáng tiếc cái này Tử Phong quá yêu nghiệt. Tử Phong là hắn. Hắn đã trở về. Lôi Phong bên trên. Minh Uyển Nhi chính là Lôi Phong đệ tử, nàng giờ khắc này nhìn cái kia Tử Phong thân ảnh, dịu dàng cảm động trên gương mặt, mang theo ý cười nhàn nhạt. Nàng nhìn Tử Phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều là sùng bái, đều là ái mộ chi tình, nàng biết mình đời này, không thể yêu những người khác. Không nghĩ tới thời gian hơn một năm, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ như vậy. Minh Uyển Nhi trên mặt giờ khắc này, cũng có chút ảm nhiên vẻ mặt. Nàng rất rõ ràng, Tử Phong thực lực như vậy, cùng nàng chênh lệch quá xa. Tử Phong còn sẽ thích nàng sao? A tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút gần lộ ra. Gầm lên giận dữ âm thanh, từ cái kia tan vỡ ngọn núi bên trong buộc phát ra, hoa hoa hoa đá tảng hướng về xung quanh không ngừng lăn lộn ra, một đạo thân ảnh chật vật từ trong đó lao ra. Chính là mới vừa rồi bị Tử Phong một quyền đập bay ra ngoài Tiêu Kiệt. Tử Phong nhìn cũng không có vấn đề quá lớn Tiêu Kiệt, nội tâm chấn động, thầm nghĩ, không hổ là nửa bước linh đế tu vi, cho dù là cảnh giới không ổn định, thực lực như cũ rất khủng bố. Tiêu Kiệt xuất hiện ở Tử Phong đối diện, hắn trừng lớn hai mắt, nói, tiểu tử là ngươi. Tiêu Kiệt khuôn mặt khiếp sợ, hắn chính là rất rõ ràng, vừa nãy Tử Phong hiện ra cú đấm kia, thực lực so với con trai của chính mình Tiêu Dật Tài còn kinh khủng hơn. Hắn chính là rất rõ ràng, Tiêu Dật Tài sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng không phải là Tiêu Dật Tài công lao của chính mình, mà là bá chiếm Tiêu Dật Tài thân thể đạo kia tản hồn công lao. Không sai, là ta. Tử Phong nhìn đối diện Tiêu Kiệt, có chút rêu cợt nói, Tiêu Kiệt, ta không thể không khâm phục ngươi, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi thân mắt nhìn mình nhi tử bị người khác giết chết, nhưng còn nguyện ý tiếp theo đối phương tu luyện thị huyết đại pháp, ta thật là bội phục. Tiêu Kiệt trong hai mắt mặt hiện ra khiếp sợ, lập tức nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì đấy. Hôm nay ngươi muốn chết. Ha ha. Không biết ta nói cái gì, lừa mình dối người chứ. Bây giờ Tiêu Dật Tài vẫn là của ngươi nhi tử sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Từ Phong trong hai mắt bắn ra nhàn nhạt sát ý. Cường giả vi tôn, ngươi muốn chết. Tiêu Kiệt hai mắt trở nên đỏ như máu cực kỳ, trên người huyết chi đạo tâm, ngưng tụ ra nửa bước lĩnh vực buộc phát ra, nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị máu tươi nhấn chìm. Chỉ bằng ngươi, e sợ thật sự không có tư cách giết chết ta. Từ Phong quay về Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên nói rằng, động thủ. Hai người nghe vậy, hướng về Tiêu Kiệt lần thứ hai đập ra đi. Chương 1533, Linh Hồn Sấm Sét. Ầm ầm ầm. Tiêu Kiệt hoàn toàn bị làm tức giận, hắn hai mắt đỏ như máu, trên người huyết chi lĩnh vực buộc phát ra, hai tay hắn biến thành máu tươi ngưng tụ mà thành lợi trảo. Toàn bộ trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt đổ nát đứng lên, vô số người đều cảm giác được cả người máu tươi ở nghịch lưu, một ít người tu vi thấp, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Hào hào hào. Cuồng phong không ngừng gào thét đứng lên. Xung quanh từng vòng màu máu đỏ sương mù, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về Tiêu Kiệt thân thể hội tụ đi. Tiêu ra giữa hai tay, một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm không ngừng ngưng tụ, cuồng bạo khí thế bắt đầu nổi lên, huyết chi lĩnh vực bắt đầu ngưng tụ. Lôi Ngạo Thiên, ra tay toàn lực, cái tên này thi triển ra chính là truyền thừa linh kỹ. Đan Thần Tử nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người hoàn toàn bạo phát. Lôi Ngạo Thiên trên người sấm sét cũng hoàn toàn dâng lên, toàn bộ trong thiên địa trong nháy mắt này, trở nên lang bạt kỳ hồ, từng vòng linh lực hướng về bốn mặt gào thét đi. Ầm ầm ầm. Cuồng phong gào thét, đại địa run rẩy, hư không đều đang gầm thét. Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần Tử, đây là các ngươi tự tìm chết, không oán được ta. Tiêu Kiệt trong hai mắt, màu máu đỏ sát ý phóng lên trời. Cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên. Từng vòng sóng khí bắt đầu bộc phát ra, điên cuồng linh lực dường như hải dương giống như, không ngừng lật cút ra ngoài. Linh hồn thứ. Ngay ở ba người liền muốn giao thủ trong nháy mắt, Từ Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn bộc phát ra, nhất thời hắn thi triển ra đang là linh hồn chín thức ba thức đầu thức cuối cùng. Linh hồn thứ thi triển ra trong nháy mắt, Từ Phong trên người 75 cấp lực lượng linh hồn, phảng phất cực kỳ kinh khủng sóng khí. Cái kia linh hồn lợi kiếm, hung hăng đâm vào Tiêu Kiệt trong linh hồn. Hoa! Tiêu Kiệt lực lượng linh hồn chỉ là 65 cấp, căn bản là không có cách chống đối Từ Phong linh hồn bí thuật xung kích, nhất thời linh hồn của hắn chịu đến tổn thương. Vành! Mà Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên công kích, nhưng hung hăng rơi vào trên thân thể hắn, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong vị trí, chết tiệt tiểu tử, ngươi cho ta ngầm chiêu. Ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Tiêu Kiệt cảm nhận được mình linh hồn tổn thương, hai mắt của hắn huyết hồng ánh sáng, để lộ ra một ít hoảng sợ. Từ Phong nhìn Tiêu Kiệt, nói, hèn hạ vô sỉ hạ lưu, đối mặt như ngươi vậy ăn tươi nuốt sống quái vật, ngươi còn biết hèn hạ vô sỉ hạ lưu mấy chữ này. Các ngươi giết chết nhiều người như vậy, làm sao không nghĩ tới hèn hạ vô sỉ hạ lưu đây? Hôm nay này Lôi Phong, chính là ngươi Tiêu Kiệt còn có Ngụy Hùng nơi táng thân. Giết! Từ Phong thanh âm vang lên, nhất thời trên người của hắn lực lượng linh hồn lần thứ hai bộc phát ra. Tu Di ảo cảnh. Lần này, Từ Phong thi triển ra chính là Tu Di ảo cảnh, nhất thời cái kia Tiêu Kiệt hai mắt trở nên mê mang, thần sắc hắn đều là hoảng loạn. Không thể không nói, này Tu Di ảo cảnh mặc dù không có năng lực công kích, có thể là đối với Tiêu Kiệt như vậy tâm tình cũng không ổn định võ giả tới nói, cơ hồ là chí mạng tồn tại. Tiêu Kiệt không biết ở đó Tu Di ảo cảnh bên trong nhìn thấy cái gì, hai mắt của hắn hào quang màu đỏ ngòm, trở nên vô cùng trầm thấp cùng phẫn nộ. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên công kích, hung hăng rơi vào Tiêu Kiệt trên thân thể, lồng ngực của hắn đều bị xé nứt ra. Máu tươi không ngừng chảy ra, Tiêu Kiệt hai mắt thay đổi vô cùng cuồng bạo, hắn lại vẫn không chết. Nửa bước linh đế sức sống, thật sự cường hãn. A, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi! Tiêu Kiệt hoàn toàn điên cuồng, hắn huyết dịch của cả người điên cuồng lưu động, khí tức cả người bỗng nhiên tăng lên. Đáng chết, cái tên này sử dụng tới thị huyết đại pháp, hoàn toàn là lấy thân thể làm môi giới chiến đấu. Từ Phong hai mắt ngưng lại, này thị huyết đại pháp thật sự quá kinh khủng. Hô hô hô hô, cuồng phong ở Tiêu Kiệt xung quanh cơ thể không ngừng gợi lên, trên người của hắn cái kia cường hãn máu tanh chi vị, làm cho rất nhiều người nội tâm đều là chấn động. Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần Tử, đều là các ngươi buộc ta, chết đi cho ta. Tiêu Kiệt hai tay của di động, nhất thời màu máu đỏ máu tươi biến thành vòng xoáy khổng lồ, hướng về Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên hai người bao trùm hạ xuống. Không được. Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên đều là chấn động, hai mắt của bọn họ bên trong lộ ra sợ hãi. Linh hồn bao táp, giết cho ta. Từ Phong hai mắt hiện ra sát ý mãnh liệt, nhất thời trên người 75 cấp lực lượng linh hồn hiện ra, nhất thời linh hồn của hắn hình thành từng vòng linh hồn bao táp. Theo cuồng phong kia gào thét mà qua, hướng về Tiêu Kiệt đầu góc hung hăng súng kích đi ra ngoài, làm cho Tiêu Kiệt cả người đều bị linh hồn bao táp gói lại. Chết! Từ Phong bước ra một bước đi, đồng thời, trên người hắn sát lục đạo tâm tràn ngập ra, một quyền hung hăng nện ở Tiêu Kiệt trên lồng ngực, hình thành một đạo mãnh liệt huyết quang. Cho ta thiêu đốt! Ở Từ Phong trên lòng bàn tay, một đóa đen nhánh hoa sen đen, hướng về Tiêu Kiệt thân thể hung hăng thiêu đốt đi. Nhất thời, đen nhánh kia hoa sen đen không ngừng thiêu đốt. A, cứu ta! A, ta không muốn chết! Tiêu Kiệt toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao vây, cháy hừng hực đứng lên. Từ Phong rất rõ ràng, tu luyện thị huyết đại pháp Tiêu Kiệt, đột phá đến nửa bước linh đế, muốn giết chết đối phương có chút khó khăn, nhanh nhất biện pháp giải quyết, chính là hỏa diễm. Hoa! Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên hai người đều bị cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm, trực tiếp trọng thương, cả người đều là vết máu, bọn họ nhìn bị Từ Phong thiêu đốt Tiêu Kiệt. Hai người đều là khiếp sợ nhìn Từ Phong, bọn họ rất rõ ràng, Từ Phong thực lực đã vượt xa hai người bọn họ, này Tiêu Kiệt bị Từ Phong giết chết cũng là xui xẻo. Từ Phong dĩ nhiên giết chết nửa bước linh đế, quá kinh khủng. Thực sự là khó mà tin nổi, cái này Từ Phong quá yêu nghiệt. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên nhìn như vậy một thiên tài quật khởi. Từ Phong giết chết Tiêu Kiệt sau khi... Ánh mắt của hắn rơi vào cùng thuộc tội chiến đấu Ngụy Hùng trên người. Ngụy Hùng đương nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Kiệt bị giết chết, hắn trong hai mắt mặt hiện ra khiếp sợ, nội tâm thầm nói, chết tiệt, tên tiểu tử này làm sao có khả năng trở nên như thế cường. Phải biết, Ngụy Hùng giờ khắc này vốn là không phải là đối thủ của thuộc tội, tuy rằng thuộc tội không cách nào giết chết hắn, nhưng là thuộc tội một mực đè lên hắn chiến đấu. Nếu là có Từ Phong gia nhập, như vậy hắn sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Muốn chạy? Từ Phong nhìn Ngụy Hùng, hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Linh hồn sấm sét. Theo Từ Phong một tiếng giận dữ hét lớn trong nháy mắt, nguyên bản chạy thuộc mạng Ngụy Hùng, nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn, biến thành màu bạc sấm sét, hung hăng đụng vào linh hồn của hắn bên trên. Phốc. Máu tươi phun ra ngoài, Ngụy Hùng hai mắt mang theo phẫn nộ. Nhưng mà, thuộc tội thời khắc này công kích đã hung hăng xen vào phía sau lưng hắn, máu tươi từ thân thể của hắn buộc phát ra. Từ Phong thừa cơ mà lên, nhất thời một quyền hướng về Ngụy Hùng đầu từ trên xuống dưới nện xuống đến. Vành! To lớn nắm đấm làm cho Ngụy Hùng đầu, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, thân thể cũng thay đổi thành một vũng máu sắc sương mù, từ từ biến mất. Chương 1534, truy sát Tiêu Dật Tài. Thục tội trong hai mắt trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên tới mức độ như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Đan Thần Tử cùng Lôi Ngạo Thiên, hai người nhìn Từ Phong ánh mắt giống như là nhìn quái vật, bọn họ cảm thấy Từ Phong thực lực tăng lên có chút làm người nghe kinh hãi. Ha ha! Từ Phong nhìn Thục Tội, Lôi Ngạo Thiên, Đan Thần Tử, nói, ba vị, nơi này những người này liền giao cho các ngươi. Nghe thấy Từ Phong nói xong, Thục Tội hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ta đi truy sát Tiêu Giật Tài, sau đó ta biết ly khai Thất Thập Nhị Phong khu vực. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thục Tội chờ ba người đều có chút bất ngờ. Bất quá bọn hắn cũng biết, Từ Phong bây giờ thiên phú cùng thực lực, ở lại Thất Thập Nhị Phong khu vực, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, hắn ở đây căn bản không tìm được đối thủ. Đi thôi. Thục Tội nhìn Từ Phong, trực tiếp một chút đầu. Từ Phong. Từ Phong vừa bay ra đi không bao xa thời điểm, một đạo dịu dàng động thanh âm của người vang lên. Uyển Nhi. Từ Phong chuyển qua đầu, nhìn đứng ở trước người mình Minh Uyển Nhi, cười cợt, đã lâu không gặp, ngươi có được khỏe hay không? Minh Uyển Nhi mím mím môi, nói, ngươi lại phải rời đi sao? Từ Phong gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ còn trở lại. Từ Phong rất rõ ràng, hắn đương nhiên còn sẽ trở về, Dĩnh Nhi vẫn còn ở nơi này đây. Ta biết vẫn chờ ngươi. Minh Uyển Nhi lấy dũng khí, nàng quay về Từ Phong cười cợt. Từ Phong nghe vậy, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ Minh Uyển Nhi gò má, không thể phủ nhận hắn đối với Minh Uyển Nhi là có cảm tình, dù sao đối phương cứu hắn. Ừm. Từ Phong quay về Minh Uyển Nhi gật gật đầu, tựa hồ là được Từ Phong khẳng định. Minh Uyển Nhi nội tâm đều là kích động, nhất thời trên mặt hiện ra nồng nặc nụ cười. Nàng nhào tới Từ Phong trong lòng, đem Từ Phong trực tiếp gắt gao ôm. Nguyên lai Minh Uyển Nhi thích là Từ Phong, khó trách chúng ta Lôi Phong nhiều người như vậy theo đuổi nàng, nàng đều thờ ơ không động lòng. Nếu như ta thích như vậy nam tử, ta cũng đối với những nam nhân khác không cảm thấy hứng thú. Ai? Từ Phong đúng là quá yêu nghiệt. Mới ngắn ngủn thời gian hơn một năm, hắn là có thể giết chết nửa bước linh đế tồn tại, như là lần sau trở về, e sợ toàn bộ Thất Thập Nhị Phong khu vực, đều không người là đối thủ của hắn. Đó là đương nhiên, hiện tại Thất Thập Nhị Phong khu vực, sợ cũng chỉ có Thục Tội có thể cùng hắn giao chiến, hắn hiện tại đã là vô địch trạng thái. Mắt thấy Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong ôm nhau đồng thời, rất nhiều chàng thanh niên nội tâm đều không thể sinh ra lòng gánh tị, chủ yếu là Từ Phong thiên phú thực sự cường hãn. Uyển Nhi, ngươi nếu như có khó khăn gì, có thể đi đan đường tìm Nhạc Linh, liền nói là ta để ngươi tìm hắn là được. Từ Phong quay về Minh Uyển Nhi nói rằng, Từ Phong hỏi thăm được tin tức, cái kia ngay tại lúc này đan đường, đã là Thất Thập Nhị Phong khu vực, khổng lồ nhất thương hội cùng thế lực. Khống chế toàn bộ Thất Thập Nhị Phong khu vực 80% thương mại. Hơn nữa, theo đan đường mở rộng, Thất Thập Nhị Phong khu vực rất nhiều cường giả đều rối rít lựa chọn gia nhập đan đường, làm cho đan đường thực lực càng là thật to tăng lên. Từ Phong biết đan đường phát triển rất tốt, hắn cũng không có trở lại đan đường quyết định. Ngược lại Nhạc Linh sẽ hết sức nghiêm túc cẩn thận quản lý đan đường. Hay là liền Từ Phong chính mình cũng không biết. Chính là hắn như vậy ủy quyền, hắn như vậy nhìn người ánh mắt, gián tiếp thành tiểu tương lai Nam Phương Đại Lục thương mại ông trùm. Tương lai vô số năm sau khi, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, không ai không biết một người, đó chính là Nhạc Linh. Một cái chỉ là linh hoàng tu vi người, nhưng nắm trong tay khổng lồ của cải. Coi như là những linh tôn kia cường giả, ở trước mặt hắn cũng không dám hung hăng, cho dù là linh đế, cũng sẽ có cầu ở hắn. Sau này còn gặp lại. Từ Phong nhìn đối diện Minh Uyển Nhi, nói xong bốn chữ này trong nháy mắt, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất, hướng về Phi Miểu Phong vị trí đi. Giết! Không giữ lại ai. Theo Thục Tội nói xong, đối diện những linh phong kia tiếp theo Ngụy Hùng gia nhập Phi Miểu Phong đệ tử, cứ như vậy bị vô tình tàn sát hầu như không còn. Không có ai đi thương hại bọn họ, bởi vì ai cũng biết, nếu không là Từ Phong xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, như vậy hôm nay bị tàn sát chính là bọn họ chính mình. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Lôi Phong, vô số linh phong trưởng lão, đệ tử, đều bị chém giết. Phi Miểu Phong. Một cái cả người đều là hào quang màu đỏ ngòm thanh niên, hắn chính là Tiêu Giật Tài. Giờ khắc này khuôn mặt phẫn nộ, hắn hai mắt bùng nổ ra sát ý điên cuồng. Một đám rác rưởi, thực sự là một đám rác rưởi, hai cái nửa bước linh đế, lại bị chém giết. Tiêu Dật Tài không nghĩ tới, Tiêu Kiệt cùng Ngụy Hùng đồng thời điều động, lại vẫn bị đối phương chém giết. Tiêu Dật Tài đương nhiên không biết, bởi vì Từ Phong xuất hiện. Hắn giờ khắc này nhìn trước mặt Phi Miểu Phong những người kia, hắn trong hai mắt mặt mang theo sát ý điên cuồng, nói, nếu đều bị giết chết, như vậy ta cắn nuốt các người, ta cũng ly khai này Phi Miểu Phong đi. Thị huyết đại pháp, cho ta vận chuyển, nuốt chừng đi. Theo Tiêu Dật Tài thanh âm vang lên, nhất thời toàn bộ Phi Miểu Phong vô số người, đều cảm giác được huyết dịch của cả người, căn bản không bị khống chế. A không! Không muốn! Mau cứu ta! Ta không muốn chết! Thiếu phong chủ ngươi điên rồi! Từng đạo âm thanh không ngừng vang lên đến, toàn bộ Phi Miểu Phong đều hoàn toàn biến thành máu tươi hải dương, mà cái kia Tiêu Dật Tài hai mắt đều là tia sáng yêu dị. Hắn trong hai mắt mặt giờ khắc này chỉ có máu tươi, vô cùng vô tận máu tươi hướng về thân thể của hắn không ngừng phun trào, trên người của hắn khí tức không ngừng tăng lên. Hoa! Tiêu Dật Tài sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cảm giác được những huyết dịch này có chút không bị khống chế. Hắn tức giận mắng một tiếng, nói, đáng chết, thân thể của người này quá rắc rưới. Thị huyết ma tổ rất rõ ràng, chính là Tiêu Dật Tài thân thể quá rắc rưởi. Căn bản là không có cách chịu đựng khổng lồ như vậy máu tươi sức mạnh, làm cho thân thể của hắn giờ khắc này hơi khác thường. Thị huyết ma tổ. Chúng ta lại gặp mặt. Từ Phong xuất hiện trên bầu trời Phi Miểu Phong trong nháy mắt, hắn không nhịn được nhíu mày lại đầu. Phía dưới Phi Miểu Phong giờ khắc này đã biến thành một mảnh máu tươi hải dương. Thị huyết ma tổ nghe thấy Từ Phong thanh âm của trong nháy mắt, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được Từ Phong khí tức rất nguy hiểm. Thị huyết ma tổ nhìn Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, xem ra ngươi là tới tự chui đầu vào lưới, chịu chết. Ha ha! Thị huyết ma tổ, ngươi không phải là muốn thân thể của ta sao? Từ bỏ sao? Từ Phong nhìn thị huyết ma tổ, nụ cười nhạt nhòa nói, tiểu tử, ngươi đừng có nằm ngộng, linh hồn của ngươi căn bản là không có cách dung hợp. Ngươi còn nắm giữ linh hồn chi tâm, ta chỉ biết giết chết ngươi, cướp đoạt của ngươi linh hồn chi tâm. Thị huyết ma tổ cả người máu tươi buộc phát ra, trên người của hắn khí tức đều là huyết dịch khí tức, toàn bộ bầu trời đều bị màu máu đỏ đám mây bao phủ. Muốn cướp đoạt ta linh hồn chi tâm, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, hôm nay đúng dịp, ta liền là tới giết ngươi. Từ Phong quay về thị huyết ma tổ thản nhiên nói, chương 1535, nghiền ép thức thắng lợi. Ngũ phẩm linh tôn. Thị huyết ma tổ huyết hai mắt màu đỏ bên trong, hiện ra khiếp sợ, hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong trước cùng hắn gặp nhau thời điểm, có thể chỉ là thấp cấp linh tôn tu vi. Lúc này mới một năm này, đối phương dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, phải biết hắn mặc dù có thể tăng lên nhiều như vậy, đó là bởi vì khát máu nguyên nhân. Hơn nữa, tuy rằng linh hồn của hắn chia làm vô số tàn hồn, nhưng là hắn tàn hồn bên trong, như cũ nắm giữ hắn còn sống thời điểm toàn thân cảnh giới càng ngộ. Hắn tu luyện khát máu, tu vi tăng lên độ mới sẽ nhanh như thế. Hiện tại, hắn nhìn Từ Phong tăng lên độ dĩ nhiên cũng như vậy nhanh, nội tâm đương nhiên là vô cùng chấn động. Tiểu tử, xem ra ngươi này một năm này, kỳ ngộ thật sự không ít. Bất quá ngươi cảm thấy dựa vào ngươi ngũ phẩm linh tôn tu vi, ngươi là đối thủ của ta à? Thị huyết ma tổ nhìn Từ Phong, trên người máu tươi không ngừng lưu động, theo trên người hắn kinh khủng kia huyết tinh chi khí bạo nổ đi ra trong nháy mắt. Thị huyết ma tổ trên người huyết chi đạo tâm, dĩ nhiên tăng lên tới đạo thứ bảy. Hào hào hào! Hàng loạt huyết tinh chi khí không ngừng tuôn ra đến, thị huyết ma tổ cả người quần áo màu đỏ ngòm, đều ở đây theo gió không ngừng là tả vang. Từ Phong nhìn đối diện thị huyết ma tổ, đối phương tu vi bây giờ chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, Từ Phong cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, toàn thân hắn hào quang màu vàng tuôn ra đến. Linh tôn thân thể đại viên mãn, thị huyết ma tổ hai mắt đều là ngưng lại, làm hắn cường giả như vậy, hắn biết rõ Linh Tôn thân thể đại viên mãn, nhất thời hơi kinh ngạc, phải biết thời khắc này Từ Phong chỉ là ngũ phẩm Linh Tôn tu vi. Tiểu tử, xem ra ta còn thực sự khinh thường ngươi, xem ra ngươi cũng có thủ đoạn của chính mình a. Thị huyết ma tổ nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn chính là rất rõ ràng. Đời trước, dù cho Từ Phong sống lại một đời, hắn lúc đó cũng chỉ là linh hoàng đỉnh cao tu vi, bây giờ Từ Phong đã xa xa quá linh hoàng đỉnh cao. Hừ, thị huyết ma tổ, hôm nay ngươi này đạo tàn hồn, tất nhiên là linh hồn của ta tăng lên chất dinh dưỡng, không thể không ta đối với ngươi tàn hồn thật sự cảm thấy rất hứng thú. Từ Phong quay về đối diện thị huyết ma tổ nói thẳng. Thị huyết ma tổ nghe vậy, hai mắt tuôn ra tức giận sắc ý, hắn vừa nghĩ tới chính mình đường đường thị huyết ma tổ, có một ngày lại bị một tên tiểu tử liên tiếp nuốt chừng mấy lần tàn hồn. Thị huyết ma tổ rất rõ ràng, hắn những này tàn hồn đều cùng bản thân hắn tương lai khôi phục thực lực có quan hệ rất lớn, hắn nhiều như vậy tàn hồn. Như là toàn bộ tàn hồn đều có thể bình yên vô sự, đồng thời trở nên mạnh hơn lời, như vậy cuối cùng những này tàn hồn toàn bộ tụ lại, hắn tất nhiên có thể trở nên quát tháo phong vân. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Thị huyết ma tổ nhe răng trợn mắt nhìn đối diện Từ Phong, trên người thất trọng huyết chi đạo tâm hoàn toàn tuôn ra đến, hai mắt đều biến thành đỏ như màu máu. Bạch. Thị huyết ma tổ thân thể di động trong nháy mắt, hai tay của hắn nhất thời biến thành màu máu đỏ lợi chảo, cái kia lợi chảo phảng phất xé rách hư không, hướng về Từ Phong lồng ngực hung hăng bắt tới. Kháng long hữu hối. Mắt thấy thị huyết ma tổ tập kích tới, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo mãnh liệt chiến đấu ý niệm, trên người hào quang màu vàng bạo nổ đồng thời. Thị huyết ma tổ, của ngươi bảy tầng huyết chi đạo tâm sắc thực rất khủng bố, đáng tiếc ta Từ Phong cũng không phải người hiền lành. Từ Phong song trong nháy mắt, trên người giết chóc khí phóng lên trời. Thất trọng sát lục đạo tâm hoàn toàn tuôn ra đến, còn kèm theo Từ Phong trên người 5 tầng trọng lực đạo tâm, cuồng bạo đạo tâm khí thế quét ngang thiên địa. Thị huyết ma tổ hai mắt đều là ngạc nhiên, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng ngưng tụ ra 7 tầng sát lục đạo tâm? Hơn nữa còn có 5 tầng trọng lực đạo tâm. Không có gì không thể, hôm nay chết chỉ sợ là ngươi. Từ Phong nhất thời một quyền oanh kích đi ra trong khoảnh khắc, quyền của hắn đầu phảng phất biến thành một cái màu vàng cự long. Theo quyền kia đầu cùng thị huyết ma tổ màu máu đỏ móng vuốt hung hăng va chạm cùng nhau trong nháy mắt, thị huyết ma tổ cả người trực tiếp cũng lui ra. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, trực tiếp nổi giận mắng, đáng chết bộ thân thể này thật sự quá yếu, không đỡ nổi một đòn rắc rưởi. Thị huyết ma tổ cũng không phải là đang mắng Từ Phong, mà là đang mắng Tiêu Dật tài thân thể. Hắn biết rõ như là hắn thị huyết ma tổ còn sống, Từ Phong căn bản không tư cách hung hăng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng như vậy có thể giết ta, ta đón lấy liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là khát máu. Thị huyết ma tổ hai mắt toát ra vẻ điên cuồng. Theo trên người của hắn huyết dịch không ngừng nghịch lưu ra, hắn cả người thân thể đều trở nên vô cùng suy yếu, thế nhưng ở trước mặt của hắn, đó là một đạo dòng sông màu đỏ ngòm. Đạo kia dòng sông chính là thị huyết ma tổ toàn thân máu tươi ngưng tụ mà thành, quan trọng nhất là dòng sông kia chảy xuôi lúc thức dậy, chung quanh thiên địa linh lực điên cuồng hướng về dòng sông lưu động đi. Từ Phong cảm nhận được đến từ chính cái kia dòng sông màu đỏ ngòm khí tức, nhất thời khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn biết rõ dòng sông kia dĩ nhiên là huyết chi lĩnh vực. Đáng chết, không hổ là thị huyết ma tổ, dĩ nhiên tại cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, là có thể mạnh mẽ ngưng tụ ra huyết chi lĩnh vực. Từ Phong trong hai mắt mặt tuôn ra sát ý điên cuồng. Toàn thân hắn đạo tâm hoàn toàn bạo nổ đi ra trong nháy mắt, chỉ thấy trên người hắn lực lượng linh hồn đột nhiên trùng kích ra, hắn thi triển ra đang là linh hồn bí thuật. Linh hồn sấm sét. Này chính là Từ Phong tu luyện linh hồn chín thức thứ 5, vô cùng vô tận linh hồn sấm sét, hướng về thị huyết ma tổ tản hồn hung hăng oanh kích đi. Hoa! Thị huyết ma tổ nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi thật là hèn hạ, ngươi dĩ nhiên lợi dụng linh hồn bí thuật. Thị huyết ma tổ rất rõ ràng, như là linh hồn của hắn không phải tàn hồn, hắn đương nhiên không ý kỵ từ phong linh hồn bí thuật, có thể giờ khắc này linh hồn của hắn chỉ là tàn hồn, căn bản là không có cách chống đối từ phong linh hồn bí thuật công kích. Ừ, ta đê tiện, ngươi không được quên, ngươi có thể sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Ngươi dám đem tu vi áp chế đến ngũ phẩm linh tôn cùng ta chiến đấu sao? Nhân sát thức. Từ Phong đương nhiên không hề do dự chút nào, hướng về đối diện thị huyết ma tổ hung hăng đánh tới. Cú đấm kia ẩn chứa thiên địa khí thế, cái kia dòng sông màu đỏ ngòm, trong nháy mắt quay cuồng lên, hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Tiểu tử, ngươi thật sự đã cho ta sẽ thua bởi ngươi sao? Không thể. Cái kia dòng sông màu đỏ ngòm không ngừng lăn lộn trong nháy mắt, trở nên vô cùng mãnh liệt, dòng máu không ngừng nghịch thiên mà lên, nhất thời đem Tử Phong gắt gao bao vây. Địa sát thức. Tử Phong nắm đấm lần thứ hai biến hóa, một lần này một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời cái kia dòng sông màu đỏ ngòm chia năm xẻ bảy, đối diện thị huyết ma tổ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn hai mắt lộ vẻ rung động nhìn chằm chằm Tử Phong. Nói, chết tiệt tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi chờ ta. Thị huyết ma tổ không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Hắn thê thảm tiếng gào thét vang lên, cái tên này dĩ nhiên muốn chạy trốn. Muốn chạy. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra nhàn nhạt sắc ý, hắn làm sao sẽ để thị huyết ma tổ tàn hồn đào tẩu. Phải biết. Này thị huyết ma tổ thật không đơn giản. Chương 1536, Linh quân cảnh giới. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người bốn tầng không gian đạo tâm đột nhiên bộc phát ra, nhất thời toàn bộ hư không chu vi mấy trong vòng 10 dặm, đều bị Từ Phong không gian đạo tâm bao vây. Nhất thời, vùng hư không đó nhất thời bị phong tỏa lại. Thị huyết ma tổ hai mắt đều là ngưng lại, hắn khuôn mặt khiếp sợ. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, làm sao có khả năng. Ba loại đạo tâm. Hơn nữa còn có một chờ đạo tâm, không gian đạo tâm. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Thị huyết ma tổ hoàn toàn chấn kinh rồi, trước mặt Từ Phong tiếp nhị liền tam để hắn cảm thấy khiếp sợ. Đầu tiên là, hắn phát hiện Từ Phong chính là sống lại người. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện Từ Phong dĩ nhiên ngưng tụ ra không gian đạo tâm. Phải biết liên quan với không gian đạo tâm hắn là rất rõ ràng, không gian đạo tâm cần muốn truyền thừa, bằng không rất khó ngưng tụ. Đặc biệt là Từ Phong niên kỷ, mới bay lớn, liền ngưng tụ ra 4 tầng không gian đạo tâm, đây càng là chuyện kinh thế hai tụ, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Người không biết sao? Ta chính là Từ Phong. Từ Phong nhìn đối diện thị huyết ma tổ, nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu tử! Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta có thể hết sức khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi muốn chém tận giết tuyệt, ta chỉ có thể liều mạng với ngươi. Thị huyết ma tổ thật vất vả chạy trốn ra một đạo tàn hồn, dù cho bộ thân thể này dưới cái nhìn của hắn rất rắc rưởi, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý mất đi cơ hội này. Ngươi cảm thấy ta biết thả ngươi ly khai sao? Từ Phong bình tĩnh như thường nhìn đối diện thị huyết ma tổ. Hắn biết rõ để cho chạy thị huyết ma tổ tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn, hắn đương nhiên cũng biết thị huyết ma tổ tuyệt đối còn có chút thủ đoạn. Tốt, cái kia ta hôm nay liền liều mạng với ngươi đi. Thị huyết ma tổ gắt gao cắn răng, trên người 7 tầng huyết chi đạo tâm hoàn toàn ngưng tụ, nhất thời vô số máu tươi bắt đầu dâng trào đứng lên. Cuồng bạo kình phong không ngừng thổi động, từng vòng hào quang màu đỏ ngòm xung kích ra. Trên người hắn cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên. Huyết chi đạo tâm khí thế hoàn toàn ngưng tụ, chỉ thấy thị huyết ma tổ phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn thân hắn máu tươi điên cuồng muốn nổ tung lên. Trước mặt cái kia huyết hà trở nên càng thêm khủng bố, càng thêm cuồng bạo, vô cùng vô tận cuồng phong hướng về phía bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, toàn bộ trong thiên địa đều giống như đang run rẩy. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng phun trào, nhất thời cái kia đối diện thiên địa bát phương, tứ phương không gian hoàn toàn bao phủ xuống. Thiên địa bát phương, tứ phương không gian. Từ Phong hai tay của không ngừng múa, không gian kia hướng về đối diện thị huyết ma tổ gắt gao ép tới, nhất thời làm cho thị huyết ma tổ thân thể trở nên vằn mẹo. Ha ha! Tiểu tử, bạo cho ta nổ đi! Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt hiện ra vẻ điên cuồng, nhất thời to lớn kia dòng sông màu đỏ ngòm, dĩ nhiên trực tiếp hung hăng muốn nổ tung lên. Ầm ầm ầm, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị xé nứt ra, cả vùng đều đang run rẩy. Phi Miểu Phong phía dưới cái kia chút ngọn núi, trong nháy mắt trở nên sụp đổ. Hào hào hào, cuồng phong bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng dâng lên, nhất thời màu máu đỏ máu tươi trực tiếp xé rách toàn bộ hư không. Cái kia dòng sông màu đỏ ngòm hung hăng đụng vào Từ Phong trên lồng ngực. Tiểu tử! Ta! Đừng ép ta! Thị huyết ma tổ hai mắt đều trở nên đỏ như máu đứng lên. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ trên người khí tức đều trở nên hề hoài không chấn khởi đến. Rất rõ ràng vừa nay huyết hà đối với hắn tiêu hao rất lớn. Phúc! Từ Phong cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Giờ khác này hắn ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, nhưng là hắn biết, tuyệt đối không thể để thị huyết ma tổ sống sót ly khai. Tiểu tử, ta muốn đi, ngươi có thể ngăn cản sao? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện thị huyết ma tổ, cười nói, ngươi thật sự đã cho ta không ngăn được ngươi sao? Phần linh tam biến, đệ nhất biến. Từ Phong trên người cuồng bạo lực lượng linh hồn, phảng phất trong nháy mắt buộc phát ra. Nhất thời Từ Phong trên người tu vi, dĩ nhiên từ ngũ phẩm linh tôn miễn cưỡng tăng lên đến lục phẩm linh tôn. Địa sát thức. Từ Phong trên người cuồng bạo linh lực điên cuồng dâng lên, nhất thời hắn một quyền hung hăng hướng về đối diện thị huyết ma tổ đập đi. Cú đấm này vô cùng khủng bố. Lục phẩm linh tôn. Làm sao có khả năng? Thị huyết ma tổ hai mắt sắp nước, hắn không nghĩ tới Từ Phong trọng thương bên dưới vẫn có thể tăng cao tu vi. Hắn cảm nhận được Từ Phong tập kích tới cú đấm kia, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Hắn mới vừa công kích, làm cho hắn hiện tại huyết dịch của cả người đều trở nên hết sức thiếu thốn. Hắn thị huyết ma tổ tu luyện thị huyết đại pháp, huyết dịch của cả người như là thiếu thốn, vậy thì thật sự mang ý nghĩa càng đèn cạn dầu. Hắn căn bản là không có cách chống đối Từ Phong cú đấm này. Vành! Theo Từ Phong cái kia màu máu đỏ nằm đấm, phảng phất đầy trời rậm rạp chẳng chịt cực kỳ chấn động mưa to gió lớn, hung hăng đụng vào thị huyết ma tổ trên thân thể. A tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ ta. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt hiện ra sát ý điên cuồng, hắn tàn hồn nhất thời phiêu bay ra ngoài. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, thị huyết ma tổ, ta đối với tất cả của ngươi tàn hồn cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ta có thể nuốt chửng ngươi toàn bộ tàn hồn, ngươi linh hồn của ta có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Phúc! Thị huyết ma tổ nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn trực tiếp thổ huyết, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường thị huyết ma tổ. Dĩ nhiên bây giờ bị một người thanh niên bắt nạt. Ở trong mắt hắn, Từ Phong chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Linh hồn chi tâm, cho ta nuốt chửng. Từ Phong linh hồn chi tâm trong nháy mắt thả ra ngoài, đem thị huyết ma tổ tàn hồn trực tiếp trói buộc lại. Nhất thời hắn bắt đầu lợi dụng linh hồn chi tâm luyện hóa thị huyết ma tổ tàn hồn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ở thất thập nhị phong khu vực, dĩ nhiên sẽ xuất hiện linh quân cường giả? Thất sát linh đế thanh âm ở Từ Phong trong đầu mặt vang lên. Từ Phong nghe vậy, đều là khiếp sợ. Cái gì gọi là linh quân cường giả? Linh đế bên trên không phải linh thần tu vi sao? Chạy thế nào ra linh quân đến rồi? Thế nhưng, giờ khác này Từ Phong không kịp hỏi do thất sát linh đế, bởi vì hắn phải nhanh luyện hóa cùng nuốt chửng thị huyết ma tổ tàn hồn, nhất thời linh hồn chi tâm vận chuyển. Từ Phong toàn thân lực lượng linh hồn không ngừng hiện ra, trong tay hắn mặt cũng đồng thời xuất hiện từng cục trung phẩm tinh nguyên thạch, hắn điên cuồng luyện hóa tinh nguyên thạch. Không thể không, thị huyết ma tổ tàn hồn đúng là đại bổ. Đối với Từ Phong lực lượng linh hồn đến, cái kia tinh thuần linh hồn sức mạnh, không ngừng hướng về Từ Phong lực lượng linh hồn phun trào đi, chuyển hóa trở thành tinh thuần khí thế. Thị huyết ma tổ tàn hồn thực sự là tốt. Nếu là có thể luyện thêm hóa vài đạo tàn hồn, có thể linh hồn của ta sức mạnh là có thể đột phá đến 80 cấp. Từ Phong nội tâm vô cùng kích động, không biết ý nghĩ của hắn nếu như bị thị huyết ma tổ biết, đối phương có thể hay không trong nháy mắt thổ huyết, hắn gì nhóm cứng giả, lại bị người dùng để xem là tăng lên linh hồn chất dinh dưỡng. Nhưng mà, thất sát linh đế nội tâm đều là kinh ngạc, cũng mang theo nghi hoặc. Từ Phong còn đang không ngừng luyện hóa thị huyết ma tổ tàn hồn, hắn chính là sẽ không bỏ qua tốt như vậy tăng lên lực lượng linh hồn cơ hội tốt. Linh hồn của hắn sức mạnh nếu như có thể sớm ngày tăng lên tới 80 cấp, hắn cũng có thể luyện chế bát phẩm tôn đan. Chương 1537, Nam Phương Đại Lục Bí Ẩn. Vô biên tinh không. Vẫn không có cái kia dã loại tâm tích sao? Nam Cung Cương nhìn trước mặt mấy người, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, chậm chạp không tìm được Từ Phong, để hắn hết sức phẫn nộ. Hắn từ Nam Cung Linh nào biết, Từ Phong thiên phú hết sức nghịch thiên, như là thả mặc cho đối phương tiếp tục trưởng thành, tứ vô kỵ đạn, tương lai thật sự rất khủng bố. Các ngươi nói một chút cái kia dã loại, hắn có phải hay không cố ý trốn đi đây? Nam Cung Cương rất rõ ràng, như là Từ Phong cố ý trốn lời, muốn tìm được thật sự hết sức khó khăn. Ta cảm thấy được có loại khả năng này, dù sao hắn hẳn phải biết, một khi Nam Cung Linh trở lại Nam Cung Thế Gia, thân phận của hắn liền sẽ lộ ra ánh sáng, liền sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bên cạnh một người đàn ông trung niên nói rằng, bọn họ đã tìm thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không có Từ Phong một chút xíu tâm tích, đây thật sự là khiến người ta hết sức tức giận sự tình. Đại trưởng lão, Nam Cung Cương lấy ra một tấm lệnh bài, đó là cùng đại trưởng lão thông tin bảo vật. Nam Cung Cương, vẫn là không có tìm tới Từ Phong sao. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt để lộ ra sâm nhiên ánh sáng, hắn muốn phải nhanh một chút tìm tới Từ Phong, có thể không cần giết chết Từ Phong, nhưng là thân thể đối phương cái kia tinh thuần không gian chi huyết, nhất định phải trở lại Nam Cung Thế Gia tổ huyết nơi. Đại trưởng lão, tên tiểu tử kia đoán chừng là biết chúng ta muốn gây sự với hắn, cố ý trốn đi. Nam Cung Cương quay về cái kia trong gương Nam Cung Nguyên nói rằng. Nam Cung Nguyên trầm ngâm chốc lát, hắn hai mắt hiện ra hào quang nhàn nhạt, nói, các ngươi trở về đi, muốn tìm được hắn cũng không phải là rất khó. Chờ ta tự thân xuất mã, từ Nam Cung Tuyết trên thân thể, gỡ xuống một giọt máu tươi, tự nhiên có thể thông qua máu tươi làm thành chỉ dẫn, tìm tới tung tích của hắn. Nam Cung Nguyên nói xong, tấm gương kia nhất thời liền biến mất rồi. Nam Cung Cương mang trên mặt nồng nặc ý cười, ha ha ha. Bên cạnh một người trung niên mở miệng nói, không nghĩ tới lần này cái này dã loại cũng gián tiếp giúp chúng ta, như là lao già kia lấy ra Nam Cung Tuyết máu tươi, đến thời điểm tất nhiên cùng Nam Cung Tuyết mâu thuẫn liền càng sâu hơn, bọn họ muốn khôi phục quan hệ, càng là chuyện không thể nào. Không sai, đặc biệt là Nam Cung Bác, hắn đối với nữ nhi bảo bối của mình nhưng là vô cùng thương yêu, hắn nhìn mình con gái bị lấy ra máu tươi, tất nhiên không biết giảng hòa. Nam Cung Cương gật gật đầu, nói, hừ, chỉ cần Nam Cung Bắc dám có dị động, đến thời điểm toàn bộ Nam Cung Thế Gia, e sợ Nam Cung Bắc chi kia người, liền muốn biến mất lạc. Nam Cung Cương khuôn mặt ý cười, âm mưu được như ý nhị tản mắt ra, tâm tình của hắn có vẻ vô cùng vui vẻ, nói, đi thôi, chúng ta trở lại Nam Cung Thế Gia. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, đi qua 7 ngày, hắn cuối cùng là đem thị huyết ma tổ đạo kia tàn hồn luyện hóa, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một đạo kinh dị ánh sáng. 77 cấp. Từ Phong sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, không nghĩ tới lần này luyện hóa thị huyết ma tổ một đạo tàn hồn, dĩ nhiên lực lượng linh hồn chỉ là tăng lên 2 cấp, nhìn đến tăng lên càng ngày càng chậm. Như là người khác biết Từ Phong liên tiếp tăng lên 2 cấp lực lượng linh hồn còn chưa hài lòng, không biết có thể hay không tức giận mắng Từ Phong, vô hình tinh tướng chí mạng nhất. Tiền bối, ta vừa nãy nghe thấy ngươi nói linh quân cảnh giới. Cái gì là linh quân cảnh giới a? Từ Phong vào lúc này, mới đúng thất sát linh đế hỏi. Thất sát linh đế trầm ngâm chốc lát, hắn mở miệng nói, ngươi đã muốn biết, ta cho ngươi biết cũng không có gì. Chỉ là linh quân bây giờ cách ngươi còn rất xa. Tiền bối, thật sự có linh quân cảnh giới này, tại sao ta xưa nay chưa từng nghe tới đây? Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế trực tiếp hỏi đứng lên. Hắn rất tò mò, trước hắn nghe qua đều là Linh Đế tu vi, phá tan bình cảnh. Hắn cho rằng Linh Đế bên trên tu vi cảnh giới chính là Linh Thần, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên bước lên Linh Quân tu vi, hắn làm sao không khiếp sợ đây. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong mở miệng nói, ta quang thời gian trước ở Thất Tinh Chi Địa, ta nói qua cho ngươi. Ta ly khai Nam Phương Đại Lục sau khi bị người một chiêu đánh cho trọng thương, kém điểm tử vong, ngươi còn nhớ được. Tiền bối, ta nghĩ đến ngươi nói người cường giả kia là Linh Thần, mới có năng lực như vậy. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế nói. Linh Thần. Thất Sát Linh Đế tự rêu nở nụ cười, hắn đã từng cũng cùng Từ Phong cho là như vậy, nhưng là hắn ly khai Nam Phương Đại Lục, mới biết thế giới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu. Nam Phương Đại Lục đối với Linh Thần Đại Lục tới nói, cũng chỉ là hết sức vắng vẻ một góc mà thôi. Linh Đế bên trên cũng không phải là Linh Thần, mà là Linh Quân Tu Vi. Dùng Linh Thần Đại Lục tới nói, Linh Thần Tu Vi cũng không phải Linh Thần cảnh giới, mà là tạo hóa cảnh. Linh Đế Tu Vi ở Linh Thần Đại Lục, cũng chỉ là thông linh cảnh. Dùng Linh Thần Đại Lục cường giả lại nói, như thế nào thông linh cảnh đây? Đó chính là tạm thời biết được linh lực phương pháp sử dụng mà thôi. Thông linh cảnh, tạo hóa cảnh. Ta ra ngoài sau khi cũng chỉ là biết này hai cái cảnh giới, thế nhưng tạo hóa cảnh bên trên hẳn còn có. Dù sao muốn thông hiểu thiên địa, trường sinh bất tử, thật sự rất khó. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ cái gọi là ngưng tụ ra đạo tâm, chính là linh tôn tu vi, thế nhưng ngươi đối với thế giới này hiểu bao nhiêu đây? Thất Sát Linh Đế lời nói vang lên, ở Từ Phong nội tâm hoàn toàn lật đổ. Hắn thậm chí đều không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Đúng vậy, mình bây giờ Linh Tôn Tu Vi, đã có thể ở rất nhiều nơi rất cường hãn, có thể là đối với thiên địa hiểu rõ, lại có bao nhiêu đây. Đâu chỉ là không có bao nhiêu, mà là thật là ít ỏi. Hắc Ám Điện. Cái kia Hắc Ám Điện chính là Linh Thần Đại Lục hàng đầu thế lực. Chẳng phải là nói Hắc Ám Điện vô cùng mạnh mẽ. Tiên bối, đây chẳng phải là nói Hắc Ám Điện vô cùng mạnh mẽ. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế hỏi thăm, dù sao Hắc Ám Điện chính là linh thần thế lực của đại lục, mà không phải Nam Phương đại lục thế lực. Không sai, Hắc Ám Điện xác thực rất mạnh mẽ. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng, thế nhưng Hắc Ám Điện cũng không phải là linh thần đại lục một tay che trời tồn tại. Linh Thần Đại Lục cái khác rất nhiều thế lực lớn, cũng không so với Hắc Ám Điện kém. Liền giống với, ta biết Vĩnh Hằng Thánh Điện, có người nói Vĩnh Hằng Thánh Điện liền căn bản không e ngại Hắc Ám Điện. Bất quá đối với Linh Thần Đại Lục biết đến cũng rất ít. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, nội tâm hắn rất tò mò, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Vĩnh Hằng Thánh Điện thực lực cường đại như vậy người? Sẽ xuất hiện ở hắn vị trí thiên hoa vực đây. Từ Phong cảm giác được nội tâm của chính mình hoàn toàn ngổn ngang, phải biết lúc đó thu rừng Tiêu Tương làm đệ tử người kia, chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện Vĩnh Hằng Chi Chủ. Cái kia Vĩnh Hằng Chi Chủ thực lực, vậy là cái gì cảnh giới đây? Tiểu tử, không nên cảm thấy hết sức chấn động, thiên địa vô cùng lớn, người thật sự hết sức nhỏ bé. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong trực tiếp mang theo cảm khái nói rằng, Từ Phong nhưng có chút kinh ngạc hỏi, tiền bối, vậy tại sao chúng ta Nam Phương Đại Lục không có đóng với Linh Quân nghe đồn đây? Chỉ có Linh Thần đây. Thất Sát Linh Đế nghe vậy, hắn trong hai mắt cũng hiện ra một ít kinh ngạc, hắn quay về Từ Phong nói, kỳ thực, ta ngẫu nhiên biết được, chúng ta Nam Phương Đại Lục vùng thế giới này ở ngoài, có người nói ẩn chứa cường đại sức mạnh quy tắc, bất kỳ Linh Quân tu vi tồn tại. Đều không thể tiến nhập Nam Phương Đại Lục. Chương 1538, đi tới địa ngục châu. Nếu quả như thật là nếu như vậy không có có tin tức liên quan tới Linh Quân, đúng là có thể thông cảm được. Từ Phong gật gật đầu, hơi trầm ngâm. Bất quá hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều cách hắn còn rất xa, hắn nguyên vốn cho là mình đột phá đến Linh Đế, coi như là cảnh giới rất cao. Lại không nghĩ rằng thế giới bên ngoài như thế đại. Thế giới bên ngoài rất lớn cũng hết sức đặc sắc, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, đặc biệt là thất sát linh đế cường giả như vậy, lại bị người khác một chiêu trọng thương, suýt chút nữa chết rồi. Ngươi là có thể ngẫm lại thế giới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tiểu tử, bây giờ không phải là ngươi có thể quá nhiều muốn thời điểm, ngươi bây giờ cần phải làm là đạp đạp thực thực đối mặt tất cả những thứ này, không ngừng tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực. Đương nhiên, sớm ngày cho ta tìm kiếm một bộ ta rất hài lòng thân thể, sau đó ta cũng muốn lại đi Nam Phương Đại Lục ở ngoài đi một chút, lần này ta tin tưởng ta không biết xúc động như vậy. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, hừm, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Từ Phong quay về thất sát linh đế cung kính nói, hắn nhìn thất thập nhị phong khu vực vùng trời này, không có bất kỳ chần chờ, hướng về thất thập nhị phong đi ra bên ngoài. Hoa Hi, con mèo nhỏ các ngươi hai thằng nhóc đến cùng chạy nơi nào đi cơ chứ? Từ Phong đầu tiên là ở thất thập nhị phong khu vực tìm kiếm một vòng. Sau đó, hắn lại ở bắc bộ man hoang tìm một tháng, vẫn là không có tìm được Hoa Hi cùng con mèo nhỏ tung tích, cũng không biết hai cái con vật nhỏ đến cùng đi chỗ nào. Hoa Hi cùng ta ký kết có khế ước, như là nàng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, ta có thể cảm ứng đến, hiện tại vẫn không có cảm ứng được, chứng minh Hỏa Hy là an toàn. Đúng là con mèo nhỏ, bất quá con mèo nhỏ vẫn tính là hết sức cơ trí, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Từ Phong tìm một tháng, thật sự là không tìm được hai thằng nhóc này, hắn chỉ có thể một mình rời đi. Từ Bắc Bộ Man Hoang đi Cửu Châu Hán Thành, khoảng cách thật sự rất xa. Từ Phong từ Bắc Bộ Man Hoang biên giới, đó là mịt mờ bên trong ngọn núi lớn, liên miên bất tuyệt sơn mạch, dường như rừng rậm nguyên thủy giống như vậy. Từ Phong đã không có con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy chỉ dẫn, hắn ở trong dãy núi, đều gặp qua mấy lần nguy hiểm. Đặc biệt là, hắn không nghĩ tới bên trong vùng rừng rậm này, dĩ nhiên có thể so với nửa bước linh đế cường giả yêu thú, nếu không phải là hắn chạy trốn nhanh, hắn đã thông báo. Không nghĩ tới vùng rừng rậm này tà môn như vậy, thật là quái dị. Từ Phong nhìn trước mặt rừng rậm, hắn phát hiện bất luận hắn sao được đi, đều đang là ở tại chỗ xoay quanh, hắn phát hiện xung quanh cũng không có bất kỳ trận pháp. Tiền bối, ngươi xem một chút trước mặt vùng rừng rậm này có địa phương kỳ lạ gì sao? Từ Phong quay về trong thân thể mặt thất sát linh đế biểu thị cầu viện. Thất sát linh đế quay về Từ Phong, nói rằng, vừa nãy ta không có làm sao lưu ý, ngươi tiếp tục cùng chạy một vòng, ta xem một chút vùng rừng rậm này có cái gì kỳ quái. Được. Từ Phong không ngừng hướng về một phương hướng đi tới, toàn thân hắn 77 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra, nhưng là hắn chưa từng phát hiện bất kỳ kỳ lạ địa phương. Ồ! Kỳ quái! Theo Từ Phong đi rồi một vòng, thất sát linh đế cũng đồng dạng không biết tại sao sẽ như vậy. Không đúng! Chẳng lẽ là trong truyền thuyết mê huyễn thạch? Thất sát linh đế tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn quay về Từ Phong nói rằng, mê huyễn thạch. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn căn bản không biết mê huyễn thạch là vật gì. Thất sát linh đế quay về Từ Phong giải thích, này mê huyễn thạch ta cũng là từ một ít sách cổ bên trên nhìn thấy. Này mê huyễn thạch ẩn chứa một loại sức mạnh, có thể câu thông thiên địa, cấu thành thiên địa tự nhiên mê huyễn trận pháp, làm cho ở trong đó người, căn bản không biết ngọn nguồn như thế nào tìm được ảo trận tồn tại. Đúng vậy. Xác thực không có ảo trận tồn tại, mà ta xác thực không cách nào đi ra vùng rừng rậm này. Từ Phong hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đúng là mê huyễn thạch? Nếu quả như thật là mê huyễn thạch, như vậy ngươi bây giờ nhắm mắt lại, thu lại toàn thân lực lượng linh hồn, khiến được bản thân biến thành một người bình thường, không ngừng hướng về đông phương cất bước. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, phương pháp kia đến cùng có thể hay không đi thông, hắn cũng không biết, dù sao hắn chính là từ sách cổ bên trên nhìn thấy. Được. Từ Phong lập tức toàn thân lực lượng linh hồn thu hồi lại, trên người linh lực cũng không có vận chuyển, hắn nhắm mắt lại, hướng về đông phương không ngừng đi tới. Vành. Khoảng chừng đi qua một canh giờ, Từ Phong chỉ cảm thấy đầu của chính mình bịch một tiếng, liền đụng vào trước mặt một căn đại thụ che trời bên trên, hắn chỉ cảm thấy mũi đau đớn kịch liệt. Đi ra. Từ Phong mở mắt trong nháy mắt, phát hiện hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thay đổi, hơn nữa tựa hồ cũng đi ra này tảng lớn mảng lớn rừng rậm. Cuối cùng là đi ra. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, cũng còn tốt Thất Sát Linh Đế kiến thức rộng rãi, bằng không hôm nay hắn thật không biết muốn ở đây mê huyễn thạch chi bên trong hành tẩu bao lâu. Tiên bối, vậy này mê huyễn thạch ở nơi nào đây? Nếu như có thể tìm tới mê huyễn thạch, sau đó đem ra bố trí ảo trận, vậy thật là thiên ý hề vô phùng. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế nói. Thất Sát Linh Đế nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết, nói, đừng nằm mơ, này mê huyễn thạch chính là cùng đại địa hòa làm một thể, muốn tìm được mê huyễn thạch tồn tại, ta phỏng chừng ngươi đột phá tới đỉnh phong linh đế có lẽ có khả năng. Nghe thấy Thất Sát Linh Đế lời nói, Từ Phong không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Theo hắn đi ra này kéo dài không dứt đại rừng rậm, dòng dã hao tốn một tháng. Hào hào rào. Xa xa hàng loạt tiếng huyên náo truyền đến, nguyên lai cách đó không xa chính là một mảnh mịt mờ ngôi sao biển rộng, vô biên vô tận bên trong đại dương sóng lớn cuồn cuộn. Hôm nay cuối cùng một chiếc vượt biển linh thuyền, tất cả nhanh lên một chút, mỗi người giao nộp 500 giọt chí tôn dịch. Một chiếc to lớn che khuất bầu trời linh trên đỏ, một người cầm đầu trung niên đại hán, hắn không ngừng thét to. Ngồi một lần thuyền 500 giọt chí tôn dịch, này rất sao cũng quá đen tối chứ. Từ Phong đi tới to lớn kia cảng, hắn phát hiện xung quanh đâu đâu cũng có người. Thậm chí còn có người đang cái này to lớn cảng bên trên, bắt đầu bày quán vỉa hè thét to chuyện làm ăn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, bên cạnh một ông già nhất thời quay về Từ Phong làm một cái đừng nói lung tung đích thủ thế, nhẹ giọng nói, tiểu tử, đừng nói lung tung, sẽ hại chết của ngươi. Này vượt biển linh thuyền chính là đi tới địa ngục châu duy nhất phương pháp, ở mảnh này mịt mờ hải vực bên trên, có một hải tặc thế lực vô cùng càn rỡ. Vượt biển linh thuyền chính là địa ngục châu lĩnh tây nơi Tây Hồ giúp sản nghiệp, như là ngươi dám nhổ nước bọt bọn họ thu lệ phí rất cao. Đến thời điểm ở trong vùng biển trung tâm, bọn họ mạnh mẽ đem ngươi ném đến mênh mông trong biển rộng mặt. Đừng nói càn rỡ vô cùng hải tặc, cho dù là này mênh mông trong biển rộng mặt động vật biển, cũng có thể đem ngươi xé thành vô số nát tan. Ông lão quay về Từ Phong hảo tâm nhắc nhở. Từ Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc nói, vị đại ca này, không phải nghe nói địa ngục châu rất hỗn loạn, các ngươi làm sao nhiều người như vậy đều còn muốn đi địa ngục châu a? Ông lão cười cợt nhìn Từ Phong, nói, người trẻ tuổi liền không hiểu chứ. Càng là địa phương hỗn loạn, càng tốt kiếm tiền, càng tốt đục nước béo cò đây. Chương 1539, ngươi chán sống rồi. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Từ Phong quay về ông lão kia gật gật đầu, hai người hướng về to lớn kia linh thuyền đi. 500 chí tôn dịch, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Các ngươi làm gì chứ? Nhanh lên một chút, sau đó lúc ban đêm tàu chuyến rất nguy hiểm. Lại mạn mạn thôn thôn lăn xuống đi. Những người kia quay về người lên thuyền không ngừng rục, từng cái đều là liệu mạng rục. Tiểu tử, ngươi làm cái gì, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái kia cầm đầu trung niên đại hán, hắn vẻ mặt không lành trợn mắt nhìn, quay về Từ Phong. Từ Phong nhíu mày lại đầu, nhưng mà ở bên cạnh hắn ông láo mau mau bồi tiếu. Nói, ai nha, vị đại ca này, hắn lần thứ nhất rời đi nơi này, nhìn thấy này to lớn linh thuyền, có chút thu lại không được, thứ lỗi thứ lỗi. Trung niên đại hán nghe vậy, sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều, nói, cái kia cút nhanh lên lên đây đi, lập tức phải lái thuyền. Được rồi, tốt đẹp. Ông lão gật đầu quay về cái kia cái trung niên đại hán cung kính nói, chỉ lo đối phương có bất kỳ bất mãn gì. Ông lão lôi Từ Phong ống tay áo, nói, đi thôi. Từ Phong nộp 500 chí tôn dịch, hắn cùng ông lão kia đồng thời tìm đến chỗ ngồi xuống đến. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, linh thuyền chậm rãi hướng về mênh mông biển rộng đi. Hô hô hô hàng loạt cuồng phong gào thét mà qua, cái kia linh thuyền ở mịt mờ biển rộng không ngừng qua lại. Ban đêm trong biển rộng, trở nên là sóng lớn mãnh liệt, hàng loạt sóng biển cuốn lên mười mấy trượng độ cao. Hung hăng đụng vào linh trên đỏ. Nhất thời, to lớn kia linh thuyền ở bên trong đại dương điên cuồng lay động, làm cho rất nhiều người đều từ trong tu luyện từ từ khôi phục như cũ. Đại ca, chúng ta phải bao lâu mới có thể đến địa ngục châu đây? Từ Phong nhẹ giọng quay về bên cạnh ông lão dò hỏi. Ông lão quay về Từ Phong, nói rằng, 3 ngày cũng có thể đến địa ngục châu, chỉ cần ngày mai độ an toàn quá, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Từ Phong nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, nói, đại ca, tại sao ngày mai độ an toàn quá? Chẳng lẽ còn sẽ gặp phải nguy hiểm gì hay sao? Ngươi không phải nói, này chính là Tây Hổ giúp sản nghiệp sao? Chẳng lẽ cái kia chút hải tặc còn dám có ý đồ, chúng ta nhưng là giao nộp 500 giọt chí tôn dịch đây. Ông lão mắt thấy Từ Phong nói chuyện rất lớn tiếng, mau mau quay về Từ Phong làm một nhỏ giọng một chút đích thủ thế, hắn đầy mặt cảnh giác nhìn cái kia chút phụ trách linh thuyền Tây Hổ giúp người. Nhỏ giọng một chút, nếu như bị bọn họ nghe thấy, vậy thì không xong. Ông lão quay về Từ Phong có chút nhắc nhở nói rằng, hắn chính là không dám trêu chọc Tây Hổ giúp những người kia. Người có chỗ không biết đạo, mảnh này hải vực cái kia chút hải tặc căn bản không sợ hãi Tây Hổ giúp, như là gặp phải hải tặc, vậy cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, ở đây mênh mông trong biển rộng, cái kia Tây Hổ giúp căn bản không khả năng điều động toàn quân tiêu diệt cái kia chút hải tặc, hơn nữa cái kia chút hải tặc rất thông minh. Bọn họ cũng chỉ là phụ trách đánh cướp, căn bản không giết Tây Hổ giúp người, một loại giết đều là cưới linh thuyền người. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại đầu, nói, chẳng lẽ cái kia chút hải tặc cùng Tây Hổ giúp có cấu kết? Từ Phong nghe được lời này vừa ra, nhất thời cách đó không xa một người đàn ông trung niên hướng về Từ Phong đi tới, tiểu tử, ngươi vừa nãy nói cái gì đó? Chán sống đúng không? Nam tử trung niên một tiếng giận dữ hét lớn, nhất thời làm cho toàn bộ linh thuyền người đều hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây, mà Tây Hổ giúp mấy người cũng rối rít dựa đi tới. Xảy ra chuyện gì? Cái kia cửu phẩm linh tôn cầm đầu trung niên trắng hán, hắn nhíu mày lại đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, do hỏi. Người đàn ông trung niên nói rằng, đại ca, ngươi không biết, tên tiểu tử này mới vừa nói. Chúng ta Tây Hổ giúp cùng cái kia chút hải tặc cấu kết, thực sự là không biết sống chết. Xung quanh cưới linh thuyền những người kia, đều có chút thương hại nhìn Từ Phong, từng cái đều biết Từ Phong chỉ sợ là phải tao ương. Ngồi ở Từ Phong bên người ông lão, hắn sợ đến đầy mặt trắng bệnh. Cửu phẩm linh tôn trung niên tráng hắn nhìn Từ Phong, cả giận nói, tiểu tử, ngươi có sống được thiếu kiên nhẫn, rất muốn chết. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, có vẻ rất là chấn định. Ta sống rất khá, ta tiêu tốn 500 giọt chí tôn dịch cưới linh thuyền, cao như vậy ngang đánh đổi, chẳng lẽ ta ở đây linh trên đỏ, liền tư cách nói chuyện cũng không có. Từ Phong lời nói vang lên, bên cạnh một người đàn ông tử cười lạnh một tiếng, nói, quỷ nghèo, cảm thấy 500 giọt chí tôn dịch rất đắt, ngươi có thể không cưới linh thuyền, chính mình vượt qua a. Ngươi nói ta quỷ nghèo. Từ Phong nhìn nam tử kia, cười nói thật cho ngươi biết, đừng nói 500 giọt chí tôn dịch, coi như là 10.000 giọt chí tôn dịch, ta cũng không để ý. Ngươi nói ta quỷ nghèo, ta còn thực sự không vui nghe xong, ngươi xem một chút đến cùng ai tận đây. Từ Phong trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra mấy vạn chí tôn dịch. Nhất thời, chung quanh rất nhiều người đều giống như nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn Từ Phong, thầm nghĩ, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, tiền của không lộ ra ngoài đạo lý cũng không hiểu. Hắn đây là muốn để Tây Hổ giúp những người này, đưa hắn cướp sạch, sau đó giết chết tiết tâu à. Thực sự là người không biết không sợ, còn trẻ ra đến rèn luyện, đều là muốn trả giá một chút. Cưới linh thuyền những người kia, đều rối rít nói rằng, cầm đầu cửu phẩm linh tôn trung niên trắng hán, hắn nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ tham lam. Mà, vào lúc này, xa xa chân trời từ từ toát ra ngân bạch sắc, bầu trời cũng biến thành trở nên sáng ngời. Hống hống hống. Vừa lúc đó, xa xa trên mặt biển, từng tiếng la nhất thời từ 4 phương 8 hướng rối rít truyền tới, làm cho toàn bộ sáng sớm mặt biển có vẻ vô cùng náo động. Không được, hải tặc. Hải tặc. Cưới linh thuyền những người kia, đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng, từng cái đều khuôn mặt thảm bại. Tây Hổ giúp mấy người kia, giờ khác này hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong một chút, nói, tiểu tử, chờ xử lý hải tặc sự tình, lại tới thu thập ngươi. Nhất thời, cái kia cửu phẩm linh tôn trung niên trắng hán, hắn mang theo Tây Hổ giúp mấy người, hướng về linh thuyền đi về phía trước đi. Cách đó không xa hải tặc khoảng chừng có 30, 40 người, trong đó cầm đầu chính là một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn mang trên mặt vẻ ngoan lệ. Bên người dĩ nhiên tiếp theo 4 cái cửu phẩm linh tôn, bát phẩm linh tôn đại khái có chừng 10 người, còn thừa lại mọi người là thất phẩm linh tôn tồn tại, thế tới hung hăng. Ôi, Chu Hồng, không nghĩ tới hôm nay là ngươi phụ trách đi, quy tắc cũ qua đường phí. Các ngươi linh trên thuyền mặt có 50 người, nói cách khác các ngươi Tây Hổ giúp thu vào là 25,000 dọn. Chúng ta các huynh đệ cũng cần tu luyện, cũng cần tiêu dùng, quanh năm quản lý mảnh này hải vực cũng là hết sức mệt mỏi. Rất đơn giản, 10,000 dọn trí tôn dịch. Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn bên người hai xinh đẹp quyến rũ nữ tử, bưng tới ghế cho hắn tựa ở mặt trên, hai cô gái nhất thời cho hắn nện thân thể, không ngừng xoa bóp. Ông lão vô cùng hưởng thụ, tựa hồ đang chờ đợi 10,000 giọt trí tôn dịch. Chương 1540, ta dựa vào cái gì ra? Chu Hồng trên mặt hiện ra một ít phẫn nộ, nhưng cũng biết trêu chọc trước mặt ông lão này, có thể không có kết quả gì tốt, đặc biệt là thực lực của đối phương có thể mãnh liệt hơn chính mình rất nhiều. Các ngươi tất cả mọi người nghe, 10,000 trí tôn dịch, mau mau cho ta gọp đủ. Mỗi người 200 giọt trí tôn dịch, nửa canh giờ tập hợp. Chu Hồng quay về mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn về phía bên người mấy cái Tây Hổ ba người, nói, các ngươi nhanh đi thu lấy trí tôn dịch, từ mới bắt đầu nơi đó bắt đầu, mỗi người 200 giọt trí tôn dịch. Hào hào. Theo Chu Hồng lời nói vang lên, nhất thời hiện trường cái kia chút cưới linh thuyền người không vui. Phải biết đã tiêu tốn 500 giọt trí tôn dịch cưới linh thuyền, bây giờ lại hải tặc đều không thể quyết định, còn muốn bọn họ tập hợp trí tôn dịch cho hải tặc, chuyện này quả thật là ban ngày ban mặt cướp giật sao. Dựa vào cái gì, các ngươi thực sự là khinh người quá đáng, chúng ta cũng đã hao tốn 500 trí tôn dịch cưới linh thuyền, các ngươi hiện tại Tây Hổ Bang không cách nào giải quyết mã tặc, lại vẫn muốn chúng ta tập hợp trí tôn dịch, này toán đạo lý gì? Trong đó một cái thất phẩm linh tôn tính khí sôi động nam tử, hắn đông nhiên từ chỗ ngồi mặt đứng dậy, hắn nguyên bản cho rằng bên người vừa nãy cùng hắn nghị luận người, cũng sẽ đi theo đến phản đối. Nào có biết, hắn phát hiện mình lúc đứng dậy, bên người nam tử kia, hắn giống như là làm bộ không thấy hắn, đôi mắt nhìn phía xa mặt biển. Hừ, dựa vào cái gì? Liên bang thực lực chúng ta mạnh hơn ngươi. Tây Hổ Bang phụ trách thu trí tôn dịch người đàn ông trung niên kia, trên người hắn bắt phẩm linh tôn khí thế buộc phát ra. Nhất thời, hắn cả người hướng về cái kia đứng lên người phản kháng hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời một quyền bỗng nhiên đánh vào người đàn ông trung niên kia lồng ngực. Hắn trực tiếp nắm bắt người đàn ông trung niên kia cổ, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, nói, sau đó nhớ kỹ, Tây Hổ Bang ngươi không trêu chọc nổi, cũng không cần thể hiện. Người đàn ông trung niên kia nhìn bên người nam tử, trong hai mắt trên mặt mang theo oán hận, nói, ta hận, ta hận. Rõ ràng là ngươi muốn ta phản đối. Dầm. Tây Hổ Bang chính là cái kia bát phẩm linh tôn nam tử, hắn trực tiếp đem cái kia hắn giết chết nam tử thi thể, trực tiếp đem trên người chiếc nhẫn chứa đồ thu, đem đối phương thi thể trực tiếp thả vào mênh mông trong biển rộng mặt. Mới vừa rồi còn huyên náo linh trên thuyền mặt. Nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Cái kia Tây Hổ Bang nam tử nhìn về phía nam tử bên cạnh, nói, ngươi, giao ra 2,000 giọt trí tôn dịch, có thể bất tử. Bằng không ngươi cũng phải chết. Bát phẩm linh tôn lời của nam tử vang lên, nhất thời ngồi ở bên cạnh nam tử kia khuôn mặt phẫn nộ, nhưng là hắn không dám nổi giận, chỉ có thể giao ra 2,000 giọt trí tôn dịch. Rác rưởi, chết. Ngay ở hắn giao ra 2,000 trí tôn dịch trong nháy mắt, bát phẩm linh tôn nam tử đột nhiên nổi lên ra tay, nhất thời một quyền nện ở trên đầu của hắn mặt, hắn trợn mắt lên. Hắn nhìn Tây Hổ Bang bát phẩm linh tôn, trong miệng mặt chảy ra máu tươi, hắn chậm rãi nói, tại sao? Dầm. Thi thể của hắn như cũ bị thả vào mênh mông trong biển rộng mặt, thông qua giết chết hai người kia, linh trên đỏ những người khác, giờ khác này cũng đều bị chấn nhiếp. 200 giọt chí tôn dịch. Nhanh lên một chút. Tây Hổ Bang người không ngừng thu lấy 200 giọt chí tôn dịch, nhất thời từng cái đều rối rít lấy ra 200 giọt chí tôn dịch, dù sao cùng tính mạng so ra, 200 giọt chí tôn dịch cũng có phải là hết sức quý giá. Đại ca, xem ra cái này Tây Hổ Bang Chu Hồng, còn rất hiểu chuyện A. Cách đó không xa hải tặc bên trong, một cái cựu phẩm linh tôn đối với cái kia ngồi ở trên ghế mặt, hưởng thụ bên người hai cô gái đấm bóp ông lão, cười nói. Đó là đương nhiên, Chu Hồng rất rõ ràng, như là hắn không hiểu chuyện, đại ca chúng ta có thể không ngại đưa hắn tiến nhập này mênh mông biển rộng nuôi cá. Bên cạnh một cái khác cựu phẩm linh tôn nói rằng, ha ha, kỳ thực Tây Hổ Bang người so với chúng ta những này hải tặc hoành hơn nhiều, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, này rách nát linh thuyền ở đây cái hải vực bên trên, vượt qua một chuyến chính là mấy vạn chí tôn dịch, đây chính là tương đương với một cái chí tôn dịch trung đẳng linh mạch. Cái kia hải tặc thủ lĩnh ông lão khuôn mặt ý cười, nói rằng, Tây Hổ Bang mấy người, không ngừng thu chí tôn dịch, đi thẳng tới Tử Phong trước mặt. 200 giọt chí tôn dịch. Tây Hổ Bang vừa nãy giết người cái kia bát phẩm linh tôn nam tử, hắn nhìn Từ Phong vẻ mặt không lành, dù sao vừa nãy bọn họ liền muốn thu thập Từ Phong. Được rồi, tốt đẹp. Đây là ta 200 giọt chí tôn dịch Từ Phong bên người ông lão kia, hắn mau mau giao ra sớm chuẩn bị xong 200 giọt chí tôn dịch. Tiểu tử, ta nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe thấy sao? Giao ra 200 giọt chí tôn dịch. Bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên, hắn quay về Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng. Tiểu huynh đệ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Bỏ tiền tiêu thai a. Bên người ông lão quay về Từ Phong mau mau truyền âm nói rằng. Từ Phong nhưng không để ý đến lão giả truyền âm, hắn nhìn cái kia bát phẩm linh tôn, nói, số 1, ta tiêu tốn 500 giọt chí tôn dịch cưới linh thuyền. Này linh thuyền nếu là các ngươi Tây Hồ Bang, hai người các ngươi mấy tên rác rưởi hải tặc đều không giải quyết được, vậy còn tới đây mảnh hải vực dẫn độ cái quỷ gì? Thứ hai, ta nếu cưới các ngươi linh thuyền, cái kia 500 chí tôn dịch nên bao hàm ở các ngươi phải cho hải tặc bảo vệ bên trong, ta dựa vào cái gì ra? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, hắn giờ khắc này hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng mà, chung quanh không ít người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều giống như nhìn một cái ngớ ngẩn giống như, bọn họ cảm thấy Từ Phong có phải hay không chán sống. Tiểu tử này nhất định là chán sống, hắn lại dám như vậy cùng Tây Hổ Bang đối nghịch có người nhìn Từ Phong phát sinh tiếng rêu cợt. Tiểu tử, ngươi muốn biết dựa vào cái gì? Cái kia bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, khoe miệng hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng, nói, ngươi muốn biết dựa vào cái gì, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ bằng, ta nắm đấm so với đầu ngươi cứng rắn. Người đàn ông trung niên, nói, dĩ nhiên hung hăng một quyền hướng về Từ Phong đầu trực tiếp đập tới, trên người của hắn linh lực điên cuồng lưu động, cú đấm này là thật chạy giết chết Từ Phong đi. Thật sao? Nhưng mà, ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn chết thời điểm. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, cuồng bạo khí thế phóng lên trời, nhất thời chỉ thấy hắn giơ tay lên trong nháy mắt, năm ngón tay phảng phất biến thành cái cạp, gắt gao mang theo nam tử trung niên nằm đấm. Hả? Người đàn ông trung niên kia chỉ cảm thấy mình nằm đấm, phảng phất bị cái kìm gắt gao mang theo, quyền của hắn đầu căn bản là không có cách di động, quan trọng nhất là hắn cảm giác được cái kia trong bàn tay truyền đến một luồng sức mạnh rất khủng bố. Giang giác, giang giác. Theo trong thai của mọi người truyền đến hàng loạt thanh âm xương vỡ vụn, nhất thời toàn bộ linh thuyền nhân thần sắc đều trở nên cổ quái. Người đàn ông trung niên nhất thời phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ta chính là Tây Hổ Bang người, ngươi không muốn chết mau mau mau thả. Chương 1541, đây chính là ta sức mạnh. Ngươi không phải mới vừa nói bằng của ngươi nắm đấm so với ta đầu cứng rắn sao? Từ Phong vẫn ở chỗ cũ nơi đó ngồi, nhưng là nam tử trung niên tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Chỉ vì, Từ Phong sức mạnh làm cho quyền của hắn đầu toàn bộ nát tan, xương đầu biến thành phấn vụn tư vị, cũng không dễ chịu, đặc biệt là cánh tay của hắn căn bản là không có cách tránh thoát Từ Phong bàn tay ràng buộc. Đến, cái tay còn lại thử xem, ta ngược lại muốn xem, đến cùng của người nào nắm đấm so sánh cứng rắn đây. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên kia nói, đưa ngón tay ra chỉ đầu của chính mình. Tiểu tử, dám trêu chọc chúng ta Tây Hồ Bang, ngươi nhất định phải chết. Người đàn ông trung niên khuôn mặt dữ tợn nhìn Từ Phong, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trêu chọc đến thiết bản. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta nắm đấm so với đầu của ngươi cứng rắn. Từ Phong lời nói xong trong nháy mắt, chỉ thấy hắn cầm lấy nam tử trung niên cái tay kia, đồng nhiên vung một cái, nhất thời nam tử trung niên thân thể trực tiếp méo hạ xuống. Mà Từ Phong cái tay còn lại, đồng nhiên biến thành một cái màu vàng nắm đấm, hung hăng một quyền hướng về người đàn ông trung niên kia đầu đập lên. Người đàn ông trung niên trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thật sự dám giết hắn. Hắn giận dữ hét, ngươi dám giết ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vành! Đáng tiếc, tiếng gào thét của hắn cùng uy hiếp tiếng, đều hoàn toàn theo dầm một tiếng, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, hai mắt của hắn bên trong trừng lớn, mang theo không cam lòng. Từ Phong đứng dậy, đem người đàn ông trung niên vừa nãy nhận được những trí tôn kia dịch, cầm ở trong tay mặt, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, ta nếu hao tổn trí tôn dịch, vậy cũng chớ gây sự với ta. Con người của ta không quá vui vẻ phiền phức. Dầm. Từ Phong đem người đàn ông trung niên trên người chiếc nhẫn chứa đồ thu, nhất thời cũng đem thi thể của hắn, trực tiếp hướng về linh ngoài thuyền mặt vùng một cái, rơi vào vô biên vô tận mênh mông biển rộng. Người chung quanh nhìn Từ Phong, ánh mắt cũng thay đổi. Người thanh niên này thực lực mạnh mẽ như vậy, khó trách hắn dĩ nhiên trêu chọc Tây Hồ Bang, tựa hồ không một chút nào sợ Tây Hồ Bang. Hóa ra là hữu sở y để ý vào. Thực sự là khó mà tin nổi, nhìn tuổi tác của hắn cũng bất quá là 26-27 tuổi, làm sao có khả năng đánh bại bát phẩm linh tôn đây? Lẽ nào hắn là cái kia chút thiên tài đứng đầu? Bất quá hắn phát hiện đang giết chết Tây Hồ ba người, cái kia Chu Hồng nhưng là cựu phẩm linh tôn tu vi, hắn chỉ sợ sẽ không buông tha người thanh niên này, hắn vẫn sẽ chết. Trừ phi hắn có thể đủ chém giết Chu Hồng. Nằm mơ sao? Tu vi như thế cũng muốn chém giết Chu Hồng. Phải biết Chu Hồng cựu phẩm linh tôn tu vi. Tên tiểu tử này thân thể tuy rằng cường hãn, lại cũng chỉ là ngũ phẩm linh tôn tu vi. Linh trên đỏ người, mắt thấy Từ Phong chém giết Tây Hổ Bang cựu phẩm linh tôn tồn tại. Từng cái đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ cũng không coi trọng Từ Phong. Tiểu tử, ngươi sống được đúng là thiếu kiên nhẫn, nguyên bản muốn chờ sẽ từ từ trừng trị ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trước tiên nhảy ra ngoài, thì nên trách không cho chúng ta. Chu Hồng hai mắt rơi vào Từ Phong trên người, chỉ là ngũ phẩm linh tôn tu vi, cũng dám phách lối như vậy chém giết bọn họ Tây Hổ ba người, này không phải sống đủ rồi sao? Chung quanh bốn cái Tây Hổ ba người cũng dồn dập xuống lại, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là sát ý lạnh như băng, từng cái giống như là như sói. Chỉ có, Từ Phong vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, hắn từ từ đứng dậy, nhìn đối diện Chu Hồng, nói, mấy người các ngươi không phải là muốn trên người ta chí tôn dịch sao? Nhưng là, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta chí tôn dịch đây? Các ngươi không phải nói to bằng nắm tay, thực lực mạnh. Ý tứ thực lực của ta mạnh, ta cũng có thể giết các ngươi, đúng không? Từ Phong thanh âm không ngừng vang lên, đối diện mấy cái Tây Hổ ba người, trợn mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi không nên quá hung hăng, Chu Hồng đại ca nhưng là cựu phẩm linh tôn tu vi, hắn sẽ sợ ngươi. Trong đó một cái bát phẩm linh tôn quay về Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng vậy, hắn không sợ ta. Ta cũng không sợ hắn. Từ Phong quay về cái kia nói chuyện bát phẩm linh tôn nói, đứng dậy trong nháy mắt, toàn bộ linh trên đỏ, vô số người hai mắt cũng hơi ngưng lại. Chu Hồng nhìn đứng dậy từ phòng, gò má của hắn hơi run run, hắn nói từng chữ, ta ngược lại muốn xem, ai cho ngươi sức mạnh, dám cùng ta Tây Hổ Bang đối nghịch, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi có thể đủ giết chết ta. Từ Phong nhìn đối diện tự tin vô cùng Chu Hồng, cái miệng của hắn sừng hơi vung lên, một vệt tà ý nụ cười, hiện lên ở Từ Phong trên mặt. Bằng ngươi chính là ngũ phẩm linh tôn tu vi, nếu là ta Chu Hồng đều giết không chết, như vậy ta cũng không tư cách ở Tây Hổ Bang tiếp tục sống. Chu Hồng rất rõ ràng, hắn có thể đủ ở địa ngục châu như vậy địa phương hỗn loạn hỗn hạ xuống, còn gia nhập Tây Hổ Bang, tự nhiên là có thực lực của hắn. Hắn cảm giác mình đánh bại một cái ngũ phẩm linh tôn, cũng không khó. Tốt lắm, như là thời gian ba hơi thở, ngươi còn có thể đứng nói câu nói này lời, ta hai tay dâng ta toàn bộ trí tuân dịch. Từ Phong giang hai tay ra, hai mắt của hắn bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng, nhất thời trên người song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, nhất thời phập phù lên. Trên người của hắn hào quang màu vàng phóng lên trời trong nháy mắt, cuồng bạo sóng khí nhất thời buộc phát ra, xung quanh hàng loạt giết hại cuồng phong gào thét. Năm tầng sát lục đạo tâm. Vạn long quý nhất. Từ Phong trên người sát lục đạo tâm tràn ngập ra, rất nhiều người đều cảm giác được huyết dịch cả người ở nghịch lưu. Quan trọng nhất là Từ Phong thi triển ra cú đấm kia, hào quang màu vàng long biến thành cự long, ở toàn bộ linh trên đỏ dọn ra bay lên. To lớn kia nằm đấm. Hung hăng hướng về Chu Hồng va chạm đi ra ngoài. Vành! Theo cú đấm này hung hăng tập kích đi ra trong nháy mắt, đối diện Chu Hồng nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng, trên mặt của hắn hiện ra vẻ chấn động, nói, ngươi lại có thể đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện tới hóa cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau mau dừng tay! Ngươi không cần ra trí tôn dịch. Chu Hồng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Nhưng mà Từ Phong nằm đấm, dường như hoa lê mưa xối xả một loại hoành kích đi ra ngoài. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, Chu Hồng thân thể bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, một cái chân hung hăng đạp ở trên mặt của hắn. Hiện tại, ngươi minh bạch, ta đến cùng từ đâu tới khuyến khích sao? Từ Phong chân hơi di động, nói, đây chính là ta sức mạnh. Ngươi có thể thỏa mãn. Tràn đầy. Ý! Đừng có giết ta! Chu Hồng trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi, trước mặt Từ Phong thực lực quá kinh khủng, rõ ràng là ngũ phẩm linh tôn tu vi, hắn cái này cửu phẩm linh tôn tồn tại, dĩ nhiên không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, hiện tại, ngươi mới nhớ để ta không nên giết ngươi, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Không! Ngươi không thể giết ta! Ngươi giết ta, các ngươi cũng không cách nào leo lên địa ngục châu. Chu Hồng quay về Từ Phong phát sinh thanh âm thê lương. Ồ, có ý gì? Từ Phong đạp Chu Hồng chân cũng không có mau thả, quay về Chu Hồng hỏi thăm. Chương 1542, lại không hải tặc. Địa ngục châu cảng, chính là chúng ta Tây Hổ Bang phụ trách, đến thời điểm bọn họ không nhìn thấy ta, ngươi cũng không cách nào leo lên địa ngục châu. Ngươi còn sẽ bị bọn họ giết chết. Chu Hồng đến bây giờ còn đang đe dọa Từ Phong. Đáng tiếc Từ Phong người này, nhất không ý kỵ đúng là uy hiếp. Chết đến lâm đầu, còn đang uy hiếp ta. Ngươi yên tâm, như là các ngươi Tây Hổ Bang người không để ta leo lên địa ngục châu. Như vậy các ngươi Tây Hổ Bang cảng, cũng không cần thiết tồn tại. Nói xong, Từ Phong một cước đem Chu Hồng đầu trực tiếp dâm nát. Từ Phong đem Chu Hồng chiếc nhẫn chứa đồ thu, nhất thời đem thi thể của hắn thả vào mênh mông biển rộng. Tây Hổ Bang còn dư lại bốn người kia, từng cái đều sợ đến khuôn mặt trắng xám. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Vừa nãy tiếp theo Từ Phong ngồi ông lão kia, giờ khác này nhìn Từ Phong ánh mắt, cũng biến thành vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thực lực khủng bố như vậy. Bốn người các ngươi người. Là muốn chết? Hay là muốn mạng sống? Từ Phong ánh mắt rơi tại đối diện bốn người trên người, âm thanh nhàn nhạt truyền bá ra. Thiểu huynh đệ! Đừng có giết chúng ta! Ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi! Đúng đấy! Chúng ta toàn bộ gia sản, đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng giết chúng ta. Bốn người đều âm thanh run rẩy, bọn họ căn bản không nghĩ tới, cựu phẩm linh tôn Chu Hồng ở Từ Phong trước mặt, đều đang là như vậy không đỡ nổi một đòn, đơn giản là bị Từ Phong trực tiếp ngược chết. Yên tâm, các ngươi đàng hoàng ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Đón lấy bốn người các ngươi người phụ trách linh thuyền chạy phương hướng, càng đến khẩu ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Từ Phong rất rõ ràng, ở đây thương mang trong biển rộng, nếu là không có thường thường đi người dẫn đường, như vậy đi đem sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu huynh đệ yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người kia không dám cãi con Tử Phong lời nói. Náo đủ chưa? Ngồi ở linh thuyền đối diện hải tặc ông lão, hắn già nua thân thể từ trên ghế mặt đứng lên, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt nhàn nhạt sắc ý. Tiếng nói của hắn truyền bá ra, nhất thời mọi người mới nhớ, còn có hải tặc ở bên biên mắt nhìn chằm chằm. Chủ yếu là Từ Phong bày ra thực lực, thật sự là quá chấn động, lấy về phần bọn hắn đều bỏ quên hải tặc. Ta bất kể các ngươi ầm ĩ thế nào, ta 10.000 trí tuân dịch, mau mau tập hợp, bằng không toàn bộ các ngươi người, hôm nay đừng muốn sống ly khai mảnh này hải vực. Trên người ông lão bá đạo khí thế nổi lên, hắn trong hai mắt mặt hiện ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, nói, tiểu tử, thực lực rất tốt, ngươi giết chết Tây Hổ Bang người ta bất kể, ngươi tập hợp 10.000 trí tôn dịch cho ta, vừa nãy ngươi chém giết Tây Hổ Bang người, cũng thu được 25.000 giọt trí tôn dịch. Này 25.000 giọt trí tôn dịch, ta cần 10.000 giọt. Nói cách khác các ngươi tổng cộng cho 2.000.000 của ta dọn trí tuân dịch, hôm nay các ngươi liền rời đi thôi. Lời nói của ông lão ngữ khí, tựa hồ mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Ta như là không cho đây. Từ Phong hai mắt xung quanh lông mày hơi nhíu, hắn trong ánh mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định. Ông lão cũng híp hai mắt, hắn thản nhiên nói, như là ngươi không cho, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, một cái cũng sống không nổi. Toàn bộ đều muốn ném vào này trong mặt biển nuôi cá. Nói, trên người lão giả cựu phẩm linh tôn tột cùng khí tức nổi lên, cái kia cuồng bạo kình phong từ trên người hắn, từng vòng tràn ngập ra. Tiểu huynh đệ, quên đi, mọi người chúng ta tập hợp cho hắn 25.000 giọt trí tuân dịch, không nên động thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đúng đấy, ngươi không muốn hại chết chúng ta chỉ muốn còn sống. Trí tôn dịch đã không có có thể tiếp tục đi tránh, nhưng là mất mạng, liền thật sự cái gì cũng bị mất. Mắt thấy Từ Phong muốn cùng ông lão chiến đấu với nhau, nhất thời người chung quanh đều rối rít khuyên nhủ Từ Phong. Bọn họ cảm thấy Từ Phong tuy rằng giết chết Chu Hồng, nhưng là cùng lão giả cựu phẩm linh tôn đỉnh cao chênh lệch quá to lớn. Hôm nay qua đi, ta muốn mảnh này hải vực. Từ Phong thanh âm trở nên vô cùng hùng hồn. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra bá đạo vẻ mặt. Lại không hải tặc. Theo bốn chữ này nói ra được trong nháy mắt, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, kèm theo là từng luồng dường như cuồng phong gào thét linh lực. Muốn chết. Ông lão không nghĩ tới Từ Phong dám to gan ngông cuồng như vậy, trên người hắn bàng bạc linh lực buộc phát ra, nói, toàn bộ các ngươi lên cho ta, nếu ai giết chết tên tiểu tử này, là có thể thu được 10.000 giọt trí tuân dịch. Giết. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 30 người toàn bộ hướng về linh thuyền nhào tới, mà Từ Phong đứng ở linh thuyền trước, trên người hắn hào quang màu vàng buộc phát ra. Nếu tất cả mọi người đều muốn chết, như vậy hôm nay ta sẽ đưa toàn bộ các ngươi đi chết. Nói, Từ Phong trên người 5 tầng sắt lục đạo tâm tràn ngập ra. Kèm theo mà xuất hiện là 5 tầng trọng lực đạo tâm, kinh khủng trọng lực nhất thời làm cho một ít thất phẩm linh tôn, thân thể căn bản là không có cách núp ních. Rầm rầm rầm. Từ Phong thân thể không ngừng di động, chỉ thấy hắn màu vàng nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài, từng cái quả đấm oanh kích đi ra ngoài, đều là một người tử vong. Linh trên đỏ khuyên nhủ Từ Phong không muốn ra tay những người kia, giờ khác này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong ngũ phẩm linh tôn tu vi, thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Cửu phẩm linh tôn thì lại làm sao? Từ Từ Phong nhìn đối với mặt hướng chính mình tập kích tới bốn cái cửu phẩm linh tôn, trên người hắn cuồng bạo linh lực điên cuồng tràn ngập ra trong nháy mắt, sáu tầng sát lục đạo tâm nổi lên. Cái kia bốn cái cửu phẩm linh tôn hoàn toàn biến sắc, bọn họ liền phát hiện Từ Phong trên người màu máu đỏ giết chóc khí, trong nháy mắt xung kích toàn thân của bọn họ, ngay sau đó màu vàng kia nắm đấm hung hăng va chạm mà tới. Chết! Từ Phong một quyền hung hăng đập xuống, nhất thời một cái cửu phẩm linh tôn võ giả đã bị một quyền đập chết. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm triển khai ra, liên tiếp ba cái nắm đấm đập xuống, ba người kia cửu phẩm linh tôn căn bản là không có cách chống đối Từ Phong nắm đấm, đã bị trực tiếp đánh giết. Trong nháy mắt, hơn 30 người đội ngũ, liền chỉ có mấy người, những người kia giờ khắc này hai chân run rẩy. Từng cái cũng không dám hướng về Từ Phong đi tới. Một đám rác rưởi, đều chết đi cho ta. Ông lão kia trong hai mắt mặt bùng nổ ra xâm nhiên sắc ý, chỉ thấy trong tay hắn mặt xuất hiện một cái huyết sắc móng vuốt, nhất thời từ cái kia chút người sống phía sau, đem còn dư lại hải tặc toàn bộ giết chết. Ông lão khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ta biết để của ngươi chết rất là thảm. Ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta hậu quả. Của ngươi phí lời thật rất nhiều, bất quá nói thật cho ngươi biết, người chết vẫn là ngươi, bởi vì ngươi ở trong mắt ta, đã coi như là một kẻ đã chết. Ta cho ngươi máy móc sẽ sống, ngươi một mực còn muốn đánh cướp ta, đây là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. Từ Phong thanh âm bá đạo cực kỳ, trên người 6 tầng sát lục đạo tâm, kèm theo 5 tầng trọng lực đạo tâm. Cho dù là ông lão, thời khắc này xung quanh lông mày cũng vặn, mà Từ Phong trên người, cuồng bạo khí thế hoàn toàn bạo phát. Chương 1543, mạnh mẽ đổ bộ. Nhân sát thức. Sát quyền trực tiếp triển khai ra, nhất thời thượng phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực buộc phát ra, Từ Phong trên người sát lục đạo tâm khí thế tăng lên tới cực hạn. Cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra ngoài trong khoảnh khắc, toàn bộ biển rộng đều tựa như đang lan lộn. Quan trọng nhất là hào quang màu đỏ ngòm, kèm theo mãnh liệt linh lực. Hoa! Theo cú đấm này hung hăng rơi vào, cái kia hải tặc thủ lĩnh, đó là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, nhưng cũng bị Từ Phong trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài. Không tốt! Tiểu tử này thi triển ra, dĩ nhiên thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Đáng chết! Làm sao sẽ trêu chọc đến tiểu tử như vậy? Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong. Tiểu huynh đệ, dừng tay, ta cho ngươi ta toàn bộ của cải. Nhưng mà, Từ Phong thậm chí cũng không có cùng ông lão tiếp tục phí lời, điên cuồng không ngừng công kích, làm cho ông lão kia liên tiếp không ngừng phun máu. Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ông lão nhìn Từ Phong công kích trở nên càng ngày càng hung mãnh, hắn từ từ đã không chống đỡ nổi. Đáng tiếc, sự uy hiếp của hắn đối với Từ Phong không có bất kỳ tác dụng, ngược lại là Từ Phong công kích thật sự càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng nắm đấm đụng vào lão giả trên lồng ngực, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều trở nên nát tan, cả người từ từ ngã vào linh trên đỏ. Từ Phong trực tiếp một cước giẫm ở trên lồng ngực của ông lão mặt, nói: Nếu như ngươi không muốn dọa dâm ta, không muốn đánh cướp lời của ta, ta còn thực sự không nghĩ tới muốn giết ngươi, vì lẽ đó tất cả những thứ này còn đều là ngươi gieo gió gặt bão. Phúc! Ông lão phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn trong hai mắt mang theo ảo não, hắn cảm giác mình thật sự không nên trêu chọc người thanh niên này, hắn có chút hối hận rồi. Nhưng là, trên đời cũng không có thuốc hối hận, nếu không thì... Tại sao có thể có nhiều người như vậy sẽ chết? Xì. Từ Phong dưới chân linh lực lưu động, xuyên thủng lão giả lồng ngực, làm cho ông lão máu tươi không ngừng từ trong miệng mặt chảy ra, cả người hai mắt đều mang theo không cam lòng. Từ Phong nhìn trên tay lão giả mặt chiếc nhẫn chứa đồ, nhất thời đem lão giả chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, hắn cảm nhận được trong nhẫn chứa đồ mặt chí tôn dịch thời điểm, hắn trợn mắt lên. Hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình giết chết một người cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, là có thể thu được khổng lồ như vậy của cải, đơn giản là khó mà tin nổi. hơn 20 vạn chí tôn dịch. Tư Phong cảm thụ rất rõ ràng, nay trong nhận chứa đồ mặt có hơn 20 vạn chí tôn dịch, tu vi đạt đến hắn cảnh giới bây giờ, chỉ cần tùy tiện cảm ứng, là có thể nhìn ra chí tôn dịch số lượng. Lần này đúng là chó ngáp phải rồi phát tài. Tư Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, nói thật, như là những này hải tặc vừa bắt đầu không trêu chọc Tư Phong, hắn cũng không chuẩn bị trêu chọc đối phương. Hiện tại không nghĩ tới, những này hải tặc dĩ nhiên cho hắn đưa một cái như vậy đại lễ, nhiều như vậy chí tôn dịch, hắn đi đến địa ngục châu cũng biết thuận tiện rất nhiều. Dù sao, trên người của hắn chí tôn dịch số lượng cũng không phải rất nhiều, những chí tôn kia dịch đều là hắn ở vô biên tinh không bên trong, thất tinh trận chiến thời điểm thu hoạch. Tư Phong giết chết ông lão kia sau khi thu được nhiều như vậy chí tôn dịch, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn bước ra một bước hiện tại to lớn linh trên đỏ. Hắn đem hải tặc cái kia chút linh thuyền thu sạch đứng lên, những thứ đồ này đối với Tư Phong không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn sau đó cầm trở lại Bắc Bộ Man Hoang, hay hoặc là Thiên Hoa vực Tam Giới Trang, từ ra đều có rất lớn tác dụng. Chỉnh chức linh thuyền võ giả, giờ khác này nhìn Tư Phong ánh mắt đều mang theo kính nghệ. Cái kia chút trước còn trào phúng Tư Phong người, không ít người đều chôn đầu, không dám nhìn tới Tư Phong ánh mắt. Bọn họ cũng sợ sệt Tư Phong sẽ cùng bọn họ tính toán. Nhưng mà, Tư Phong căn bản không có cùng bọn họ tính toán, mà là nhìn về phía Tây Hổ Bàng còn sống bốn người, nói, mau mau phụ trách đi đi, chỉ cần đến địa ngục châu cảng, các ngươi đừng trêu chọc ta, các ngươi liền có thể sống sót. Bốn người kia gật gật đầu, lập tức bắt đầu điều khiển linh thuyền đi tới. Có một ít người dồn dập tới cùng Tư Phong chào hỏi, nhưng mà gặp được Tư Phong không có phản ứng sau khi, đều từng cái không có tự chuốc nhục nhã. Tư Phong tiếp tục trở lại vị trí ban đầu, hắn bên người ngồi ông lão, giờ khác này đã không dám tiếp tục cùng Tư Phong thẳng thắn nói, hắn vừa nghĩ tới chính mình trước khuyên nhủ Tư Phong lời nói, liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Tư Phong mãnh liệt như vậy thực lực, nơi nào cần sợ hãi những người này. Đại ca, Tư Phong quay về ông lão kia mới vừa kêu to một tiếng, ông lão mau mau quay về Tư Phong, lung tung nói, tiểu huynh đệ, ngươi chính là đừng kêu ta đại ca đi, ngươi kêu ta lão hà là được. Tư Phong nhìn lão hà chính là cái kia sợ dáng dấp, không nhịn được lung lay đầu, hắn nhìn lão hà, nói, lão hà, ngươi kỳ thực cùng lắm nhất định như vậy. Con người của ta cũng không phải là hết sức so đo người, chỉ cần người khác không chọc ta, ta đều không chọc người. Trước ngươi kỳ thực cũng không biết thực lực của ta, cái kia có lòng tốt nhắc nhở ta, vì lẽ đó ngươi đừng cảm thấy lung túng. Đổi thành những người khác, có thể bọn họ đều lười được nói chuyện cùng ta đây. Vì lẽ đó, ta đối với ngươi vẫn là rất cảm tạ. Tư Phong quay về lão Hà nói rằng, lão Hà nghe thấy Tư Phong lời nói, hắn trên khuôn mặt già nua có chút ý cười, cuối cùng là chậm quá một hơi, mồ hôi trên người đều đem quần áo làm ướt. Đây là 5.000 giọt chí tôn dịch, cho ngươi đi. Tư Phong nói, đưa cho lão Hà 5.000 giọt chí tôn dịch. Lão Hà không ngừng chậm lại, nhưng là Tư Phong nói rằng, ngươi chậm lại là xem thường ta sao. Lão Hà liền mau mau đem chí tôn dịch thu, quay về Tư Phong khuôn mặt cảm kích. Chung quanh không ít người, đều đầy mặt hâm mộ nhìn lão Hà, dĩ nhiên trong lúc vô tình dĩ nhiên cùng Tư Phong dính líu quan hệ, thiếu niên như vậy thiên tài tương lai tiền đồ không thể đo lường. Trong nháy mắt, đệ tam ngày sáng sớm liền đến, xa xa ánh mặt trời chiếu sáng ở chân trời, làm cho toàn bộ to lớn cảng trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong đó một cái võ giả qua lại ở cảng khẩu xung quanh. Đã tới chưa? Tư Phong đứng dậy, hắn phát hiện đằng trước đang thao túng linh thuyền bốn cái võ giả. Bọn họ thời khắc này sắc mặt đều có chút sợ hãi, theo linh thuyền tựa ở bờ biên. Chu Hồng đây. Vào lúc này, một ông già đi lên phía trước, hắn không có nhìn thấy linh thuyền phía trên Chu Hồng. Cái kia bốn cái bát phẩm linh tôn nam tử. Bọn họ giờ khắc này không dám nói lời nào, dù sao bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Tư Phong giết chết cửu phẩm linh tôn tột cùng tồn tại. Mà trước mặt ông lão này, cũng chỉ là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, Tư Phong xuất thủ, mới có thể giết chết đối phương, bọn họ cũng không muốn muốn chết. Làm sao, từng cái đều người điếc, Chu Hồng đây. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, một đạo thanh niên đi ra, chính là Từ Phong, hắn nhìn lão giả đối diện, nói, Chu Hồng ở hàng hải thời điểm, muốn dọa dẫm ta, đã bị ta giết. Ông lão hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn khuôn mặt dữ tợn, trên người xung quanh đang run rẩy, nói, khá lắm, ngũ phẩm linh tôn tu vi lại có thể giết chết Chu Hồng, ngươi thật sự cho rằng giết chết Chu Hồng, ngươi chính là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết, giết chết ta Tây Hổ bang thành viên đánh đổi là cái gì? Chương 1544, chính mình cút đi. Ngươi đã muốn tìm chết, ta không ngại tác thành ngươi. Từ Phong trên người cường hãn khí tức buộc phát ra, 5 tầng trọng lực đạo tâm cùng 6 tầng sát lục đạo tâm toàn bộ tràn ngập mở, trên người hắn hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời. Linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn buộc phát ra, làm cho hắn cả người điên cuồng ra tay, hắn không có cùng đối phương có bất kỳ khách khí, trực tiếp sử dụng tới Cửu Long thần quyền. Kháng Long hữu hối, Phi Long tại thiên. Theo Tử Phong Cửu Long thần quyền không ngừng triển khai ra, lão giả đối diện trên người cửu phẩm linh tôn tột cùng linh lực điên cuồng phun trào, trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh trường kiếm. Xẹt xẹt. Trên người của hắn linh lực lưu động, trường kiếm hướng về Tử Phong màu vàng nắm đấm hung hăng va chạm đi, làm cho cả vùng cũng bắt đầu mãnh liệt lay động. Hào hào hào. Hai người giao chiến, làm cho cảng ranh giới cái kia chút nước biển, đều long trời lỡ đất không ngừng hỗn loạn cực kỳ. Người chung quanh chỉ lo hai người chiến đấu lan đến gần chính mình, dồn dập hướng về phía sau rút lui. Vạn Long quý nhất. Từ Phong một quyền triển khai ra, xung quanh bầu trời vô số cự long đều trực tiếp ngưng tụ. Một quyền này uy thế kinh thiên động địa, vô số người cũng vì đó cảm động. Người thanh niên này là ai? Hắn chỉ là ngũ phẩm linh tôn tu vi, lại có thể cùng cửu phẩm linh tôn đỉnh cao chiến đấu, mà không có rơi vào hạ phong. Thực sự là cái không đơn giản thanh niên, không biết có phải hay không là một cái nào đó đại thế lực đệ tử, bằng không mãnh liệt như vậy thiên phú, ở địa ngục châu tất nhiên có thể quật khởi. Xác thực thật không đơn giản, các ngươi nhìn thấy chưa, hắn thi triển ra quyền pháp, uy lực hết sức hùng hồn, trên người sức mạnh vô cùng khổng lồ, kiên cố cực kỳ. Rất nhiều người nhìn Từ Phong cùng lão giả thời điểm chiến đấu, đều không ngừng bắt đầu nghị luận. Tiểu tử, xem ra lão phu khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thiên tài như vậy, dĩ nhiên đến chúng ta địa ngục châu chịu chết, thực sự là đáng tiếc thiên tài như vậy. Ông lão bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, đứng vững thân thể sau khi, trên người của hắn ánh sáng bắt đầu di động, linh lực của toàn thân hắn đều đang điên cuồng lưu động. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, đón lấy ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao chống đối truyền thừa của ta linh kỹ đây? Vô biên kiếm pháp. Trong tay ông lão mặt trường kiếm, điên cuồng múa, đầy trời kiếm ảnh không ngừng xoay tròn, thân thể của ông lão trong nháy mắt này, đều tựa như biến thành một thanh kiếm. Tiểu tử, ngươi còn trẻ như vậy, mãnh liệt như vậy thiên phú, ngươi khẳng định không có tinh lực truyền thừa tu luyện linh kỹ, ngươi làm sao chống đối đây? Ông lão sử dụng tới vô biên kiếm pháp thời điểm, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười tự tin. Ha ha! Tiểu tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên dám trêu chọc chúng ta Dư lão. Đơn giản là muốn chết. Thật là muốn chết. Dư lão vô biên kiếm pháp, nhưng là hạ phẩm truyền thừa linh kỹ, triển khai ra uy lực cường hãn. Tây Hổ bang những người khác đều dồn dập trào phúng đứng lên. Chỉ có cái kia 4 cái tiếp theo Từ Phong đi tới cảng khẩu Tây Hổ bang võ giả, bọn họ trong hai mắt mặt đều là tiếc nuối, từng cái đều rất rõ ràng, Dư lão chết chắc rồi. Bọn họ rất rõ ràng Từ Phong thực lực, phải biết cái kia hắc tặc thủ lĩnh ông lão, thực lực của hắn so với Dư lão đều còn cường hắn hơn, nhưng vẫn là bị Từ Phong giết chết. Nhân sát thức. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra nụ cười rêu cợt. Hắn nhìn lão giả đối diện, nói, sợ rằng phải nhường ngươi thất vọng rồi, truyền thừa của ta linh kỹ, so với truyền thừa của ngươi linh kỹ, thật sự là cường hãn nhiều lắm. Từ Phong lời nói vừa nói xong trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đột nhiên run rẩy, màu máu đỏ nắm đấm tràn ngập vòng trời. Từ Phong một quyền chấn thiên động địa. Đáng chết! Làm sao có khả năng? Ông lão hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, nhất thời cái kia màu máu đỏ nắm đấm, trực tiếp đụng vào hắn công kích trên trường kiếm, nhất thời trường kiếm trong nháy mắt tan vỡ. Lão giả lồng ngực đều bị màu máu đỏ nắm đấm hung hăng bắn trúng, làm cho lồng ngực của hắn trực tiếp lom xuống, hắn hai mắt sắp nứt, cả người xương vỡ vụn. Chết đi! Từ Phong cũng không có cho ông lão kinh ngạc cơ hội, hắn cư trú mà lên trong nháy mắt, một quyền trực tiếp nện ở ông lão trên cổ mặt, lao giả cái cổ rắc rắc một tiếng, nhất thời đầu đều trở nên sai lệch hạ xuống. Hừ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Từ Phong nhàn nhạt nói xong, trên người linh lực lưu động, hướng về địa ngục châu những nơi khác đi đến. A mau cứu ta! Từ Phong đi ở địa ngục châu thời gian. Hắn trong hai mắt mặt đều là chấn động, không khí nơi này bên trong tràn ngập mùi máu tanh, quan trọng nhất là, con đường hai bên đều có thi thể nằm. Không ít người trong hai mắt mặt đều là xảo trá ánh sáng, bọn họ mấy người nhìn Từ Phong, trực tiếp chảo phúng đứng lên. Ha ha! Thực sự là chơi vui, tuổi nhỏ như thế đến địa ngục châu, đây không phải là đến bị người ăn không? Nhìn hắn dung mạo rất đẹp trai. Sợ là có chút lao bà cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm thấy được thực lực của hắn hay là không sai. Từ Phong cũng không để ý tới người chung quanh tiếng bàn luận. Hắn một đường đi tới một gia tiểu trấn trong khách sạn. Hắn muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Dù sao, liên tiếp từ Bắc Bộ Man Hoang đến địa ngục châu, hắn hiện tại cũng có chút mệt nhọc, có thể cố gắng sửa lại một phen, đón lấy ở địa ngục châu làm sao trở nên mạnh mẽ. Làm sao sinh tồn? Từ Phong trực tiếp đi vào khách sạn thời điểm, hắn tìm tới một cái so sánh tới gần cửa sổ vị trí, liền trực tiếp ngồi xuống, hắn quay về cái kia tiểu nhị quát một tiếng, nói, đến một bình linh trà. Tiểu nhị không lâu lắm bưng linh trà lại đây, nói, một giọt chí tôn dịch. Từ Phong trả một giọt chí tôn dịch sau, liền bắt đầu từ từ thưởng thức linh trà, không thể không nói không hổ là Cửu Châu Hán Thành. Này linh trà mùi vị rất tốt. Từ Phong từ từ uống trà, trong tai của hắn nhưng không ngừng nghe người chung quanh tiếng bàn luận. Phải biết hắn bây giờ 77 cấp lực lượng linh hồn, đối với chung quanh những người kia nói chuyện, nhưng là nghe rất rõ. Nguyên lai nơi này là lĩnh Tây nơi. Từ Phong bước đầu biết, ở đây chính là lĩnh Tây nơi, chính là địa ngục châu một cái hết sức địa phương vắng vẻ, thực lực mạnh mẽ nhất chính là Tây Hồ Bang. Cái kia Tây Hổ Bang bang chủ, chính là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, có thể là đối phương cũng đã ngưng tụ ra nửa bước lĩnh vực, thực lực ở lĩnh Tây nơi chính là bá chủ tồn tại. Vâng! Vừa lúc đó, mấy bóng người hướng về khách sạn đi tới, trong đó cầm đầu thanh niên, hai mắt của hắn mang theo hung hăng bá đạo, hắn bên người dĩ nhiên tiếp theo hai cái cựu phẩm linh tôn. Cho ta đến một bình tốt nhất linh trà. Đồng thời đem toàn bộ ăn ngon đều đưa tới cho ta. Thanh niên tiếng nói vang lên, khách sạn ông chủ không dám thất lễ. Nhưng mà, thanh niên đi tới Từ Phong trước mặt, hắn quay về Từ Phong phất phất tay. Nào có biết Từ Phong giống như là không nhìn thấy giống như, dĩ nhiên tự mình uống trà. Tiểu tử, ngươi có sống được thiếu kiên nhẫn, ngươi không nhìn thấy ta để chính ngươi cút đi sao? Ngươi lẽ nào nhất định phải người của ta tự mình ra tay, người của ta ra tay có thể thì không phải là cút đi đơn giản như vậy. Chàng thanh niên hai mắt hung hăng trừng mắt Từ Phong, hai mắt mang theo hung hăng càn quấy vẻ. Chương 1545, vô tình giết chóc. Ngươi có thể ra tay thử xem, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi giết. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, thần sắc của hắn bình tĩnh, bưng trong tay mặt linh trà. Như cũ rất bình tĩnh uống trà, tựa hồ đối với trước mặt mấy người không để ý chút nào. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi có không biết ta là ai? Nam tử kia nhìn Từ Phong, hai mắt để lộ ra tức giận sắc ý, hắn không nghĩ tới ở lĩnh Tây nơi, vẫn còn có người dám không nể mặt hắn. Bên trong khách sạn những người khác, cũng rối rít hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây, bọn họ đều rất tò mò, đến cùng Từ Phong là ai? Lại dám trêu chọc đối phương. Tên kia chính là Tây Hổ bang phó bang chủ em vợ, ở lĩnh Tây nơi ỷ vào thân phận, không ngừng hoành hành bá đạo, không nghĩ tới còn có người dám không nể mặt hắn. Bất quá ta dám khẳng định, cái kia mắt không mở tiểu tử, e sợ sẽ chết rất thê thảm. Nay đường trói lọi thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa ta nghe nói người này nam nữ đều ăn. Cái gì, đây chẳng phải là tên tiểu tử kia cũng bị hắn bắt lại. Sau đó, ta đi, ngẫm lại đều cảm thấy thật cái quái gì vậy buồn nôn. Ngươi xem một chút hắn nhìn tên tiểu tử kia ánh mắt. Tên tiểu tử này cũng thật là, để cái vị trí liền nhường chỗ mà, cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, như bây giờ há không phải là mình muốn chết. Mắt thấy đường trói lọi bắt đầu phẫn nộ, rất nhiều người đều thay thế từ phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, ở toàn bộ lĩnh Tây nơi dám trêu chọc đường trói lọi người cũng không nhiều. Ha ha! Thực sự là cái có chí khí tiểu tử, ta liền thích như ngươi vậy tính nết người. Ta cảm thấy cho ngươi đêm nay có thể trở thành ta hưởng thụ tồn tại. Đường trói lọi nhìn từ phong ánh mắt, từ vừa nãy khuôn mặt sắc ý, đã biến thành một loại hết sức thần sắc quái dị, hai mắt của hắn để lộ ra tham lam ánh sáng. Nôn. Từ phong nghe thấy đường trói lọi lời nói, đặc biệt là hắn ngẩng đầu nhìn đường trói lọi thần sắc trong nháy mắt, nhất thời yết hầu hơi động, cả người trực tiếp nôn mửa ra. Thảo. Cút đi. Không phải vậy có tin hay không thiếu gia ta móc mắt ngươi, đem ngươi trực tiếp một quyền đánh bể đầu từ phong thật sự triệt để không nhịn được. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa đến địa ngục châu, dĩ nhiên liền gặp phải một cái như vậy biến thái, dĩ nhiên muốn đem hắn từ phong xem là lòng dương tốt tồn tại. Ha ha! Ngươi càng như vậy tính cách cương liệt, ta vượt là ưa thích. Đường trói lọi nhìn từ phong, khuôn mặt ý cười. Hắn quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, đều cho ta ra tay, trực tiếp bắt hắn lại, ngàn vạn không nên tổn thương đến thân thể của hắn, đặc biệt là nơi đó. Tiểu tử, ngươi thật là tự tìm chết, cái kia liền không oán chúng ta được. Trong đó một cái bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên, hắn nhìn từ phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều mang theo đồng tình, hắn biết rõ đường trói lọi biến thái trình độ. Cái kia một số người bị đường trói lọi coi trọng nam tử, sau cùng kết cục đều là rất thê thảm, trên căn bản chết rất là thảm, hơn nữa còn là chết rất là thảm liệt. Các ngươi nhất định phải trợ trụ vi ngược, phải biết một khi ra tay, ta cũng sẽ không lưu tình, ở này địa ngục châu ta nhưng là đến giết người, mà không phải đến chơi đùa. Từ phong hiện ra sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn nhìn đối diện mấy người. Trong hai mắt mặt nổi lên đều là xâm nhiên sắc ý. Tiểu tử, ngươi cũng đã cho ta nhóm cùng ngươi đùa giỡn sao? Chúng ta cũng là muốn giết người cái kia bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên khuôn mặt phẫn nộ. Nào có biết đường trói lọi trực tiếp giận dữ hét, ngươi rất sao nói cái gì đó. Ngươi dám giết chết con mồi của ta, ta muốn cả nhà ngươi tính mạng, nhớ kỹ hay sống bát, sống bát. Hiểu không? Đường trói lọi quay về cái kia bát phẩm linh tôn nam tử, giống giận. Nhất thời người đàn ông trung niên khuôn mặt dữ tợn nhìn từ phong, nói, tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo, quỳ xuống cho ta đến đây đi. Bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên, hướng về từ phong hung hăng tập kích qua đi. Hai tay của hắn bên trên bùng nổ ra cường hãn linh lực, hướng về từ phong thân thể nắm tới. Nào có biết từ phong dĩ nhiên đứng tại chỗ. Cũng không có nhúc nhích. Mắt thấy từ phong không nhúc nhích, đường trói lọi rất hài lòng gật gật đầu, nói, đây chính là ta thích tính cách, xem ra hắn đã không kịp chờ đợi bị ta bắt lại, cặc cặc. Nhưng mà, bát phẩm linh tôn nam tử, hai tay của hắn xuất hiện ở từ phong thân thể trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình phảng phất bắt được cứng rắn như sắt sắt thép tồn tại. Ngươi thật sự rất rác rưởi, chỉ bằng ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn bắt ta. Ngươi nằm mơ đi. Tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, từ phong trên người hào quang màu vàng nóng đột nhiên bộc phát ra, nhất thời sức mạnh bàng bạc khuấy động ra, cái kia bát phẩm linh tôn cánh tay của nam tử, rắc rắc một tiếng dĩ nhiên miễn cưỡng bị chấn động đoạn, cả người nặng nề đập bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt ngạc nhiên. Vừa nãy những người kia còn tưởng rằng từ phong là bị sợ choáng váng. Bọn họ cảm thấy Từ Phong cho rằng ngược lại cũng là muốn bị tóm, đơn giản liền dễ rủa đều không từ chối. Nào có biết, nguyên lai Từ Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, nhất thời làm cho rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới nhìn thấy được 26-27 tuổi niên kỷ, thực lực khủng bố như vậy. Cùng lên đi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Từ Phong nhìn đứng đối diện mấy người, bao quát cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn tồn tại, hai mắt của hắn bên trong hiện ra xâm nhiên sát ý, trên người bảy tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra. Trời ạ, bảy tầng sát lục đạo tâm. Ngũ phẩm linh tôn tu vi ngưng tụ ra bảy tầng sát lục đạo tâm. Bên trong khách sạn tất cả mọi người giờ khắc này đều hoàn toàn sôi trào, đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra thiên tài. Mà đối diện mấy cái Tây Hồ Bang người, giờ khắc này đều bị Từ Phong bảy tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn chấn động rồi, từng cái đều có chút chần chờ. Chết! Nhưng mà, Từ Phong cũng mặc kệ bọn họ khiếp sợ không khiếp sợ, hắn trực tiếp màu vàng nắm đấm buộc phát ra, cửu long thần quyền thi triển ra trong nháy mắt. To lớn kia nắm đấm uy lực vô cùng. Đi mau. Khách sạn những người khác đều khuôn mặt chấn động, từng cái đều vội vàng từ khách sạn lui ra, sợ bị thai vạ tới hồ cá. Vành. Theo một quyền hạ xuống, một cái bát phẩm linh tôn dĩ nhiên cứ như vậy bị Từ Phong miễn cưỡng chém giết, cái kia bát phẩm linh tôn trong hai mắt mặt đều là chết không cam lòng. Thân thể của hắn nặng nề hướng về ngoài khách sạn mặt đập đi. Nhất thời cả người đập xuống đất trong nháy mắt, mặt đất đều xuất hiện vô số vết rạn nứt, trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Từ Phong giờ khắc này, trực tiếp hóa thân trở thành một tên sát thần. Hai mắt của hắn bên trong sát ý không ngừng buộc phát ra, trong nháy mắt tiếp theo cái kia đường trói lọi người tới, chỉ còn dư lại cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn còn sống. Bọn họ nhìn Từ Phong đầu đưa tới ánh mắt, đều lộ ra sợ hãi. Nói, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đều là Tây Hồ Bang người. Ngươi giết chúng ta Tây Hồ Bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhân sát thức. Thế nhưng, nên tiếp bọn họ không phải Từ Phong lời nói, mà là màu vàng nắm đấm, càng kinh khủng hơn sắt quyền triển khai ra, nhất thời màu máu đỏ nắm đấm phóng lên trời. Hoa. Trong đó một cái cửu phẩm linh tôn căn bản là không có cách chống đối Từ Phong nắm đấm. Cả người phun ra máu tươi đồng thời, còn bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Chương 1547, Cực Tôn Bảng. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Ngũ phẩm linh tôn tu vi ngưng tụ ra bảy tầng sát lục đạo tâm. Quan trọng nhất là, hắn thời khắc này toàn thân linh lực, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Hơn nữa ta cảm giác được hắn có thể thuấn sát cửu phẩm linh tôn tồn tại. Không sai, hắn khẳng định không phải chúng ta địa ngục châu thiên tài, bằng không hắn làm sao có khả năng không xuất hiện ở cực tôn bảng bên trên, phải biết cái kia bảng danh sách hầu như ghi chép toàn bộ địa ngục châu cường giả. Hắn từ bên kia cảng lại đây, vô cùng có khả năng không phải địa ngục châu người, nên là tới từ ở những thứ khác châu, không biết cái gì châu xuất hiện thiên tài như vậy. Mắt thấy Từ Phong như vậy ung dung chém giết Tây Hồ Bang cửu phẩm linh tôn, có người nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo kính nể, bọn họ không nghĩ tới một cái ngũ phẩm linh tôn, có thể cường hãn đến mức độ như thế. Thực sự là bất khả tư nghị thanh niên. Hí hí hí. Cái kia Tây Hồ Bang cửu phẩm linh tôn đứng ở nơi đó, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này hai chân của chính mình không nghe sai khiến run rẩy. Cả người nội tâm đều là kịch liệt nhảy lên. Người rốt cuộc là ai? Người mạnh như vậy? Cái kia cửu phẩm linh tôn nói chuyện giờ khắc này đã có vẻ mồm miệng không rõ. Hắn mắt nhìn mình đồng bạn, tương tự là cửu phẩm linh tôn tu vi, liền một quyền như vậy giết chết, hắn làm sao không sợ? Từ Phong. Từ Phong nhìn cửu phẩm linh tôn, nhàn nhạt nói ra hạng của mình, nhất thời đối diện cửu phẩm linh tôn không ngừng hồi ức. Nói, ngươi không phải địa ngục châu người. Ngươi mãnh liệt như vậy thực lực, nên trên cực tôn bảng. Không sai, ta đích xác không phải địa ngục châu người. Ta hôm nay mới từ các ngươi Tây Hổ bàng chính là cái kia cảng lại đây. Bất quá các ngươi cảng không lạc quan, bị ta giết không ít người. Từ Phong nói rất bình tĩnh, nhưng để xung quanh không ít người hãi hùng khiếp vía, dám như vậy ở lĩnh Tây nơi gây sự, đến cùng người thanh niên này là thân phận gì? Còn là nói, người thanh niên này cảm thấy thực lực của mình đã có thể gây sự. Nguyên lai cái kia giết chết chúng ta Tây Hổ bang cả người quản sự, chính là ngươi. Cửu phẩm linh tôn trợn mắt lên, nếu là hắn sớm biết Từ Phong chính là người kia lời, hắn làm sao dám trêu chọc Từ Phong. Buộc buộc buộc. Ngay ở Từ Phong cùng cái kia cửu phẩm linh tôn nói chuyện trời đất thời điểm, bên cạnh cách đó không xa một đạo co do run rẩy không ngừng thân thể, miệng của hắn đều ở đây trên dưới run lên. Hắn muốn từ tại chỗ ly khai, mau trốn đi. Làm sao? Còn chưa nói hết liền muốn đi sao? Từ Phong thanh âm dường như sấm sét giữa trời quang, ở đường trói lọi trong thai vang lên, làm cho hắn cả người đều trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn hai chân trực tiếp không đứng thẳng được. Hắn nhìn Từ Phong, hai mắt đều là khẩn cầu nói, van cầu cầu ngươi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tỷ tỷ ta là Tây Hổ bang phó bang chủ nữ nhân. Ngươi giết ta, nàng sẽ báo thù cho ta. Đường trói lọi thanh em run rẩy không ngừng vang lên. Thế nhưng Từ Phong không có nhìn run rẩy đường trói lọi, mà là nhìn về phía đối diện cửu phẩm linh tôn, nói, ra tay đi, ngươi nếu như có thể chặn ta ba quyền bất tử, ngươi có thể sống ly khai. Từ Phong trên người bảy tầng sắt lục đạo tâm tràn ngập ra, người chung quanh đều rối rít cũng lui ra, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cảm giác được kinh khủng kia khí tức sát phạt, khiến được bọn họ huyết dịch của cả người đều ở đây đông lại. Ở Từ Phong kinh khủng kia sát lục đạo tâm khí tức bên dưới, bọn họ phảng phất ở một mảnh trong ngục mặt, xung quanh đều là quỷ khóc sói tru âm thanh vang lên. Nhân sát thức. Theo Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chính là sát quyền thức thứ nhất, bây giờ Từ Phong sát quyền đã đem thức thứ nhất mài rua đến cảnh giới đại thành. Cú đấm này triển khai ra, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là hào quang màu đỏ ngòm, vô số màu máu đỏ quyền ảnh, ở toàn bộ vòm trời bên trên không ngừng lan lộn. Vành! Cú đấm này đập đi trong nháy mắt, đối diện cửu phẩm linh tôn hoàn toàn tan vỡ, hắn cả người toàn thân linh lực đều đang lưu động, nhưng là căn bản không chống đỡ được Từ Phong năm đấm. Máu tươi của hắn phun ra ngoài, ngay sau đó mà đến là Từ Phong trên người cường hãn sát lục đạo tâm, nhất thời hướng về thân thể của hắn, phảng phất ngưng tụ trở thành thực chất một loại xung kích đi ra ngoài. Cửu phẩm linh tôn nam tử phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nhưng là cả người vẫn là từ từ ngã trên mặt đất, trên mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn vẻ, hai mắt trừng rất lớn. Từ Phong đem giết chết người đạo tâm mảnh vỡ thu sạch đứng lên, hắn phát hiện ở địa ngục châu nơi như thế này giết người, thật sự chính là đến đúng rồi. Hắn phát hiện mình giết chết mấy người này sau khi, trên người sát lục đạo tâm khí tức, trở nên tăng lên rất nhiều, đặc biệt là cái kia khí thế cường hãn. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt mới là rơi vào ngã trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích đường trói lọi trên người. Hắn phát hiện thân thể đối phương phía dưới, một luồng mùi hôi thối tràn ngập ra. Nôn. Từ Phong suýt chút nữa không có nôn mửa liên tục, hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên rác rưởi như vậy, dĩ nhiên trực tiếp như vậy thì bị sợ vãi tẻ rồi. Hơn nữa còn là phát liệu. Cứt cùng đi. 3. Ngươi có thể hay không muốn ác tâm như vậy, ngươi vừa nãy không phải là hết sức phách lối sao? Từ Phong tức giận mắng một tiếng, che mũi một cước hung hăng đạp ở đường trói lọi trên đầu mặt. A! Đường trói lọi hét thảm một tiếng tiếng, hắn phát hiện hắn sợ nói liên tục đều không nói được, cả người run rẩy không ngừng đánh trải qua. Nhưng mà, đường trói lọi bỗng nhiên phát hiện, dòng máu của chính mình dĩ nhiên không có hướng về trái tim chạy xuôi đi, hắn không ngừng co giật thời điểm, dĩ nhiên hai mắt trở nên trắng. Cứ như vậy bị Từ Phong hù chết. Hù chết. Từ Phong dùng chân bước lên đường trói lọi đầu, mới phát hiện thân thể của người này đã cứng ngắc. Hắn thực sự là dở khóc dở cười. Làm sao còn có như thế phế vật người, vẫn có thể ở địa ngục châu hoành hành bá đạo. Thực sự là tên rác rưởi. Từ Phong nhìn tử vong đường trói lọi, mau mau lùi tới một bên. Tiểu huynh đệ, ngươi mau mau ly khai lĩnh Tây nơi đi, nơi này chính là Tây Hổ bang địa bàn, ngươi bây giờ giết chết bọn họ phó bang chủ em vợ, e sợ không cần thiết trong thời gian ngắn, cái kia phó bang chủ liền sẽ mang trước người đến. Bên cạnh một ông già, hắn nhìn Từ Phong vẫn còn tương đối hợp mắt, mau mau quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, vừa vặn ta muốn lãnh giáo một chút Tây Hổ bang thực lực, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, vậy ta liền ở ngay đây chờ bọn hắn đi. Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh nhìn Từ Phong đều mang theo đồng tình. Ông lão kia mau mau mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cái kia Tây Hổ bang bang chủ, nhưng là cực tôn bảng 84 tên cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cực tôn bảng. Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu, hắn nhìn ông lão kia hỏi, lão ca, ngươi mới vừa nói cực tôn bảng là vật gì? Lẽ nào cái kia bảng danh sách người đều rất mạnh sao? Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, cực tôn bảng chính là chúng ta địa ngục châu địa ngục cửa thiết trí bảng danh sách, chuyên môn ghi chép đều là nửa bước linh đế cùng đỉnh cao linh tôn cường giả, mà Tây Hổ bang bang chủ chính là 84, rất mạnh. Chương 1548, phó bang chủ cũng chiếu giết. Cực tôn bảng 84, chẳng lẽ là nửa bước linh đế cường giả? Từ Phong quay về ông lão kia hỏi thăm, nếu là đối phương là nửa bước linh đế, nội tâm của hắn thật vẫn có chút bận tâm. Ông lão nghe vậy, mau mau vung vung tay, nói, tại sao có thể là nửa bước linh đế tu vi, ở chúng ta địa ngục châu, cực tôn bảng hơn 30 tên mới có nửa bước linh đế cường giả. Không phải nửa bước linh đế, vậy thì cũng còn tốt. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho lão giả trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ Từ Phong cảm giác mình là cực tôn bảng 84 đối thủ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Đều cho ta bao vây lại. Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên, chỉ thấy cách đó không xa một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt phẫn nộ, hắn chính là Tây Hổ bang phó bang chủ, đỉnh cao linh tôn tu vi. Thật là lớn gan chó, lại dám giết chết chúng ta Tây Hổ bang người, xem ra ngươi đúng là chán sống. Người đàn ông trung niên kia hai mắt mang theo lửa giận. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa thê thảm đường chói lọi trên thi thể, nhất thời hướng về đường chói lọi xuống tới, hắn phát hiện đường chói lọi đã khí tuyệt bỏ mình. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào chết, lăn ra đây. Người đàn ông trung niên trên người cửu phẩm linh tôn tột cùng khí thế buộc phát ra, nhất thời cuồng bạo kình phong từng đợt tiếp theo từng đợt khuyết tán ra, làm cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Từ Phong nhìn đối diện người đàn ông trung niên, chỉ là lạnh lùng nói, ta đương nhiên không muốn chết, nhưng là các ngươi hôm nay người tới nơi này, đều phải chết. Từ Phong nói, trên người ngũ phẩm linh tôn khí tức nổi lên, đặc biệt là trên người hắn cái kia vô cùng kinh khủng sát lục đạo tâm khí tức, đơn giản là kinh thế hai tụ. Bảy tầng sát lục đạo tâm. Ban đầu mây trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ khiếp sợ, hắn nhìn trên mặt đất mặt bị Từ Phong giết chết mấy người, hắn xung quanh lông mày đều âm thầm vặn. Mọi người ra tay toàn lực chém giết người này, chỉ cần ai có thể giết chết người này, ta liền cho hắn 10.000 giọt chí tôn dịch. Theo ban đầu mây lời nói vang lên, Tây Hổ bang những người kia, từng cái đều trở nên hai mắt đỏ như máu. Giết ta! Theo mọi người một tiếng thét to truyền tới, có người hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài, nhất thời cuồng phong gào thét, linh lực không ngừng khuấy động ra. Muốn chết! Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, cuồng bạo linh lực từ bốn phương tám hướng hướng về Từ Phong thân thể phun trào, nhất thời trên người hắn hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Vành! Từ Phong một quyền đập đi, chính là cửu long thần quyền uy thế. Dường như thần long ở giữa không trung bay lên, nhất thời liền có một Tây Hổ bang người bị Từ Phong giết chết. Cơ hồ là mỗi một quyền, đều có người bị giết chết. Đến đây đi. Hôm nay ta liền đại khai sát giới, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Từ Phong trong hai mắt mặt, bàng bạc sát ý để vô số người đều cảm thấy sợ mất mật, mấy người cảm giác được toàn thân linh lực đều tựa như bị ngưng đọng. Có người nhìn Từ Phong thời điểm, trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, không nghĩ tới trên đời còn có thiên tài yêu nghiệt như vậy thanh niên, thực sự là khó mà tin nổi. Ban đầu Mây trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, hắn nhìn mình mang tới hơn 10 người, từng cái bị Từ Phong nắm đấm chém giết, hai mắt của hắn sắp nước. Phải biết đi theo hắn những người này, đều là hắn ở Tây Hổ Bang tâm phúc, như là hắn ở Tây Hổ Bang không có những người này chống đỡ, như vậy hắn đừng nói phó bang chủ, sớm muộn chết như thế nào cũng không biết. Không nghĩ tới, phát hiện đang nhìn mình những người tâm phúc này, cứ như vậy bị Từ Phong tàn sát. Từ Phong, ngươi đáng chết. Hô hô, hỏa diễm từ ban đầu Mây trên người không ngừng thiêu đốt, hỏa diễm phóng lên trời, cái kia nóng bỏng sóng khí không ngừng bộc phát ra, vô cùng hung mãnh. Hai tay của hắn nhất thời biến thành hỏa diễm ngưng tụ mà thành dấu bàn tay, cái kia bàn tay khổng lồ ấn chấn thiên động địa, nhất thời bốn phương tám hướng linh lực đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Cháy lừng hực hỏa diễm, không ngừng xung kích ra, cuồng bạo kình phong không ngừng gợi lên, làm cho cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, rất nhiều người đều rối rít rút lui, này nóng bỏng kình phong thật sự là quá khủng bố. Không hổ là Tây Hổ Bang phó bang chủ, thực lực xác thực rất tốt, đáng tiếc ở trước mặt ta, còn chưa đủ nhìn. Từ Phong nhìn cái kia đạo hỏa diễm ngưng tụ đến dấu bàn tay, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên. Theo Từ Phong lời nói vang lên, ban đầu Mây trong hai mắt mặt đều là thiêu đốt hỏa diễm. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Tây Hổ Bang phó bang chủ, lại bị người nhỏ như vậy nhìn. Ngươi đã hết sức yêu thích đùa lửa, vậy ta liền cùng ngươi vui đùa một chút hỏa diễm. Nói, Từ Phong trên người đen nhánh kia hoa sen đen buộc phát ra, mãnh liệt hỏa diễm phóng lên trời, ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt, cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao càng là chấn động. Hắc hỏa đại pháp. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới hắc hỏa lão nhân hắc hỏa đại pháp. Nhất thời đen nhánh kia hoa sen đen nhất thời phân hóa trở thành vô số hỏa diễm, hình thành một đóa to lớn màu đen luyện hóa, hướng về đối diện ban đầu Mây giấu bàn tay tập kích đi. Ban đầu Mây hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, lập tức hai mắt mang theo vẻ tham lam, nói, không nghĩ tới thượng thiên không tệ với ta, đưa tới cho ta như thế một món lễ lớn, vậy ta liền thu nhận. Ban đầu Mây rất rõ ràng, Từ Phong thi triển ra ngọn lửa màu đen này tuyệt đối rất khủng bố, hắn tu luyện vốn là hỏa chi đạo tâm, nếu như có thể luyện hóa như vậy ngọn lửa màu đen, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Hào hào hào. Nhưng mà, đen nhánh kia hoa sen đen hỏa diễm cùng ban đầu Mây giấu bàn tay, hung hăng va chạm cùng nhau trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Quan trọng nhất là, ngọn lửa màu đen kia thật sự là quá khủng bố. Dĩ nhiên tại trong thân thể của hắn mặt thiêu đốt, làm cho mặt mũi hắn trở nên vô cùng trắng xám. Chết tiệt tiểu tử, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ban đầu Mây lời nói vang lên, rất nhiều người đều kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Tây Hổ Bang phó bang chủ ban đầu Mây đến, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Từ Phong. Phải biết này ban đầu Mây tuy rằng không phải cực tôn bảng phía trên cường giả, nhưng hắn ở toàn bộ lĩnh Tây nơi cũng coi như là số một số hai cường giả. Chỉ có như vậy một cường giả, giờ khắc này đang bị Từ Phong đè lên đánh. Ha ha! Xem ra ngươi cái này phó bang chủ tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong lời nói vang lên, nhất thời trên người bảy tầng sát lục đạo tâm ngưng tụ. Không biết tại sao, Từ Phong cảm giác được chính mình tại địa ngục châu. Mình sát lục đạo tâm trở nên vô cùng hưng phấn, phảng phất ở đây đúng là giết hại thiên đường giống như. Ta là Tây Hổ Bang phó bang chủ. Người dám giết ta. Ban đầu Mây thanh âm vang lên, vẫn còn ở mọi người trong thai vang vọng, nhưng là Từ Phong cư trú mà lên trong nháy mắt, nhất thời một quyền hung hăng nện ở ban đầu Mây trên đầu mặt. Máu tươi cùng hàm răng từ ban đầu Mây trong miệng mặt phun ra ngoài, Từ Phong nhưng chậm rãi nói. Phó bang chủ cũng giết không tha. Nói, Từ Phong một quyền hung hăng nện ở ban đầu Mây mặt bên trên. Làm cho ban đầu Mây đầu đều trở nên nước toát ra, hắn cả người trừng lớn hai mắt, trong thần sắc mặt đều là không cam lòng cùng ảo não, hắn hối hận tự mình tiến tới trêu chọc Từ Phong. Chương 1549, mời. Đông Dương đạo nhân, ngươi cảm thấy mời hắn gia nhập chúng ta cùng đi thám hiểm làm sao? Người này ngọn lửa màu đen kia, hay là có thể phá mở chỗ đó quỷ dị bình phong? Cách đó không xa một tòa trong trà lâu, ngồi bốn người, trong đó một cái ông lão mặc đạo bào, hai mắt của hắn nhưng không có đạo nhân yên tĩnh thanh thản, ngược lại là cuồng bạo sát ý. Ở hắn bên người, có ba người, đều đang là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Nói chuyện người kia, chính là một người mặt chữ quốc đại hán. Ta cảm thấy được không sai, tiểu tử này thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là tựa hồ tuổi rất nhỏ, cố gắng có thể cho chúng ta sử dụng. Bên cạnh một cái gầy nhỏ nam tử cười nói. Không sai. Hắn mới vừa ngọn lửa màu đen rất mạnh mẽ, đã như vậy vậy chuyện này, liền giao cho ngươi đi mời đi. Đông Dương đạo nhân nhìn về phía cái kia mặt chữ quốc nam tử. Vệ Cảnh Phúc trong thần sắc khẽ mỉm cười một cái, nói, được rồi. Hiện tại vừa muốn chạy, các ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Từ Phong nhìn còn dư lại mấy cái còn sống Tây Hổ Bang những người kia, hắn lập tức trên người linh lực điên cuồng lưu động, hướng về cái kia chút chạy thuộc mạng người điên cuồng giết ra ngoài. Quyền pháp của hắn vô cùng hung mãnh, cái kia chút chạy thuộc mạng người căn bản là không có cách chống đối Từ Phong công kích, chỉ có thể từng cái ngã xuống, trong nháy mắt mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất. Từ Phong nhìn giết chết những người đó thi thể, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, giết chết những người này căn bản là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta phải giết người. Từ Phong khỏe miệng hơi nỉ non, trên người cái kia cổ sát ý, để rất nhiều người đều chùn bước. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt mang theo kính nể. Vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ngay ở Từ Phong cất bước, chuẩn bị ly khai này tràn ngập thi thể địa phương thời gian, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa đi tới một cái mặt chữ quốc trung niên. Từ Phong nhíu mày lại đầu, hắn biết mình mới vừa đến địa ngục châu, có thể không quen biết cái gì người quen. Hơn nữa này địa ngục châu người cũng đều là ăn thịt người không nhà xương tồn tại. Người đàn ông trung niên này chính là Vệ Cảnh Phúc. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, thực lực của đối phương so với vừa nay hắn giết chết phó bang chủ phải cường hắn hơn. Hắn lập tức chậm rãi nói, xin hỏi các hạ là. Vệ Cảnh Phúc quay về Từ Phong cười nói, tiểu huynh đệ, ta trước tiên tự giới thiệu mình, ta gọi là Vệ Cảnh Phúc. Chính là địa ngục châu tán tu võ giả phổ thông một thành viên, ta cùng Tây Hổ Bang không có nửa xu quan hệ. Tốt lắm, xin mời. Từ Phong ngược lại muốn nhìn một chút cái này Vệ Cảnh Phúc muốn làm gì, hắn lập tức tiếp theo Vệ Cảnh Phúc hướng về cách đó không xa địa phương đi đến. Theo Vệ Cảnh Phúc mang theo Từ Phong tiến nhập cái kia lầu các, nhất thời bên trong ba người đều quay về Từ Phong cười cợt. Từ Phong ánh mắt dừng lại ở cái kia trên người ông lão, hắn cảm nhận được một trận khí tức nguy hiểm, mặc dù đối phương chỉ là đỉnh cao linh tôn tu vi, nhưng là thực lực rất mạnh. Ha ha! Trước tiên tự giới thiệu mình một phen, lão phu nhân xưng Đông Dương đạo nhân. Ông lão trước tiên quay về Từ Phong cười cợt, tựa hồ hết sức sang sảng giới thiệu chính mình. Bên cạnh hắn hai nam tử cũng là dồn dập giới thiệu. Một người trong đó gọi là Kho Đỉnh, một người gọi là Đà Vui Đến. Còn không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đây. Đông Dương đạo nhân nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong. Từ Phong nhìn Đông Dương đạo nhân, tuy rằng hắn cảm nhận được đối phương khí tức rất nguy hiểm, nhưng là Từ Phong rất rõ ràng, chính mình cũng không phải ngồi chờ chết rắc rưởi. Xin hỏi bốn vị, tìm ta đến đây là có chuyện gì không? Hắn biết rõ, bốn người này có thể đều không phải là kẻ tầm thường, từng cái thực lực đều không đơn giản. Cảnh Phúc huynh đệ, ngươi tới cho vị tiểu huynh đệ này nói một chút đi. Đông Dương đạo nhân nhìn về phía Vệ Cảnh Phúc, thản nhiên nói. Được rồi. Vệ Cảnh Phúc quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta ở lĩnh Tây nơi phát hiện một cái rất kỳ quái bí cảnh, mà cái kêu bí cảnh cửa vào địa phương. Có rất mãnh liệt bình phong, cái kia bình phong chúng ta dùng hết vô số biện pháp, đều không thể mở ra. Mới nhìn thấy ngươi thi triển ra ngọn lửa màu đen, thậm chí kỳ diệu. Vì lẽ đó, chúng ta thương lượng muốn mời tiểu huynh đệ cùng chúng ta cùng đi cái kia bí cảnh, đến thời điểm mở ra bí cảnh sau khi bảo vật bên trong bằng bản lĩnh của mình, tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Vệ Cảnh Phúc cũng rất rõ ràng, nếu không là đáng chết kia Bình Phong, bọn họ bây giờ mấy người có thể đã xuất hiện ở trong bí cảnh mặt, nơi nào lại ở chỗ này trì hoãn thời gian. Ồ! Từ Phong không mặn không lạt đáp một tiếng, không nhìn ra hắn là vẻ mặt gì. Bốn người hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại, dù sao Từ Phong biểu hiện, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bốn vị, xin thứ cho ta nói thẳng, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi bí cảnh, chờ ta mở ra bí cảnh thời gian, các ngươi bốn người liên thủ đem ta giết chết đây. Dù sao, ta cũng không biết bốn người các ngươi người quan hệ đến tột cùng làm sao, hơn nữa ta cũng không biết bốn người các ngươi người có nhiều dự định. Bí cảnh cố nhiên hết sức quý giá, nhưng nếu là muốn ta đem sinh mạng đi đổi, ta tình nguyện không muốn bí cảnh. Từ Phong trực tiếp làm đối với bốn người nói. Đông Dương đạo nhân nghe vậy, trước tiên bắt đầu cười ha hả, nói, tiểu huynh đệ hoài nghi cũng có lý, đi ra khỏi nhà để ý như vậy cẩn thận cũng là chuyện tốt. Thế nhưng, lão phu có thể rất trực tiếp nói cho tiểu huynh đệ, chúng ta bốn người người quan hệ gì cũng không có, chúng ta cũng phân là đừng tìm đến bốn khối bất đồng địa đồ, cuối cùng liều hiểu ra. Hiện tại, ta có thể đem chắp vá địa đồ cho tiểu huynh đệ nhìn. Ngươi thì sẽ không hoài nghi chúng ta bốn người người quan hệ mật thiết. Đông Dương đạo nhân nói xong, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung vẩy. Nhất thời, một trận kinh lực gió lay động đứng lên, hình thành chính là một đạo địa đồ, mà mảnh đất kia đồ chính như Đông Dương đạo nhân nói như vậy, chính là từ bốn mảnh địa đồ hợp lại mà thành. Đông Dương đạo nhân đem địa đồ thu, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, hiện tại của ta đồ cũng cho ngươi nhìn. Chúng ta bốn người người đúng là không nhận ra mới cùng tiến tới, hiện tại ngươi sẽ không có hoài nghi chứ. Đông Dương đạo người lúc nói chuyện, rất ý tứ rõ ràng. Hiện tại Từ Phong đã nhìn hoàn chỉnh địa đồ, đây chính là bọn họ thành ý, như là Từ Phong cự tuyệt, bốn người bọn họ sợ chắc là sẽ không để Từ Phong bình yên ly khai, trong này có cảnh cáo. Vệ Cảnh Phúc truyền âm, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, vừa nãy sở dĩ ta đi mời ngươi, chính là ta hy vọng liên thủ với ngươi, Đông Dương đạo nhân thực lực mạnh mẽ, chúng ta bất luận người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Bên người hắn hai cái, hẳn là liên thủ. Tốt lắm. Từ Phong nghe thấy Vệ Cảnh Phúc đồn đại, hắn trực tiếp một chút gật đầu, nói, tốt lắm, ta đòi hỏi của các ngươi mời, chúng ta lúc nào xuất phát đi bí cảnh đây. Đông Dương đạo nhân mở miệng nói, ngày mai sáng sớm lên đường đi, cái kia Bình Phong sáng sớm mặt trời vừa vặn thăng lúc thức dậy, suy yếu nhất, đến thời điểm còn cần tiểu huynh đệ ngọn lửa màu đen đại phát thần uy. Không có chuyện gì. Từ Phong quay về Đông Dương đạo nhân gật gật đầu, cười nói. Hừ, tiểu tử này ngọn lửa màu đen rất tốt, chờ tiến nhập bí cảnh, ngọn lửa màu đen kia chính là lão phu. Đông Dương đạo nhân ở bề ngoài không để lại dấu vết. Nội tâm nhưng âm thầm nói, năm người mỗi người nội tâm, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Chương 1550, tiến nhập bí cảnh. Tây Hồ Bang. Linh cây nơi bá chủ thực lực cấp bậc, giờ khác này cái kia vô cùng hùng vĩ bên trong cung điện, ngồi ở phía trên nhất người đàn ông trung niên, hắn hai mắt ánh mắt sắc bén. Trên người hắn khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập ra, quan trọng nhất là trên mặt hắn nổi lên đều là hàng loạt hàn khí, làm cho đại điện những người khác câm như hến. Tây Hồ Bang bang chủ, Hướng Hán Nhân. Cực tôn bảng 84 tên cường giả. Thực sự là lẽ nào có lý đó, chỉ là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không chỉ có dám to gan chém giết ta Tây Hồ Bang linh thuyền quản sự, càng là đem ta Tây Hồ Bang cảng huyên náo long trời lở đất. Hiện tại, giữa ban ngày, giết chết ta Tây Hổ Bang phó bang chủ, chuyện này quả thật là đối với ta Tây Hổ Bang khinh bỉ, cùng với to lớn nhục nhã. Như là không thể đem người này chém giết, đưa hắn đầu treo ở ta Tây Hổ Bang cửa trại lớn khẩu, sau đó chúng ta Tây Hổ Bang ở lĩnh Tây nơi làm sao đặt chân. Hướng Hán Nhân thanh âm bên trong rõ ràng mang theo lửa giận, hắn hướng hán nhân ở lĩnh Tây nơi đặt chân tiến vào 20 năm, những năm này thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Sớm muộn có một ngày, hắn có thể đủ bước vào nửa bước linh đế, vì vậy hắn tin tưởng mình luôn có một ngày sẽ trở thành này lĩnh Tây nơi chân chính là siêu cấp bá chủ. Nhưng là, không nghĩ tới, vẫn còn có người dám ở địa bàn của chính mình như vậy gây sự, đơn giản là không cho hắn hướng hán nhân mặt mũi. Nội tâm hắn giờ khắc này đè nén đều là cường hãn sát ý. Bang chủ, tên tiểu tử kia thực sự là khinh người quá đáng, chúng ta Tây Hổ bang lúc nào sợ qua. Vào lúc này, trong đại điện mặt có người đứng dậy, khuôn mặt phẫn nộ. Ngươi nói không sai, ta Tây Hổ bang xưa nay không có bỏ qua, thế nhưng tên tiểu tử kia có thể giết chết phó bang chủ, cũng coi như là có chút bản lãnh. Các ngươi người đang ngồi rất khó là đối thủ của hắn. Hiện tại bắt đầu, các ngươi mau mau an bài cho ta nhân thủ, giám thị nhất cử nhất động của hắn, đến thời điểm thời cơ chín muồi, ta tự mình ra tay đưa hắn chém giết. Cũng phải nói cho toàn bộ lĩnh Tây nơi, ta Tây Hổ bang vẫn là nơi này bá chủ, ai dám trêu chọc Tây Hổ bang, tiểu tử kia liền là kết cục của bọn họ. Hướng hắn nhân khuôn mặt trầm thấp, trên người sát ý mãnh liệt bộc phát ra. Có bang chủ ra tay, nhất định là mã đáo thành công. Sáng sớm, Đông Dương đạo nhân, Vệ Cảnh Phúc, Khố Đỉnh, Đà Nhạc Trí, Từ Phong, 5 người đồng thời xuất phát. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, hướng về cái kêu bí cảnh lối vào đi. 5 người cũng vậy cũng không có giao lưu, hung hăng chạy đi. Hừ, dĩ nhiên có người theo dõi chúng ta. Xem ra là Tây Hổ bang cái kia chút rác rưởi. Đông Dương đạo thanh âm của người vang lên, hắn vẫn phát hiện có người theo dõi, thế nhưng hắn cố ý không nói ra. Hắn đang thăm dò đến cùng Từ Phong lợi hại bao nhiêu. Bất quá mắt thấy phải đến bí cảnh, Từ Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường tâm tình. Nội tâm hắn âm thầm khinh bị nói, xem ra tên tiểu tử này cũng không tiểu gì. Từ Phong nhưng đã sớm cảm nhận được có người theo dõi. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, hiện tại bại lộ thực lực của chính mình, đó hoàn toàn là không lựa chọn sáng suốt. Cái gì? Có người theo dõi chúng ta? Từ Phong nghe thấy Đông Dương đạo nhân lời nói, nhất thời khuôn mặt ngạc nhiên, làm cho Đông Dương đạo nhân nội tâm đối với Từ Phong xem thường càng thêm mãnh liệt, hắn cảm thấy Từ Phong chỉ đến như thế. Bên cạnh Đà Nhạc Trí chờ 2 người cũng âm thầm gật đầu. Xem ra Từ Phong đối với bọn họ không tạo được uy hiếp, liền như vậy theo dõi cũng không có cảm giác được, thực sự là quá kém. Vệ Cảnh Phúc nhưng thoáng nhíu mày lại đầu, hắn cảm thấy Từ Phong có chút khác thường biểu hiện, thế nhưng hắn không có nói ra, chính như hắn truyền âm nói cho Từ Phong như vậy, hắn chỉ có một người, mà thực lực của hắn có hay không Đông Dương đạo nhân cường hãn, vì lẽ đó hắn cần một cái minh hữu, mà Từ Phong chính là của hắn minh hữu. Giờ khắc này, hắn đương nhiên không biết vạch trần Từ Phong biểu diễn. Như là Từ Phong biết Vệ Cảnh Phúc nội tâm ý nghĩ, hắn có thể hay không khiếp sợ, phải biết hắn biểu diễn nhưng là tự cho là có thể nắm Oscar giải thưởng lớn, lại bị người nhìn thấu. Lan ra đây chứ. Đông Dương đạo nhân trong tay mặt xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất thời một đạo kiếm khí hướng về mấy chục mét có hơn hung hăng xuyên thấu đi ra ngoài. Nơi đó truyền đến một đạo gào thét thảm thiết tiếng. Đông Dương đạo nhân 5 người người xuất hiện tiếng kêu thảm kia người trước mặt, nói, tại sao theo dõi chúng ta? Không nói, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Đông Dương đạo nhân bắt tay trường kiếm bên trong, không có bất kỳ chần chờ, một chiêu kiếm hướng về đối phương 2 chân chém gây đi, nhất thời máu tươi không ngừng chảy xuôi. Không là theo dõi các ngươi, là theo dõi. Hán! Người kia nhìn Từ Phong, âm thanh trở nên run rẩy. Xem ra ngươi là Tây Hổ bang người. Đông Dương đạo người nói. Vâng! Là! Lời nói của hắn nói xong, đã bị Đông Dương đạo nhân một chiêu kiếm xuyên tim mà chết. Đông Dương đạo nhân nhìn Từ Phong, cười nói, Từ Phong huynh đệ, xem ra ngươi giết chết Tây Hổ bang phó bang chủ, bọn họ đây là muốn giết ngươi, phái người theo dõi ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu mọi người chúng ta hợp tác, cái kia Tây Hổ bang ngươi tuyệt đối không nên sợ sệt, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền để cho bọn họ có đến không về, chúng ta đi thôi. Đông Dương đạo nhân quay về Từ Phong nói xong, cười hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong giờ khắc này nội tâm âm thầm cảm thán, nói, cái này Đông Dương đạo nhân thực lực rất mạnh, mới vừa chiêu kiếm đó, nếu đổi lại là Từ Phong hay là sẽ không chết, thế nhưng cũng không thể dễ dàng tránh thoát đi. Năm người tiếp tục tiến lên thời điểm, rốt cục đi tới hoàn toàn đỏ ngầu sắc rừng cây bụi biên giới, nơi đó thậm chí có một đạo kịch liệt bình phong. Cái kia bình phong bên trên phảng phất linh lực trong thiên địa ngưng tụ mà thành, vô cùng quỷ dị. Từ Phong tiểu huynh đệ, đây chính là cái kia bí cảnh lối vào bình phong, ngươi bây giờ dùng của ngươi ngọn lửa màu đen thử xem, nhìn xem có thể hay không mở ra. Từ Phong nghe thấy Đông Dương đạo nhân lời nói, hắn đi lên phía trước, trong hai mắt hiện ra nhàn nhạt kinh ngạc, thế nhưng hắn cảm nhận được sau lưng vài đạo hô hấp. Hừ, muốn ông ta. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, chỉ sợ hắn mở ra bình phong này trong nháy mắt, cái kia Đông Dương đạo nhân trường kiếm thì sẽ từ phía sau trong nháy mắt đánh lén mà tới. Vừa nay hắn đã từng gặp qua Đông Dương đạo nhân trường kiếm nhanh chóng trình độ, giờ khác này hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa, thế nhưng hắn vẫn đem ngọn lửa màu đen tràn ngập ra. Nhất thời, sau lưng Đông Dương đạo nhân quay về Đà Nhạc Trí, Khố Đỉnh truyền âm nói, hai vị, sau đó ta trường kiếm trực tiếp tập kích hắn, hai người các ngươi trong nháy mắt ra tay, tất nhiên có thể đánh giết người này. Hai người kia đều là gật gật đầu, trong thần sắc mặt đều là tàn nhẫn. Hào hào hào. Từ Phong ngọn lửa màu đen tràn ngập ra đi, nhất thời cái kia bình phong bị ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt, thật sự xuất hiện một chút xíu buông lỏng, chung quanh linh lực đều ở đây hội tụ. Rầm. Vừa lúc đó, ngọn lửa màu đen kia nhất thời hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, nhất thời liền Từ Phong phía sau cũng bị ngọn lửa màu đen gói lại. Mau lui lại. Đông Dương đạo nhân phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng, nhưng mà hắn nhưng phát hiện đằng trước đứng Từ Phong, xoay đầu lại hướng chính mình nở nụ cười, hắn biết mình bị lừa rồi. Mới vừa cái kia phun ra ngoài ngọn lửa màu đen, chính là Từ Phong cố ý, tiểu tử này biết mình đám người muốn giết hắn. Vì lẽ đó hắn tiên hạ thủ vi cường. Giang giác. Bình phong phá nát, ngọn lửa màu đen biến mất, mà Từ Phong thân ảnh, đã biến mất ở bốn người trước mắt.